Chương 1 kinh khủng trực tiếp. Hạ Quốc, Giang Thị, quảng bá đài truyền hình. Ta 6. Xuyên qua. Đánh ra trước mặt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, Lâm Tiêu đầu óc giống như một đoàn bột nhão. Hắn tin tưởng nhớ kỹ chính mình trực tiếp nói 3 ngày 3 đêm chuyện ma, tiếp đó trái tim đột nhiên ngừng trực tiếp đột tử. Kết quả, vậy mà trời xui đất khiến xuyên qua. Đúng lúc này, một cỗ giống như thủy triều ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Cái tinh cầu này gọi Lam Tinh, cùng địa cầu không sai biệt lắm, lịch sử phát triển quỹ tích cũng cơ bản giống nhau. Duy chỉ có một chút, đó chính là cái này thế giới không có linh dị cố sự, hoặc có lẽ là không có thuần túy linh dị cố sự. Bọn hắn linh dị cố sự vô cùng rất lại phía sau. Thì như, trong thôn mấy trăm đầu heo mẹ, vì cái gì nửa đêm phát ra kêu rên? Nữ sinh trong căn hộ quần vì cái gì liên tiếp mất trộm? Sắt vách lao vương vì cái gì khóc không thành tiếng? Ta dựa vào, dung hợp những ký ức này sau đó, Lâm Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm giác, cơ hội của mình muốn tới. Kiếp trước, hắn chính là một cái chuyên môn giảng chuyện ma chủ bá. Điều này nói rõ, chuyên nghiệp cùng một ta. Hơn nữa, mặc dù thế giới này linh dị cố sự thiếu thốn, nhưng ưa thích nghe người cũng không tại số ít. Điều này nói rõ, thị trường rộng lớn a. Nhiều làm đầu. Tuyệt đối là nhiều làm đầu. 6. 6. Lâm lão sư, Lâm lão sư, ngài tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Là điện đài trợ lý, Tiểu Na. A, hảo. Lâm Tiêu liền vội vàng gật đầu. Tiểu Na hít hơi Lâm lão sư, mặc dù hôm nay là nửa đêm điện đài kỳ cuối cùng tiết mục thu, nhưng mà điều này cũng không có thể chỉ trách ngài, dù sao linh dị chuyện xưa loại hình chỉ mấy loại như vậy, dân chúng cũng đã chán nghe rồi. A, Lâm Tiêu trực tiếp sửng sốt. Đồ chơi gì, chính mình ngày đầu tiên đi làm tiết mục liền bị tiêu ngừng, đây không phải náo đâu đi. Lâm Tiêu, ngươi còn xử ở đó làm gì? Ngươi tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu, có phải hay không kỳ cuối cùng cũng không muốn ghi chép? Không muốn ghi chép mà nói, sớm làm xéo ngay cho ta. Ngay tại Lâm Tiêu buồn bực thời điểm, đại trưởng Lâm Đức Chí từ trong văn phòng đi tới. Nghe được câu này, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái. Đại trưởng, ta không có ý tứ này. Lâm Đức Chí hừ lạnh, vậy ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Nhanh chóng đi vào, chép xong hôm nay, thu thập một chút đồ vật xéo ngay cho ta. Ngay sau đó, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Chính là, thật không biết xấu hổ, liên tục nửa năm, tỷ lệ nghe đài cũng là trong đài một tên sau cùng. Chúng ta đại trưởng đây là trạch tâm nhân hậu, còn nhường ngươi đến nơi đến chốn. Nếu như đổi lại là ta mà nói, đã sớm nhường ngươi cuốn xéo rồi. Người nói chuyện là một cái tiểu bạch kiểm, dáng dấp loẹt loẹt, thao lấy một ngụm nương nương khang. Hắn gọi Trương Hải, là trong đài tỷ lệ nghe đài quán quân. Chủ trì tiết mục là luận nữ nhân, như thế nào bảo vệ da của mình. Nghe nói như thế, Lâm Tiêu ánh mắt trực câu câu nhìn xem Trương Hải. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, móc mắt ngươi. Trương Hải nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tiêu cười nhạt xấu xí, còn không cho người nhìn. Ngươi. Trương Hải kém chút không tức giận chết. Trong gia đi ô còn lại đồng sự cũng đều bị Lâm Tiêu câu nói này hù dọa. Ta thiên. Lâm Tiêu cũng dám dạng này cùng Trương Hải nói chuyện. Người nào không biết Trương Hải là chúng ta đại trưởng trước mặt đại hồng nhân a? Lâm Tiêu đây là không muốn lăn lộn sao? Ai? Hôm nay cũng là Lâm Tiêu kỳ cuối cùng tiết mục, hắn còn sợ gì a? Chính là. Chủ yếu là Trương Hải quá không coi ai ra gì, tự cho là có chút thành tích, liền ai cũng không để vào mắt, đáng đời bị mắng. Trương Hải hung hăng oan một mắt Lâm Tiêu, ngược lại nhìn về phía Lâm Đức Chí đại trưởng, Lâm Tiêu mắng ta. Ngại nhưng phải giúp ta xả giận a. Nghe vậy, Lâm Đức Chí sắc mặt tâm trầm. Há mồm muốn nói, nhưng Lâm Tiêu căn bản vốn không cho hắn cơ hội này, ngược lại hướng về phòng thu âm đi đến. Trương Hải tức giận đến không được đại trưởng, Lâm Tiêu đây là không đem ngài để vào mắt ta. Gấp cái gì? Ngược lại, hắn lập tức liền phải cuốn xéo rồi, chờ tiết mục thu xong, chúng ta mới hảo hảo trừng trị hắn cũng không muộn. Lâm Đức Chí nghiến răng nghiến lợi. Trương Hải gật đầu, vẫn là đại trưởng ngài có biện pháp. Về sau, thiếu chụp điểm mông ngựa a. Tiếng nói cũng cho ta sửa đổi một chút. Không thu lại tiết mục, liền cho ta thật dễ nói chuyện, nghe ta đều nổi da gà. Lâm Đức Chí liếc nhìn hắn một cái, một lần nữa trở lại văn phòng. 6. 6. Khoảng cách tiết mục phát sóng còn có 5 phút. Lâm Tiêu vừa tiến vào phòng thu âm, trong đầu chợt vang lên một thanh âm. Chúc mừng túc chủ thành công khóa lại kinh khủng hệ thống phát sóng trực tiếp. Hệ thống đang tại đang kích hoạt 6. Hệ thống đã kích hoạt 6. Chúc mừng túc chủ thu được một cái tân thủ lễ bao 6. Tuần lễ tự động đang trong quá trình mở ra 6. Chúc mừng túc chủ thu được đại sư cấp tiếng nói, có thể thăng cấp. Chúc mừng túc chủ thu được địa cầu 10 vạn cái chuyện ma. Nghe được cái này liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng. Hệ thống tới. Đây chính là xuyên qua đảng tiêu chuẩn thấp nhất a. Lâm lão sư, tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Na thanh âm ngọt ngào vang lên. Lâm Tiêu làm ra một cái ok thủ thế. Cùng lúc đó, quảng bá đài truyền hình quan phương diễn đàn nhắn lại khu, xuất hiện mấy cái thưa thất mưa đạn. Ta nghe nói hôm nay là kỳ cuối cùng nửa đêm điện đài. Nói thật ra, cái tiết mục này thật hẳn là bãi bỏ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể nghe tính chất. Chính là, còn không bằng tha điểm kình bạo vũ khúc đâu. Cái này chủ bá nói linh dị cố sự, đã sớm nghe chẳng án, sáo lộ thủy chung là mấy cái kia. Mãnh liệt yêu cầu tìm một người đẹp chủ bá tới, mà lại là loại âm thanh này dễ nghe. Nghe cái tiết mục này, lúc chúng ta đây dùng một chân đều chụp ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Không tệ. Tất cả mưa đạn, thanh nhất sắc toàn bộ đều là chửi bậy. Có thể tưởng tượng được, trước kia Lâm Tiêu là có bao nhiêu thất bại. Khi Tiểu Na nhìn thấy những thứ này mưa đạn, cũng là nhức đầu không thôi. Nửa đêm 12h. Tiết mục đúng giờ mở ra. Lâm Tiêu âm thanh đi qua hệ thống cải tạo sau, trở nên tùy tâm sử dụng. Đủ loại giọng điệu cũng có thể tùy ý hoán đổi. Các vị người nghe bằng hữu, hoan nghênh nghe đài, nửa đêm điện đài. Lâm Tiêu cố ý đem âm thanh đệ thấp, vẹn vẹn liền đoạn này lời dạo đầu, tràn đầy cũng là quỷ dị. Nhưng phàm là tại nghe đài tiết mục người nghe, toàn bộ đều dọa một cái giật mình. Ta dựa vào, cái này cờ mở nở, lúc nào đổi chủ bá a? Mẹ nó, thanh âm này, kém chút không có dọa đến ta từ trong chăn luồn lên tới. Có chút đồ vật a. Đổi chủ truyền bá. Âm thanh không tệ. Có cảm giác. Mưa đạn lại lần nữa xuất hiện. Mà trong phòng khách những cái kia đồng sự, từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này sáu, thực sự là Lâm Tiêu âm thanh sao? Không giống a. Trong góc, ngồi ở trên ghế Trương Hải, hai con mắt hơi híp. Bị Lâm Tiêu vừa rồi như vậy giật mình, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, rất là khó coi. Lâm Tiêu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cao tỷ lệ nghe đài sao? Ngây thơ. Trương Hải vẫn như cũ khinh thường. Hắn thấy, Lâm Tiêu chính là đang làm trước khi chết dãy rùa thôi. Phòng thu âm bên trong. Lâm Tiêu hôm nay cố sự chính thức bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng cùng ta cùng một chỗ, tiến vào linh dị thế giới sao? Chương 2 sau lưng tiếng bước chân. Chuyện này phát sinh ở ta đọc năm thứ 2 đại học thời điểm. Ngày đó ta vừa tan học, tiếp vào cha ta điện thoại. Nói là cậu ta sắp không được, để cho ta xin phép nghỉ về nhà một chuyến. Làm ta nghe được tin tức này, giống như lọt vào trời trong phích lịch. Tại trong ấn tượng ta, cậu ta cơ thể vẫn luôn không tệ, thậm chí có thể nói là tráng kiện như trâu. Năm nay hắn vẫn chưa tới 50 tuổi, chính vào tráng niên a. Ta vội vàng ở trong điện thoại truy vấn cha ta là mắc bệnh gì. Cha ta không có trả lời ta, chỉ là nặng nề mà thở dài, căn dặn ta sớm một chút mua vé. Sau khi cúp điện thoại, ta lập tức liền cho chủ nhiệm gọi điện thoại xin nghỉ 3 ngày. Nhà ta là tại nông thôn, ngồi 8 tiếng xe lửa sau đó, còn phải ngồi 2 giờ xe khách, tiếp đó đi hơn nửa giờ đường núi. Làm ta đến trên thị trấn lúc, đã là hơn 8 giờ tối. Khi đó, chính vào cuối thu, gió mát phất phơ. Cha ta trong lúc đó đã gọi điện thoại cho ta, hỏi lúc nào đến, nói muốn cưới mổ tỏ tới đó ta, bị ta huyền cự, cho nên, ta được tự mình đi một mình về nhà. Đường núi gập ghềnh khó đi. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, ta chậm rãi từng bước đi tới. Trong rừng cây, thỉnh thoảng truyền đến một hồi châm quái điều tiếng kêu. Tại yên tĩnh này ban đêm, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Cũng may dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm, mắt nhìn thấy lại đi cái chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đạt tới, bước chân của ta không khỏi tăng nhanh mấy phần. Nhưng lại tại lúc này sáu, bên tai của ta vang lên một hồi như có như không tiếng bước chân. Nói đến đây, Lâm Tiêu âm thanh âm trầm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mưa đạn trong vùng tuôn ra đại lượng nhắn lại. Ta dựa vào kinh khủng cố sự còn có thể dạng này dạng. Thật cơ mờ nở rất thật a. Mẹ nó, chủ bá, có thể hay không đem bối cảnh âm nhạc tắt đi a, quái dọa người. Mọi người đều biết, nhân loại chúng ta cùng quỷ vật có ước định, chỉ cần là trốn ở trong chăn, quỷ vật cũng sẽ không tới. Có chút cảm giác a, cái này tân chủ truyền bá không tệ. Điện đài, trong đại sảnh. Lâm Tiêu lúc nào kể chuyện xưa lợi hại như vậy? Loại kiểu này linh dị cố sự, từ đó đến giờ cũng không có nghe qua. Cảm giác, tiếp đó sẽ xuất hiện dọa người sự tình. Tim đập của ta đã bắt đầu tăng nhanh. Các đồng nghiệp lưu giữ một chút người nhát gan đã bắt đầu báo đoàn sưởi ấm, ngồi vây chung một chỗ. Mà trong góc Trương Hải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lá gan của hắn rất nhỏ, nhưng vấn đề là hắn cũng không bỏ xuống được mặt mũi đi cùng các đồng nghiệp chen cùng một chỗ, chỉ có thể lựa chọn gượng chống giữ. Mẹ nó, Lâm Tiêu, ngươi có thể cút nhanh lên a, lao tử tối mẹ nó chán ghét các ngươi những thứ này linh dị chủ bá. Trương Hải âm thầm chửi mắng. Uống một hớp, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Lúc kia trái tim của ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Bất quá ta dù sao cũng là một cái sinh viên, thuộc về là kiên định kẻ vô thần. Ngắn gọn dừng lại đi qua, ta tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng vào lúc này, sau lưng ta tiếng bước chân cũng theo đó vang lên. Trùng hợp, một cơn gió mát thổi tới trên người của ta. Chỉ một thoáng, lỗ chân lông toàn thân cao thấp ta, tại thời khắc này, toàn bộ mở ra. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân trực tiếp liền xông lên ta đỉnh đầu. Ta lúc này mới đột nhiên vang lên. Thì ra, ta đang ở nơi này, chính là chúng ta thôn mộ địa. Ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu của ta sau đó, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán của ta không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Ta cắn răng một cái, dậm chân một cái, hướng thẳng đến nhà chạy chậm. Có thể kỳ quái là sáu, mặc kệ ta đi được bao nhanh, sau lưng cái kia tiếng bước chân đều một mực đi theo ta, cùng ta từ đầu tới cuối duy trì lấy một dạng khoảng cách. Dưới chân của ta giống như có nặng ngàn cân trì tựa như. Đi ra ngoài không đến 2 phút, ta đã là mệt thở hừng hực. Hai tay của ta chống đỡ đầu gối, từng ngụm thở phì phò. Mà liền tại ta dừng lại thời điểm, đằng sau ta cái kia tiếng bước chân vậy mà cũng đã biến mất. Đang lúc ta chuẩn bị trở về đầu xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, một đạo để cho ta rợn cả tóc gáy âm thanh đột nhiên bay vào lỗ tai của ta bên trong. Tiểu hỏa tử, chờ ta một chút. Thanh âm này âm lệ thê lương, giống như kéo ống bể thẻ thẻ. Ông nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, đầu óc của ta trực tiếp nổ tung, trống rỗng. Lần này ta cũng lại không để ý tới mệt mỏi, lần nữa mở ra chân hướng trong nhà chạy đi. Sau lưng tiếng bước chân còn đang cùng lấy, ta có thể vô cùng rõ ràng mà nghe đến ta cái kia kịch liệt tiếng tim đập. Nhưng mà ta không dám nghỉ ngơi. Ta cũng không biết ta chạy bao lâu, cuối cùng, tại ta sức cùng lực kiệt thời điểm, ánh sáng chiếu vào trên mặt của ta. Hai nha tử, là ngươi không? Đạo thanh âm này, hết sức quen thuộc, là cha ta. Ta vội vàng đáp ứng một tiếng, cha, là ta. Nói thật, lúc kia, ta kích động, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Cha ta nhìn ta, ngươi chạy gì a? Ta lắp bắp, có sáu. Có người đi theo ta. Gì? Ta vô cùng tin tưởng nhớ kỹ, làm ta nói ra câu nói này sau đó, cha ta cơ thể, đột nhiên chấn động, cả người, giống như lọt vào sét đánh, xử tại chỗ, không nhúc nhích. Nói đến đây, Lâm Tiêu lại lần nữa dừng lại một chút. Mà lúc này đây, mưa đạn, so trước đó càng nhiều một chút. Ta đi. Cố sự này, thật cờ mở nở kích thích ta. Cha hắn đây là thế nào? Cha hắn chắc chắn biết thứ gì. Bằng không, không thể lại dạng này. Chủ bá đừng ngừng à, tiếp lấy hướng xuống giảng, mẹ ma ma à, ta đã đem điện đài chia sẻ cho ta bằng hữu thân thích, dọa người như vậy cố sự, không thể để cho ta một người nghe. Ta cũng phân hưởng. Nhanh, chủ bá nhanh lên giảng. 6. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Tiểu Na trên mặt, rào rạt ra một đạo vô cùng nụ cười sán lạ. Bởi vì, thông qua thời gian thực phản hồi về tới số liệu biểu hiện, Lâm Tiêu cái này chương trình tỷ lệ nghe đài đã bắt đầu tăng vọt. Trước đó, Lâm Tiêu tỷ lệ nghe đài cũng liền trên dưới 0.2%. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi không đến 20 phút, đã tăng tới 0.8. Phải biết, Trương Hải căn này trụ cột, mỗi ngày trực tiếp tỷ lệ nghe đài cũng bất quá mới 1.6% mà thôi. Hơn nữa, đây còn là bởi vì Trương Hải tiết mục là Hoàng Kim Đương. Lâm lão sư, có thể sáng tạo ghi chép sao? Tiểu Na hai tay khoanh đặt ở trên cằm, trong miệng toái toái niệm, trên mặt viết đầy chờ mong. Ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cha ta, cha, ngươi thế nào? Đừng hỏi, chạy. Chạy mau về nhà. Cha ta thần sắc khẩn trương, hô lên câu nói này, quay người lôi kéo tay của ta, hướng trong nhà chạy như bay. Tại Lâm vào cửa một khắc trước, cha ta hướng về đang ở trong sân bận rộn mẹ ta hô, bà nương, nhanh, kẹp hai khối than lửa đi ra. Nhanh. Mẹ ta lúc đó có chút ngộng, bất quá rất nhanh liền quay người trở lại phòng bếp, kẹp hai khối than lửa, đặt ở cửa chính. Cha ta nhìn chằm chằm ta, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng bước qua. Nói thật, ta thật không biết làm cái gì vậy, nhưng cuối cùng vẫn vô ý thức từ than lửa bên trên bước đi qua. Tiến vào viện tử, cha ta không nói hai lời, trực tiếp liền đem đại môn hung hăng đóng lại. Hắn tựa ở môn thượng, hô hấp rất là thô trọng. Nhìn kỹ, cha ta trên trán cũng đầy là đại hãn. Chương 3 thổ địa miếu âm bà. Lúc ăn cơm tối, cha ta lần đầu tiên cho ta rót nửa ly rượu trắng. Phải biết, trước đó hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không tán thành ta uống rượu. Ta một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, cha, ngài đây là làm gì? Cha ta âm mặt, uống chút, trừ tà. Nghe được bốn chữ này, ta toàn bộ thân thể vì đó cứng đờ. Đi qua vừa rồi sự kiện kia, trong lòng ta không biết vì cái gì, lúc nào cũng cảm giác là lạ. Ta nhìn chăm chú hắn, cha, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra a? Cha ta ánh mắt nhìn chăm chú ta, chậm rãi nói, đó là một cái quỷ vật. Trong tim ta, lại lần nữa run rẩy. Quỷ vật. Cái này lời nói từ trong miệng cha ta nói ra, để cho ta khiếp sợ không thôi. Cha ta tiếp lấy còn nói, trên thế giới này, quỷ vật là tồn tại, chỉ là, có đôi khi chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi, vừa rồi cái kia một mực đi theo ngươi quỷ vật, hẳn là muốn tìm thế thân quỷ. Mà ngươi, chính là cái kia đối tượng. Thân thể của ta, bắt đầu khẽ run lên. Hắn lần nữa nói, nếu như ngươi không phải ngươi chạy nhanh, một khi để cho cái kia quỷ vật đuổi kịp, ngươi cái mạng nhỏ này liền xong rồi. Ta cau mày, vậy tại sao ta vào trong nhà thời điểm, ngươi để cho ta vượt than lửa a? Cha ta giảng giải, trên người ngươi đã lây dính quỷ khí, một khi ngươi đem quỷ khí mang về nhà, như vậy, cái kia quỷ vật thì sẽ theo ngươi đồng thời trở về. Mà hỏa khắc quỷ, chỉ cần ngươi từ than lửa bên trên vượt qua, cái kia quỷ khí một cách tự nhiên cũng đã biến mất. Nghe xong hắn lời nói, ta sáng tỏ thông suốt. Loại thuyết pháp này, trước đó ta chưa từng nghe qua. Nghe đến đó, nghe hữu nhóm cũng bắt đầu nóng ồn ào. Chứng kiến thức a, thì ra còn có một cái thuyết pháp như vậy. Ta đi, nghe linh dị cố sự, lại còn có thể học được đồ vật. Cái này chú bá, tuyệt sát. Yêu rồi yêu rồi. Ta cảm thấy, cái tiết mục này, có thể tiếp lấy làm tiếp. Điện đài. Bạo. Bạo. Tiểu Na trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, một mặt kích động. Cái gì bạo a? Đám người nhao nhao nhìn về phía nàng. Tiểu Na hưng phấn không thôi tỷ lệ nghe đài bạo. Nửa đêm điện đài tỷ lệ nghe đài, phá một. Ta đi. Thật mạnh mẽ a. Chúng ta đài, ngoại trừ Trương Hải, liền không có thứ hai cái phá 1% tiết mục đi. Lâm Tiêu thật là mạnh. Chịu phục. Liên cố sự này chất lượng, có thể nói là khai sáng một cái khác loại linh dị cố sự bản khối. Phá 1% đoán chừng không phải mục tiêu cuối cùng nhất ta. Chờ mong tiết mục sau khi kết thúc, xem có thể hay không phá 2% a. Đại gia hỏa cũng đều vì Lâm Tiêu cảm thấy cao hứng. Dù sao, trước đó tại trong đài, nhưng phàm là nhân viên đều gặp phải Trương Hải nhằm vào. Bây giờ, thật vất vả nhìn xem có một người có thể quật khởi, bọn hắn sao có thể không vui. Sau khi Trương Hải nghe được Tiểu Na lời nói, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phá 1%. Lâm Tiêu vậy mà phá 1.6. Cố sự vẫn còn tiếp tục. Ăn cơm xong, uống một chút rượu, dưới chân của ta có chút phiêu. Ta nhìn mẹ ta, ta bây giờ đi nhà cậu xem tình huống. Cha ta trước tiên mở miệng, hôm nay ngươi cũng đừng ra cửa, ngày mai lại đi. Mẹ ta cũng liền vội vàng phụ họa nói, đúng, nghe ngươi cha. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể sớm ngủ. Rạng sáng hôm sau, ta liền cùng cha mẹ ta hướng ta nhà cậu đi đến. Giờ này khắc này, nhà cậu ta trong viện đã tụ tập không ít người. Khi người trong thôn nhìn thấy ta trở về, cũng đều nhao nhao đánh với ta gọi. Đáng nhắc tới chính là, ta là thôn chúng ta thứ nhất bản khoa sinh viên, cho nên những trưởng bối này đối với ta vẫn tương đối khá. Ta từng cái đáp lại sau đó, trực tiếp liền tiến vào buồng trong. Làm ta nhìn thấy nằm ở trên hố cứu cứu lúc, cả người đều kinh hãi. Ta tin tưởng nhớ kỹ, cách lần trước nhìn thấy ta cứu cứu, bất quá mới 2 tháng không tới thời gian. Khi đó hắn, cơ thể cường tráng, cảm giác một quyền có thể đánh chết một con trâu. Nhưng là bây giờ 6, nằm ở trên hố hắn, vậy mà đã gầy trở thành da bọc xương. Hơn nữa, mắt của hắn ổ thân hãm, sắc mặt ngăm đen, nhìn qua liền như một khối than đen. Nhìn thấy cái này, nước mắt của ta không chịu thua kém chảy xuống. Ta trực tiếp ngồi ở trên hố xuôi theo, nắm chắc cậu ta tay, nhẹ giọng kêu hai câu. Cậu ta chật vật mở to mắt, khi hắn nhìn thấy ta trở về, từ trên mặt gạt ra một đạo so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Thanh âm của hắn vô cùng suy yếu, hai nha tử, ngươi trở về. Ta vội vàng gật đầu, cứu cứu, ngươi cảm giác kiểu gì a? Nghe được câu này, cậu ta lắc đầu, không có mấy ngày đấy. Lời này vừa ra, trong lòng ta khổ sở, không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng cậu ta quan hệ liền phi thường tốt. Hồi nhỏ, ta đều là đi theo hắn phía sau cái mông, lấy ra trứng chim gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thậm chí so cha mẹ ta còn muốn hôn. Ta quay đầu nhìn xem ngồi ở một bên nhỏ giọng nước nở mợ, mợ, cứu cứu chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì sao lại biến thành dạng này? Đi bệnh viện kiểm tra sao? Bác sĩ nói thế nào? Mợ ta than thở khóc lóc, hai nha tử, cứu cứu ngươi sáu. Cứu cứu ngươi đây là đụng tạ a? Cái gì? Ta đột nhiên từ hố ngồi dậy, trừng hai con mắt tròn vo. Nếu như đặt ở trước đó, nếu là có người ở trước mặt ta nói gặp tà các loại, ta là chỉ định sẽ không tin tưởng. Nhưng trải qua buổi tối hôm qua phát sinh sự tình sau, tâm tình của ta liền đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Ta tiếp lấy truy vấn, cứu cứu em đẹp, làm sao lại gặp ta đâu? Mợ khóc thiên đập đất, đều tại ta a. Là ta không phải nhờ ngươi cứu cứu đi thổ địa miếu đảo chân tường đó a. Đúng lúc này, cha ta trầm giọng mở miệng, ta tới nói a. Thì ra, tại 3 ngày trước, nhà cậu ta viện tử đổi mới, muốn xây cái chuồng heo. Kết quả, thiếu đi mấy trăm đầu gạch. Mợ ta lòng sinh một kế, liền để cậu ta đi thổ địa miếu, phá hủy một tiết tường đây. Tại thôn chúng ta, đích thật là có một cái thổ địa miếu. Bất quá lâu năm thiếu tu sửa, cũng sớm đã hoang phế, ngày bình thường trong miếu cũng chính là dùng để cất giữ một chút nông cụ gì, không có gì tác dụng. Thế nhưng là, ngay tại dỡ sạch thổ địa miếu tường đem chuồng heo xây tốt vào lúc ban đêm, quái sự liền xảy ra. Cậu ta bắt đầu điên cuồng gặp ác mộng, tiếp đó phát sốt. Vẹn vẹn chỉ là một buổi tối thời gian, cậu ta liền đã gầy ròng rã mấy vòng lớn. Ngày thứ hai, cha ta cưới mồ tỏ, mang theo cậu ta đi bệnh viện, kết quả một kiểm tra, tật xấu gì không có. Cứ như vậy, trong thôn một ít lao nhân liền cùng mợ ta nói, có thể là đụng tà. Nghe xong đầu đuôi sự tình sau đó, lông mày của ta thật chặt nhíu lại. Nếu thật là như vậy, chuyện kia thật đúng là không dễ làm. Đột nhiên, cha ta nhìn xem mợ, âm bà còn chưa tới. Mợ lắc đầu, nói là sáng hôm nay tới, nhưng bây giờ đều không có đến. Đúng lúc này, bên ngoài có người hô hét to, âm bà đến. Chương 4 ngồi công đường sự án tiên. Âm bà, còn gọi là âm dương bà. Truyền thuyết là âm dương khuôn mặt, một nửa đen một nửa trắng. Biết tà thuật, tay trái thay người đỡ đẻ, quản dương chuyện. Tay phải thay quỷ đưa ma, quản âm chuyện. Lợi hại một chút, thậm chí còn có thể cho quỷ vật đỡ đẻ. Rất nhanh, một cái 70-80 tuổi lao thái bà đi vào phòng bên trong. Mặt của nàng cùng người bình thường không sai biệt lắm, cho nên rất rõ ràng, âm dương khuôn mặt cái này truyền thuyết là giả. Nhưng mà, ta chú ý tới, âm bà hai con mắt lại là có chút dị thường, một cái đen một cái trắng. Nhìn qua liền cùng thái cực đồ hai cái điểm tựa như. Cái dạng này, bao nhiêu nhìn qua có chút dò người. Đột nhiên, âm bà hai con mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Ta bị nàng cái kia ánh mắt lạnh lẽo, nhìn toàn thân run rẩy, cơ thể cảm giác rất không được tự nhiên. Thế là, ta liền vô ý thức hỏi, "Ngươi sáu, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Âm bà thanh tuyến khàn khàn, "Ngươi đụng quỷ." "Ông." Nghe được câu này, đầu óc của ta ông một cái liền nổ tung ra. "Nàng sáu, nàng vậy mà biết ta buổi tối hôm qua đụng quỷ. Cha ta không phải nói, sụp đổ than lửa thì không có sao sao?" Khi âm bà mà nói mở miệng, cha ta sắc mặt ngưng lại, vội vàng đi đến trước mặt nàng, "Âm bà, còn xin ngươi giúp ta nhi tử xua tan một chút quỷ khí." Âm bà nhàn nhạt nói, "Không sao, không có gì đáng ngại, đợi chút nữa uống chút thuốc, liền có thể hảo." Cha ta nói cảm ơn liên tục. Sau đó, âm bà trực tiếp từ bên cạnh ta đi qua, đi tới hố trên đầu. Toàn bộ sương phòng hoàn toàn yên tĩnh. Âm bà cứ như vậy vây quanh cậu ta, quay vòng lên. Đồng thời, trong miệng của nàng còn đọc một chút để cho người ta nghe không hiểu, tương tự với chú ngữ một dạng lời nói. Mẹ ta nhìn ta nói, nàng là chúng ta cái này 10 dặm 8 hương nổi danh nhất âm dương bà, tổ tiên chính là làm người này, nghe đồn, nàng còn cho quỷ tiếp nhận sinh. Về sau, tên nữ quỷ đó vì cảm tạ nàng, liền trở thành nàng ngồi công đường sự án tiên. Ta có chút buồn bực, cái gì là ngồi công đường sự án tiên? Cái gọi là ngồi công đường sự án tiên, tương tự với Gia Mã Tiên. Gia Mã Tiên là chỉ cung phụng tiên gia, mà tiên gia lại đại thể chia làm 5 loại, theo thứ tự là hồ hoàng bạch liễu hôi 5 loại động vật, hồ ly, chồn, con nhím, xa cùng với chuột. Mà ngồi đường tiên, cung phụng nhưng là quỷ vật. Nghe xong của mẹ ta sau khi giải thích, ta đối diện phía trước cái này âm bà, trong nháy mắt sinh ra hứng thú nồng hậu. Cho quỷ vật đỡ đẻ, đây thật là hiếm lạ a. Trước đó ta là cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Nói đến đây, Lâm Tiêu dừng lại, uống một hớp nước. Mà nghe hữu nhóm cũng bắt đầu điên cuồng nghị luận. Chủ bá náo động thật lớn a, vẫn còn có cho quỷ đỡ đẻ kiểu đoạn như vậy. Gia Mã Tiên, ngồi công đường xử án tiên, trong đầu lại nhiều một chút kỳ kỳ quái quái điểm kiến thức, thói xấu a. Chủ bá cái này biên chuyện xưa năng lực, là thật là thói xấu. Tại sao là hồ hoàng bạch liễu hôi đâu? Chủ bá có thể giải thích một chút không? Quá đặc sắc, cố sự này có, đồ vật, cùng ta trước đó nghe qua linh dị cố sự, hoàn toàn không giống a. 6. Mà vừa lúc này, Tiểu Na cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng dậy, hướng về đại trưởng văn phòng chạy đi. Đại trưởng, nổ tung. Tiểu Na một mặt kích động nhìn Lâm Đức Chí. Cái gì bạo? Lâm Đức Chí cau mày. Hắn vừa rồi một mực tại cùng mình tiểu mật nấu cháo điện thoại, căn bản là không có thời gian chú ý Lâm Tiêu tiết mục. Hơn nữa, coi như hắn có rảnh, cũng sẽ không để ý Lâm Tiêu. Dù sao, hắn đã nửa năm hạng chót. Hơn nữa, buổi tối hôm nay đi qua, cái này chương trình liền sẽ hủy bỏ. Tiểu Na tổ chức một chút ngôn ngữ Lâm Tiêu nửa đêm điện đài, tỷ lệ nghe đài nổ tung đã đạt đến kinh khủng 13. Bây giờ, tốc độ tăng còn phi thường lớn, có lẽ có thể phá 2. A. Nghe được câu này, Lâm Đức Chí một mặt kinh ngạc, Tiểu Na, đầu óc ngươi không có bệnh a? Liên Lâm Tiêu tiểu tử kia tiết mục có thể phá 2%, ngươi có phải hay không cho là ta là kẻ ngu? Đại trưởng, ngài nếu như không tin, chính ngài đi xem một chút số liệu a. Tiểu Na vội vàng nói. Một giây sau, Lâm Đức Chí đứng dậy, hướng về trong đại sảnh đi đến. 6. Khi hắn nhìn thấy trên máy tính biểu hiện thời gian thực tỷ lệ nghe đài số liệu sau, cả người giống như bị sét đánh. Thế này sao lại là 1.3% a? Cũng đã phá 1.4%. Chẳng lẽ nói 6? Lâm Tiêu tiểu tử này đã thức tỉnh. Lâm Đức Chí kinh ngạc nhìn bên trong phòng thu âm Lâm Tiêu, tự lẩm bẩm. Mà liên tại lúc này, Trương Hải đi nhanh tới. Đại trưởng, ta hoài nghi Lâm Tiêu quét qua số liệu. Ân. Lâm Đức Chí nhíu mày, có chứng cứ? Không có. Trương Hải lắc đầu. Lâm Đức Chí sụ mặt, không có chứng cứ, vậy ngươi nói cái giám a? Thế nhưng là đại trưởng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Vì cái gì đến thời khắc sống còn, Lâm Tiêu tỷ lệ nghe đài liền có thể để thăng nhanh như vậy? Cái này chẳng lẽ không phải thủy quân? Trương Hải không muốn cứ như vậy để cho Lâm Tiêu tại thời khắc mấu chốt xoay người. Nghe được cái này, Lâm Đức Chí bắt đầu trầm tư. Cái này đích xác là một cái điểm đáng ngờ, không thể nào là soát số liệu. Tiểu Na đột nhiên nói. Trương Hải trong con ngươi bắn ra vẻ hung quang, gắt gao trừng Tiểu Na. Lâm Đức Chí hiếu kỳ vì cái gì khẳng định như vậy? Nhìn mưa đạn liền có thể biết, những người này toàn bộ đều là chân nhân. Hơn nữa, bọn hắn thảo luận cũng đều vô cùng bình thường, cho nên căn bản cũng không có thể sẽ là thủy quân. Tiểu Na nói chắc như đinh đóng cột. Tiếp lấy nghe, Lâm Đức Chí trực tiếp ngồi ở trên ghế. Trương Hải còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn đình chỉ. Âm bà ước chừng đi tới lui chừng 10 phút đồng hồ. Lúc này mới ở bên cạnh ta dừng lại. Sau đó, nàng xem thấy mợ ta, khàn giọng, nam nhân của ngươi, đắc tội thổ địa, đem thổ địa hai cái đùi làm gãy, cho nên thổ địa phải trừng phạt hắn. Nghe được câu này, mợ ta cọ một chút từ trên ghế đứng lên, vậy phải thế nào xử lý a? Âm bà, van cầu ngươi, chỉ con đường sáng a. Ai? Âm bà thở dài, chuyện này đã nói xử lý cũng dễ làm, nhà ngươi có hay không yêu? Có. Mợ trực tiếp gật đầu. Âm bà nói tiếp đi, đem như bốn cái chân tận gốc chặt đứt, tiếp đó mài thành bụi phấn, chôn đến thổ địa giống phía dưới, nhiều hơn nữa đốt điểm hương nến, tiền liền giấy. Không ra hai ngày, nam nhân của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Nghe xong âm bà lời nói, mợ ta mang ơn. Âm bà nói, chuyện này nhanh chóng đi làm, muôn ngàn lần không thể trì hoãn. Chậm thêm mà nói, nam nhân của ngươi cái mạng này, sợ là không bảo vệ. Gặp nàng nói như vậy, mợ ta trực tiếp liền xông ra ngoài. Cha ta cũng đi theo ra ngoài. Ngay sau đó, âm bà nhìn ta, tiểu hòa tử, đây là thuốc, trở về nấu thành canh, uống hết, trên người ngươi âm khí liền có thể triệt để tiêu tan. Nghe vậy, ta bán tín bán nghi tiếp nhận bao nghiêm nghiêm thật thật bọc giấy, lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm ta mợ dựa theo âm bà nói sau khi làm xong, ban đêm hôm ấy, cậu ta liền lui sốt cao, hơn nữa còn có thể ăn cái gì. Sáng hôm sau, sắc mặt của hắn liền khôi phục hồng nhuận, hơn nữa cũng có thể xuống đất đi bộ. Chương 5, ngươi có phải bị bệnh hay không? Kiểm tra đến cố sự đối với người xem xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm tra đến cố sự đối với người xem xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm tra đến cố sự đối với người xem xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu Lâm Tiêu không ngừng vang lên. Sợ hãi giá trị. Cái đồ chơi này, hắn thật đúng là không biết là đồ vật gì. Bất quá, hiện tại hắn cũng không có tâm tư để ý tới những thứ này. Hôm nay thứ nhất cố sự, đến nơi đây liền kết thúc, làm sơ nghỉ ngơi, chúng ta đợi chút nữa tiếp theo giảng thứ hai cái cố sự. Nói xong, Lâm Tiêu đứng dậy đi ra phòng thu âm. Lâm Tiêu, lợi hại a. Cố sự này, thật đặc sắc. Ta vẫn lần đầu nghe dạng này linh dị cố sự. đây là bản sự sao? Trên thế giới thật có chuyện ly kỳ như vậy? Đúng vậy a, cảm giác có chút khó có thể tin a, ngươi nói cho chúng ta một chút thôi. Các đồng nghiệp nhao nhao xông tới, liễu díu. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt quỷ quái loạn đàm luận, thà tin rằng là có còn hơn là không, chúng ta chỉ cần đối với sự vật không biết, bảo trì nhất định kính sợ, như vậy cũng không cần lo lắng những thứ khác. Hừ, hù dọa ai đây? Đột nhiên, Trương Hải lạnh rên một tiếng, hướng về Lâm Tiêu chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lui sang một bên. Lâm Tiêu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tạm thời ôm chân Phật liền sẽ có dung a? Ngươi đây đã là kỳ cuối cùng tiết mục, coi như ngươi suy nghĩ nát óc nghĩ ra một cái mới lạ điểm cố sự, cũng bất quá chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại sao? Trương Hải âm thanh dùi nhọn hà khắc. Hơn nữa, hắn vẫn là the thé giọng nói, để cho người ta nghe xong cảm giác là lạ. Nghe được câu này, Lâm Tiêu lập tức liền vui vẻ, Trương Hải, ngươi có phải hay không có bệnh? Ân. Trương Hải con mắt lập tức trực tiếp liền híp lại. Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta có ý tứ gì trong lòng chính ngươi không rõ ràng sao? Ta nói qua ta muốn lưu lại sao? Ta chỉ là làm tốt ta thuộc bổn phận sự tình mà thôi, sống ngày nào hay ngày ấy đạo lý này ngươi không biết sao? Lâm Tiêu trực tiếp mở mắng. Ngươi. Trương Hải sắc mặt đỏ lên, vô cùng khó coi. Hắn bây giờ rất phẫn nộ, Lâm Tiêu như thế một cái hạng chót chủ bá, cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Ta nhưng là chủ của ta. Một giây sau, Trương Hải ngược lại nhìn về phía Lâm Đức Chí đại trưởng, ngươi nghe một chút, Lâm Tiêu vậy mà nói như vậy ta. Thời điểm không còn sớm, ngươi mau về nhà đi thôi. Lâm Đức Chí sụ mặt. A. Lời này vừa nói ra, Trương Hải trực tiếp liền phủ. Cái này kịch bản không thích hợp à, trước đó, Lâm Đức Chí đều là sẽ bảo hộ chính mình đó à. Kết quả hiện tại lại đảo ngược, hắn vậy mà để cho về nhà mình. Lâm Tiêu a, ngươi hôm nay buổi tối biểu hiện không tệ, nếu như đợi chút nữa còn có thể bảo trì cái thành tích này mà nói, ta có thể suy tính một chút, nhường ngươi tiết mục tiếp tục hướng xuống truyền bá. Lâm Đức Chí nhìn xem Lâm Tiêu, chững chạc đàng hoàng. Ông. Trương Hải đầu đều ông tác hưởng. Không phải, đại trưởng, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Ta đều cùng bằng hữu của ta nói xong rồi, nàng ngày mai sẽ tới đón Lâm Tiêu ban, ngài cũng không thể nói không giữ lời à? Trương Hải gấp. Lâm Đức Chí ánh mắt run lên, ngươi là đại trưởng, hay ta là đại trưởng? Cái này sáu. Trương Hải lập tức im lặng. Lâm Tiêu, nhanh cảm tạ đại trưởng a. Đúng vậy à, nhanh chóng cảm tạ đại trưởng cho ngươi cơ hội này à, trước đó chúng ta đại thế nhưng là không có tiền lệ này đó à. Ông trời ơi, đại trưởng vậy mà đặc biệt vì Lâm Tiêu mở tiền lệ này, thật lợi hại. Đám người nhao nhao mở miệng. Lâm Tiêu một mặt đạm nhiên, không cần, hôm nay truyền hình xong, ta liền đi. Thốt ra lời này mở miệng, cơ thể của Lâm Đức Chí trực tiếp giật mình tại chỗ. Chính mình vốn là muốn cho Lâm Tiêu một cái hạ bậc thang, kết quả, nhân gia căn bản cũng không dính chiêu này. Lúng túng, là thật lúng túng. Đơn giản nghỉ ngơi sau, Lâm Tiêu một lần nữa trở lại phòng thu âm. Các đồng nghiệp cũng đều tản ra. Lâm Đức Chí ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bên trong phòng thu âm Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy âm ngủ đồng chi sắc. Trương Hải vội vàng mở miệng, đại trưởng, đây chính là ngươi bảo vệ người a? Lâm Tiêu tiểu tử này, nói rõ chính là bạch nhãn lang một đầu, bây giờ tốt đi, ngươi cho hắn mặt mũi, hắn lại suy nghĩ đánh ngươi khuôn mặt. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Lâm Đức Chí khí phẫn không thôi. Điện đài diễn đàn, mưa đạn khu. Chủ bá người đâu? Sẽ không tới nhà vệ sinh từ này đi a? Nhanh a, tiếp tục giảng thứ hai cái cố sự a. Ta đã không thể chờ đợi a. Tốc độ tốc độ. Thỉnh chủ bá nhanh lên một chút. Ngại ngại cái chân, ta hiện tại cũng không dám xuống giường đổ nước uống. Linh dị cố sự có thể giảng thành dạng này, chủ bá ngươi cờ mở nở thật là một thiên tài. Thúc canh thúc canh. Tốc độ tốc độ. Ta đã không thể chờ đợi. Mặc dù là đi ngang qua sân khấu thời gian nghỉ ngơi, nhưng tiết mục tỷ lệ ngay đài chẳng những không có hạ xuống, ngược lại còn tại vững bước lên cao. Đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Các vị người nghe bằng hữu mọi người tốt, kế tiếp chúng ta bắt đầu hôm nay thứ hai cái cố sự. Lâm Tiêu âm thanh giống như tiểu đao vạch ở trên thủy tinh, cái chủng loại kia cảm giác gượng câm không lưu loát, cảm giác khủng bố lập tức liền quanh quẩn đang nghe hữu nhóm trong đầu phía trên. Cố sự này là ta một cái đại học nữ đồng học đoạn thời gian trước nói với ta tự mình kinh lịch, tạm thời gọi nàng Tiêu Tiêu a. Tiêu Tiêu đâu, xem như trong lớp chúng ta thành tích vô cùng ưu dị một cái học sinh, năm đại học mỗi năm đều lấy được cấp quốc gia học đồng. Vừa tốt nghiệp nàng liền thành công tiến vào nơi đó một nhà nổi danh xí nghiệp bên ngoài, tiền lương cao vô cùng, khoảng chừng hơn 2 vạn cơ bản tiền lương, tăng thêm cuối năm thưởng gì, một năm phải tại khoảng 50 vạn. Nói thật, chúng ta đều vô cùng hâm mộ nàng. Thế nhưng là, Tiêu Tiêu cũng rất buồn rầu. Tiền lương của nàng mặc dù cao, nhưng bởi vì là người mới, cho nên mỗi ngày đều muốn làm rất sống thêm. Tại trước chàng, lão nhân ăn người mới, cái này trên căn bản là một cái quy định bất thành văn. Cho nên công việc bẩn thỉu mệt nhọc, đại bộ phận cũng là Tiêu Tiêu một người bao hết. Hôm nay, quản lý chi nhánh cho nàng bố trí một cái nhiệm vụ, chuẩn bị ngày thứ 2 phải dùng đến một phần chủ tính. Phần này chủ tính phi thường trọng yếu, quan hệ công ty kế tiếp 1-2 năm an bài chiến lược. Kết quả là, Tiêu Tiêu trong công ty vẫn bận sống đến hơn 12 giờ đêm. Ở đây phải nói rõ một chút, mặc dù Tiêu Tiêu công tác rất khổ cực, nhưng nàng lại có được một cái thuộc về mình một người tiểu cách gian, không dùng tại trong đại sảnh cùng trên trăm hào đồng sự chen cùng một chỗ. Cấp trên ý là, dạng này có thể để cao Tiêu Tiêu hiệu suất làm việc. Hơn 12 giờ đêm, Tiêu Tiêu vừa làm xong một bộ phận, còn thừa lại một chút kết thúc công việc công tác, bụng của nàng đã đói gần chết. Bất quá, lúc này, nàng cũng không có ý định gọi chuyển phát nhanh, dứt khoát trực tiếp pha thùng mì tôm đơn giản đối phó một chút. Đang lúc nàng tiếp xong thủy, một lần nữa ngồi xuống ghế thời điểm, trong đại sảnh đèn đột nhiên sáng lên. Chương 6 hành lang dấu chân. Phải biết, vừa rồi nàng đứng dậy thời điểm, bên ngoài vẫn là đèn xì xì. Như vậy nói cách khác, đèn là mới vừa sáng lên. Tiêu Tiêu vô ý thức mở miệng, "Ai?" Bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Tiêu mặc dù trong lòng có chút sợ, nhưng cuối cùng vẫn đẩy ra cửa thủy tinh. Toàn bộ đại sảnh không có bất kỳ người nào. Nàng đi đến chốt mở phía trước, đem đèn đóng lại, quay người liền chuẩn bị trở về văn phòng. Lạch cạch. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, đèn rốt cuộc lại phát sáng lên. Một cỗ âm phong thổi tới trên phía sau lưng nàng, thân thể của nàng không tự giác run lên. Trong nháy mắt tê cả da đầu. Tiêu Tiêu gắng gượng thân thể, chậm rãi quay đầu. Vẫn là không có gì cả. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Trong đầu không tự giác hiện ra phía trước đồng sự cho mình nói qua một cái cố sự. Nói là nhà này cao ốc đang kiến thiết thời điểm, chết qua mấy người. Hơn nữa, chính là tại chính mình tầng này. Càng làm cho đầu nàng ra tóc tê dại chính là, phía trước liền có bảo an nói qua, 11 giờ đêm phía trước, nhất định phải rời đi cao ốc. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu vô ý thức liếc mắt nhìn đồng hồ tay của mình. 10 điểm 55 phút 3. Cách 11h, vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng 5 phút. Trong đầu của nàng, giống như có một thanh trọng truy, đang hung hãn mà đập nàng. Sợ hãi, khẩn trương, bất an, sợ đủ loại cảm xúc, giống như thủy triều, đồng loạt hướng về nàng tràn tới. Lúc này, Tiêu Tiêu cũng không đoái hoài tới làm chủ tính, bước nhanh hướng về văn phòng chạy đi, cầm lấy bao liền hướng bên ngoài đi. Đang lúc nàng mở ra cửa công ty lúc, lại là một hồi âm phong thổi tới trên người nàng. Hàn khí theo lòng bàn chân của nàng tấm, một mực xông lên đỉnh đầu. Cách 11h, chỉ còn lại cuối cùng một phút thời gian. Tiêu Tiêu đầu óc trống rỗng, đóng cửa lại hướng về giữa thang máy liền điền cũng tựa như chạy tới. Hành lang dài dằng dặc bên trong, chỉ có Tiêu Tiêu giày cao gót không ngừng dẫm đấm mặt đất phát ra lạc lạc lạc âm thanh. Phía sau lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Khi nàng đi tới cửa thang máy lúc, đồng hồ kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 11h06. Cố sự giảng đến cái này, nghe hưu nhóm toàn bộ đều bị sợ choáng váng. Mẹ nó, chủ bá, đừng nói. Van cầu ngươi ngậm miệng a. Ta không dám tiếp tục hướng xuống nghe xong. Quá kinh khủng. Ta dựa vào. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghe qua dọa người như vậy linh dị cố sự. Trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy. Đây rốt cuộc là thật hay giả a? Trên thế giới thật có dạng này quái sự sao? May mà ta núp ở trong chăn. Căn bản vốn không hoảng, chủ bá, tiếp tục tiếp tục. Mưa đạn, giống như là hoa tuyết, lưu loát. Mà nửa đêm điện đài tỷ lệ người xem cũng chính thức phá vỡ Trương Hải 1.6%, trực tiếp vọt tới 183. Tiểu Na mừng rỡ như điên, nhìn xem Lâm Đức Chí đại trưởng phá kỷ lục. Lâm Tiêu đem chúng ta đài tỷ lệ nghe đài ghi chép phá. Thật sự. Lâm Đức Chí đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến Tiểu Na bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy cái kia 1.8% tỷ lệ nghe đài sau, trên mặt rào rạt ra một đạo vô cùng nụ cười sảng lạ. Thoải mái. Thư thái a. Đối với một cái đài trưởng mà nói, điện đài tỷ lệ nghe đài càng cao, như vậy, bên trên cho đến hắn cấp phát cũng càng nhiều. Đối với Lâm Đức Chí mà nói, hắn ước gì dưới tay mình những nhân viên này, mỗi người tỷ lệ nghe đài cũng có thể ổn định tại 1% phía trên. Chỉ tiếc, đây chỉ là một nguyện vọng. Cũng may bây giờ, Lâm Tiêu nấu đi ra. Đây chính là một cây đại thụ, một cái bánh trái thơm ngon a. Đài trưởng, Lâm Tiêu những số liệu này tuyệt đối là mua được. Trương Hải đụng lên tới, trong giọng nói tràn đầy ghen ghét. Nghe được câu này, Lâm Đức Chí lông mày nhíu chặt lại ngậm miệng. Ngươi có phải hay không không thể gặp người khác hảo? Mua được. Ngươi thấy nửa đêm điện đài bây giờ mưa đạn tổng số sao? Dòng giá 1.2 vạn. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là từ đâu nhìn ra những số liệu này là mua? Ta sáu. Trương Hải lập tức nghẹn lời. Cúp nhanh lên về nhà ngủ đi, ngươi chính là không nhìn nổi người khác so với ngươi tốt, lão tử trước đó làm sao lại cảm thấy ngươi tiểu tử trung thực đâu? Lâm Đức Chí khí không đánh một chỗ tới. Trung quanh những cái kia đồng sự cũng đều dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn xem Trương Hải. Trường hợp như vậy, bọn hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua. Uống một hớp, Lâm Tiêu tiếp lấy hướng xuống giảng. Tại giữa thang máy đứng ở cửa Tiêu Tiêu, bên hai đột nhiên vang lên một hồi gõ chuông âm thanh. Đông, đông, đông. Âm thanh một chút tiếp lấy một chút, ở trên không đung đưa trên hành lang quanh quẩn, để cho người ta nghe xong nhịn không được phát run. Ngay sau đó, từng cỗ lạnh lùng âm phong từ hành lang hai đầu cửa sổ không ngừng đi đến đâm. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt liền rơi thân hầm băng. Nàng hàm trên hàm dưới, điên cuồng đụng chạm lấy, cơ thể run rẩy dữ dội. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một hồi thê lương, băng lanh tiếng cười truyền vào Tiêu Tiêu trong lỗ tai. A ba. Tiêu Tiêu dọa đến kêu to lên. Trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Nàng tinh tường nhìn thấy, trên mặt đất, vậy mà trống rông xuất hiện hai hàng màu trắng dấu chân. Dấu chân đang hướng về phía bên mình, không ngừng đi tới. Tiêu Tiêu trái tim gần như sắp từ trong cổ họng nhảy ra đồng dạng. Hai chân của nàng bắt đầu như nhũn ra, trên trán đã sớm toát ra đổ mồ hôi. Nàng gắt gao dựa vào tường, cố gắng để cho chính mình đứng. Màu trắng dấu chân khoảng cách Tiêu Tiêu càng ngày càng gần. Tim đập của nàng lại lần nữa tăng tốc. Tiêu Tiêu trong miệng phát ra giống như kéo ống bê tầm thường âm thanh, mau cứu ta, ai tới mau cứu ta ạ. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào đáp lại nàng. Ngay lúc này, Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn thấy cách đó không xa nhà vệ sinh. Nàng nổi lên lực khí toàn thân, hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Cùng cho chết, chẳng bằng liệu một phát. Chạy vào nhà vệ sinh, Tiêu Tiêu lập tức tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng. Nàng ngồi ở trên nắp buồn cầu, hô hấp càng dồn dập lên. Nàng có thể rõ ràng mà nghe được tiếng hít thở của mình cùng với trái tim không ngừng va chạm, trái tim phát ra thùng thùng âm thanh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Tiêu cẩn thận lôi nắm đấm, hai con mắt đóng chặt lại, chỉ sợ vừa mở ra mắt, trước mặt sẽ xuất hiện tại một cái dọa người huyết đầu. Ước chừng qua 2-3 phút, bên ngoài không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiêu Tiêu tâm cũng bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Một chiêu này, quả nhiên hữu dụng. Loại này từ chỗ chết chạy ra cảm giác, nhường Tiêu Tiêu như nhặt được chúng sinh. Nhưng mà, còn không đợi nàng triệt để thả lỏng trong lòng, một đạo âm thanh quỷ dị đột nhiên tràn vào trong thai nàng. 6. Chương 7 trên đầu có người. Đập, đập, đập 6. Làm một nữ nhân, Tiêu Tiêu có thể vô cùng đơn giản phân biệt ra được, đây là giày cao gót ma sát mặt đất, phát ra âm thanh. Trong nháy mắt, lòng của nàng lại lần nữa căng cứng. Cái này hơn nửa đêm, làm sao còn sẽ có người đi vào? Hơn nữa, vẫn là tới nhà vệ sinh. Chẳng lẽ nói 6, có người cùng chính mình một dạng, cũng tăng ca đến bây giờ, thậm chí cũng đụng phải tình huống giống nhau. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu bắt đầu nghiêng tai lắng nghe. Chói tai giày cao gót âm thanh còn tại kéo dài. Chợt, Tiêu Tiêu xuyên thấu qua phía dưới khe nhỏ, nhìn thấy một đôi màu đỏ giày cao gót dừng ở chính mình gian phòng trước mặt. Hô hấp của nàng trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Song quyền cũng chết tử địa lôi, cố gắng để cho chính mình trở nên thanh tỉnh một chút. Tiêu Tiêu lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí, hỏi ra một vấn đề, là ai? Ngoài cửa nữ nhân không có trả lời nàng, vẫn như cũ đứng ở đó. Là ai? Tiêu Tiêu lên tiếng lần nữa, nơi này có người. Người đi sát vách ra. Lần này, giày cao gấp động. Nghe thanh âm, thật đúng là đi vào chính mình sát vách gian phòng. Cái này khiến Tiêu Tiêu thở phào một cái. Bây giờ tốt, có một cái bạn, tối thiểu nhất, trên tâm lý có thể được đến một chút an ủi. Nhưng mà, còn không đợi nàng triệt để thả lỏng trong lòng. Nguyên bản vốn đã biến mất giày cao gót, vậy mà không có dấu hiệu nào lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ông! Tiêu Tiêu đầu góc, triệt để nổ tung. Cả người, giống như tiến vào hầm băng. Nàng vừa rồi, căn bản là không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Như vậy nói cách khác, này đôi giày cao gót là trống rông xuất hiện. Nàng toàn thân trên dưới lông tơ, trong nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên. Sợ hãi, kinh hoàng, bất an sáu, nhao nhao phun lên trong lòng của nàng. Tiêu Tiêu mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi đến cùng là ai? Nói chuyện a. Người bên ngoài vẫn không có đáp lại nàng. Chỉ là rất nhanh, giày cao gót lại lần nữa hư không tiêu thất. Giờ này khắc này, đi qua đa trọng đả kích, Tiêu Tiêu tâm lý phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. Cả người nhìn qua, lộ ra vô cùng đổi phế. Xì xì xì. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh ánh đèn bắt đầu lóe lên, từng đợt dòng điện âm thanh vô cùng the thé. Toàn bộ nhà vệ sinh bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Từng đợt âm phong thổi qua, phát ra hu hu âm thanh. Tiêu Tiêu nhịp tim bắt đầu lao nhanh tăng tốc. Nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong điên cuồng chảy ra. Nàng bây giờ vô cùng hối hận. Sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, buổi tối hôm nay đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không lưu lại tăng ca. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển. Đột nhiên, một cái ý tưởng to gan bừng lên. Không tệ, gọi điện thoại, cầu cứu. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu luống cuống tay chân từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra. Nhưng mà rất nhanh, nguyện vọng của nàng trực tiếp thất bại. Điện thoại căn bản là không có một chút tín hiệu. Lần này, Tiêu Tiêu là triệt để tuyệt vọng. Cố sự nói đến đây, bối cảnh âm nhạc cũng bắt đầu trở nên làm người ta sợ hãi. Một chút người nhát gan nghe hiếu, toàn bộ đều đem đầu rút vào trong chăn, một bên phát ra mưa đạn, một bên nghe cố sự. Mưa đạn hộ thể, mưa đạn hộ thể. Ta nguyện ý dùng ta bạn trai cũ cả đời may mắn, đổi một lần gan lớn. Mẹ ma ma à, thật là dọa người à, chủ bá, chúng ta có thể hay không bình thường một chút truyền bá à? Ta bây giờ trái tim đều nhanh chịu lấy không được. Dựa vào, thân là 996 ta đây, có chút không dám nghe a. Cái này mẹ nó, về sau ta đều không dám làm thêm giờ. Đại nhập cảm thật mạnh, ta dựa vào, ta bây giờ liền muốn ở công ty tăng ca, ta phảng phất cảm giác có người sau lưng đang đối với cổ của ta thổi hơi tựa như. Mưa đạn số lượng rõ ràng tăng nhiều. Mà trong phòng khách những cái kia đồng sự, giờ này khắp này cũng đều ngồi vây chung một chỗ, một chút người nhát gan, thậm chí bắt đầu tay cầm tay. Liên Lâm Đức Chí cũng là một mặt hoảng sợ, trên mặt viết đầy bất an. 6. 6. Nhưng mà, càng kinh khủng hơn, còn tại đằng sau. Nhìn xem không có một chút tín hiệu điện thoại, Tiêu Tiêu trực tiếp tắt bình phòng, vừa mới chuẩn bị một lần nữa thả lại trong bọc. Kết quả là tại lúc này, nàng từ màn hình phản quang mơ hồ nhìn thấy, tại chính mình gian phòng đỉnh chót, tựa hồ có một người. Không tệ ba. Phía trên kia, đang nằm sấp một người. Tiêu Tiêu cả người, giống như bị sét đánh. Cơ thể, bắt đầu không chịu thua kém run rẩy lên. Hai con mắt, cũng là trừng tròn xoe, bên trong, hiện đầy tơ máu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đập vào tầm mắt là một tấm để cho nàng đời này đều khó mà quên được khuôn mặt. Gương mặt kia, muốn làm sao hình dung đâu? Tóc hai bù xù, hai mắt nổ lên lồi ra, còn kém không đem hốc mắt triển phá. Hai hàng huyết lệ đang treo ở nàng cái kia trương giống như vôi không có chút huyết sắc nào trên mặt. Nàng cái miệng đó, khoe miệng đã toàn bộ xé rách, lộ ra một tấm huyết buồn đại khẩu. Màu đỏ đầu lưỡi đang hướng ra phía ngoài phun, phía trên vậy mà bỏ đầy từng cái giòi bọ. Giờ này khắc này, gương mặt kia chính đối Tiêu Tiêu cười đầy sáu. A4. Tiêu Tiêu trong miệng phát ra một đạo vang động trời mà kêu thảm. Cả người trực tiếp liền mất đi. Khi Tiêu Tiêu tỉnh lại lần nữa, đã là tại bệnh viện, dòng dã ngủ mê 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa, còn tại phát ra sốt cao. Tiễn đưa nàng tới là cao ốc bảo an. Căn cứ bảo an hồi ức, khi hắn phát hiện Tiêu Tiêu trong nhà vệ sinh không có gì cả, mà bác sĩ cũng đã kiểm tra, nói Tiêu Tiêu là bởi vì tuột huyết áp, té xỉu ở nhà vệ sinh. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Tiêu cố hết sức giải thích, đem chuyện đêm hôm đó toàn bộ nói ra. Nhưng mà, không ai tin tưởng nàng sáu. Chờ xuất viện sau đó, Tiêu Tiêu liền từ nhà kia công ty từ trước, tìm một phần tiền lương thấp điểm, nhưng mà sẽ không làm thêm giờ lương tâm xí nghiệp. Nhưng cho dù là dạng này, bí mật này cũng như một tòa núi lớn tựa như đặt ở trong lòng của nàng, không dạng không khoái. Mà ta liền làm một cái lắng nghe giả. Ngày đó, cuối cùng, Tiêu Tiêu chứng trạc đàng hoàng nhìn ta, "Lâm Tiêu, ngươi tin tưởng ta nói sao?" Nghe được câu này, thị lực ta vô cùng kiên định nhìn xem nàng. Tiếp đó gật gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi." Làm ta nói ra câu nói này, ta tin tưởng nhìn thấy, Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra lướt qua một cái như chút được gánh nặng một dạng nụ cười. 6. Cố sự đến cái này, triệt để kết thúc. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Lâm Tiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại một lần liên tiếp vang lên. Rất rõ ràng, cố sự này đưa tới vô số người cộng minh. Dù sao, bây giờ phần lớn người cũng là xa xúc. Chương 8 tương lai bách quỷ ngang ngược. Cùng lúc đó, ngay tại cố sự kết thúc một khắc này, Tiểu Na rõ ràng nhìn xem, trên máy tính hiện ra thời gian thực tỷ lệ ngay đài, đột phá 2. Tiểu Na từ trên ghế nhảy dựng lên. Trong toàn bộ phòng khách, tất cả mọi người đều bu lại. Lâm Đức Trí càng là kích động không được. Thiếu chút nữa thì lệ nóng doanh trọng. Lần thứ nhất a. Nhặt được bảo, thật sự nhặt được bảo. Lâm Tiêu, quá mạnh. Lâm Đức Trí âm thanh đều đang run rẩy. Mà lúc này, Lâm Tiêu chậm rãi từ bên trong phòng thu âm đi tới. Lâm Đức Trí không nói hai lời, tiến lên liền cẩn thận bắt được tay của hắn. "Lâm Tiêu, ngươi đơn giản chính là chúng ta đài kiêu ngạo a." Nghe được cái này, Lâm Tiêu nhíu nhíu mày. "Lâm lão sư, ngài thật lợi hại. Hôm nay tỷ lệ nghe đài phá chúng ta đài ghi chép, hơn nữa còn đột phá 2. Đây chính là một đương nửa đêm tiết mục a. Số liệu này, quá nghịch thiên rồi." Tiểu Na gọn gàng dứt khoát. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng chuyện nhỏ. "Nghe một chút, nghe một chút, đây mới thật sự là cao thủ a. Phá 2%, hắn thấy, cũng chỉ là chuyện nhỏ." "Lâm Tiêu, ngươi mới là chúng ta điện đài chủ của ta. Cùng ngươi so ra, Trương Hải chính là một cái phế vật." Lâm Đức Trí liếm láp mặt mo, bắt đầu khen. Nhưng mà, Lâm Tiêu căn bản cũng không mua của hắn sổ sách, trực tiếp đem hắn không thèm đếm xỉa đến. "Lâm Tiêu, ngươi hôm nay nói hai cái cố sự này, có thể xưng đặc sắc. Trước đó ta cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra linh dị cố sự còn có thể dạng này dạng. Ngươi quá thần." "Không tệ, xin nhận lấy đầu gối của chúng ta a. Về sau, có thể chỉ điểm một chút chúng ta sao?" "Lâm Tiêu, quỳ cầu chỉ điểm a. Ngươi cái này quá mạnh." Nghe bên tai không ngừng truyền đến khen tặng âm thanh, Lâm Tiêu không có đáp ý. Hắn một mặt lạnh nhạt nhìn xem Lâm Đức Trí. "Lâm Đức Trí, từ giờ trở đi, ta chính thức tuyên bố, ta từ trước, không làm." "Ông?" Thấy hắn nói như vậy, Lâm Đức Trí đầu óc, ông một cái liền nổ tung ra. "Từ trước? Đây không phải khai quốc tế nói đùa đi. Bây giờ Lâm Tiêu, thế nhưng là một cái kim ngật đáp a. Lâm Đức Trí làm sao lại thả hắn đi?" "Đừng đừng đừng, Lâm Tiêu, ngươi đây là nói gì vậy a, cái này làm rất tốt, sao có thể nói đi là đi đâu?" Lâm Tiêu cười lạnh phía trước, "Không phải ngươi tự mình nói, hôm nay là ta kỳ cuối cùng tiết mục." "Không có. Ta tuyệt đối không có nói qua như vậy, ngươi chắc chắn là hiểu lầm ý tứ của ta." Lâm Đức Trí liền vội vàng lắc đầu. "Lâm Tiêu dẹp đi a, làm ta 200 dưới đâu." Nói xong, hắn nhấc chân liền muốn hướng bên ngoài đi. Thấy thế, Lâm Đức Trí liền vội vàng kéo hắn. "Lâm Tiêu, chờ đã. Còn có việc." "Lâm Tiêu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ đi, sự tình gì không đều có đường xoay sở sao? Ta biết, trước đó cũng là ta làm không tốt, dạng này, từ hôm nay trở đi, về sau, số một phòng thu âm chính là ngươi chuyên dụng, mặt khác, ngươi tại chúng ta điện đài đãi ngộ, trực tiếp tăng lên tới đệ nhất cấp bậc vị, ngoại trừ ta ra, toàn bộ điện đài chính là ngươi nói tính toán. Đến nỗi tiền lương, ta cho ngươi mỗi tháng chướng 5.000. Lâm Đức Trí lại ra điều kiện, không thể bảo là không hậu đãi. Tại Giang thị như thế một cái tam tuyến thành thị, có thể có gần vạn tiền lương, đây tuyệt đối là lương cao nghề nghiệp. Nhưng mà, đối với Lâm Tiêu tới nói, hắn không quan tâm những thứ này. Dùng tiền liền nghĩ đem ta mua chuộc. Ngươi có phần cũng quá để mắt ngươi cái kia 5.000 khối tiền. Lâm Tiêu nói xong, dứt khoát kiên quyết hướng về đi ra bên ngoài. Nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, Lâm Đức Trí sắc mặt liền cùng chúng độc đồng dạng, cực kỳ khó coi. Một giây sau, ánh mắt của hắn trực tiếp nhanh híp lại. Cùng lúc đó, Hạ Quốc, Linh Dị Diễn Đàn, xem như Hạ Quốc lớn nhất một cái diễn đàn tổ chức, Linh Dị Diễn Đàn cuối cùng người sử dụng cao tới 1.3 tỷ, mà nguyện hoạt động mạnh người sử dụng cũng có hơn 5.000 vạn, ngày hoạt động mạnh người sử dụng, ước chừng 2000 vạn. Cái này cá thể lượng là phi thường đáng sợ. Ngay lúc này, từng cái hoàn toàn mới ra lò thiết mời, giống như mọc lên như nấm, xông ra. Giang thị điện đài, nửa đêm điện đài tiết mục, có thể xưng lương tâm. Chấn kinh. Thì ra, linh dị cố sự còn có thể dạng này dạng. Gần như không tổn hao gì âm sắc, tối ngủ tốt nhất linh hồn bạn lữ. Lâm Tiêu, Giang thị kế Âu Dương Tuân vị thứ 2 có thành thần tiềm chất linh dị cố sự chủ bá. Đẩy mạnh nửa đêm điện đài cái này chương trình, toàn trình không nước tiểu điểm, quá đặc sắc. Dùng đơn giản nhất một mạc ngôn ngữ, giảng thuật từng cái linh dị cố sự, Lâm Tiêu, thần đồng dạng tồn tại. Những bài bột này, trong nháy mắt ngay tại trang bịa bá bình phong. Chủ đề cứ như vậy một cái, Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, do xét không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ăn dưa của chúng, nhao nhao ấn mở thiết mời. Nhất là đầu kia có âm tần thiết mời, cơ lắc tỷ lệ càng là như ngồi chung giống như hỏa tiễn, phi tốc tăng vọt. Tại ngắn ngủi không đến 10 phút, lượng cơ lắc trực tiếp đột phá 5 vạn. Mà khu bình luận cũng là sôi trào. Mẹ nó, cái này chủ bá âm thanh, tặc cờ mở nở có đặc sắc. Ta nghe nói cái này chương trình không phải phải nốt ngừng sao? Như thế nào đột nhiên lửa cháy tới? Ta dựa vào, nghe thật thấm người a. Cái này chủ bá, có chút đồ vật. Đích xác coi là lương tâm chủ bá, từ đó đến giờ cũng không có nghe qua dạng này linh dị cố sự. Tú Nhi a. 6. Khu bình luận, hơn ngàn đầu bình luận, thanh nhất sắc toàn bộ đều là khen ngợi. Lâm Tiêu cái tên này, lần thứ nhất tại diễn đàn, bị rộng lớn linh dị cố sự kẻ yêu thích nhìn con mắt. Đối với cái này, Lâm Tiêu bản thân không biết chút nào. Vừa trở lại phòng cho thuê, đơn giản rửa mặt một phen, nằm ở trên giường bắt đầu nghiên cứu cái này kinh khủng hệ thống phát sóng trực tiếp. Hệ thống, ngươi nói một chút tác dụng. Lâm Tiêu có chút hăng hái. Bản hệ thống có thể để túc chủ tại trong đoạn thời gian trở nên mạnh mẽ. Lời giải thích này rất hấp dẫn người ta. Ngay sau đó, hệ thống lại nói, thế giới này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói là bách quỷ ngang ngược, vô số quỷ vật vào khoảng sau đó không lâu tương lai chính thức xuất hiện. Nhân loại bình thường sinh hoạt sắp hỗn loạn. Túc chủ có thể thông qua thu thập sợ hai giá trị, từ đó tăng thêm cơ hội rút thưởng, dùng cái này tới thu được đại lượng kỹ năng. Mà những kỹ năng này cũng có thể trợ giúp túc chủ đối phó những thứ này quỷ vật. A, nghe được cái này, Lâm Tiêu tới hứng thú. Bách quỷ ngang ngược, quỷ vật hiện thế, giống như có chút kích thích bộ dáng a. Có thể cụ thể nói một chút không? Lâm Tiêu hiếu kỳ không thôi. Túc chủ trước mắt không có cái này quyền hạn. Hệ thống băng lãnh cự tuyệt. Lâm Tiêu 6. Túc chủ trước mắt có thể tra xem người vật mặt ngoài. Xem xét. Túc chủ, Lâm Tiêu. Niên linh, 25 tuổi. Nghề nghiệp, tạm thời chưa có. Sợ hai giá trị, 135.845 mỗi 10 vạn sợ hai giá trị, có thể dùng ở rút thưởng một lần. Trước mắt kỹ năng, không. Trước mắt pháp khí, không. Nhiệm vụ trước mặt, không. Nhìn xem cái này thuộc về mình nhân vật mặt ngoài. Lâm Tiêu cả người cũng không tốt. Đây đều là đồ chơi gì a? Ngoại trừ tính danh niên linh cùng với sợ hại giá trị, còn lại cũng là không. Cái kia thỏa thỏa chính là bạch bản người chơi a. Ta bây giờ có thể rút thưởng sao? Lâm Tiêu vô ý thức hỏi. Có thể. Rút. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi. Tiêu hao 10 vạn sợ hại giá trị, thành công hối đoái một lần cơ hội rút thưởng 6. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chương 9 thông linh chi nhãn. Chúc mừng túc chủ thu được thông linh chi nhãn. Chúc mừng túc chủ thu được 100 vạn nhân dân tệ ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, chợt vang lên. Thông linh chi nhãn. Lâm Tiêu nhíu mày. Cái gọi là thông linh chi nhãn chính là tục xưng âm dương nhãn. Mở ra thông linh chi nhãn sau, có thể nhìn thấy quỷ vật cùng với mỗi người mệnh số. Hệ thống giảng giải. Lâm Tiêu thông linh chi nhãn, tựa hồ không tính lưu xoa. Cái đồ chơi này cũng không cảm thấy ngại lấy ra làm ban thưởng. Hệ thống, người chơi ta đây. Túc chủ có chỗ không biết, có thể mở âm dương nhãn, 1 triệu người bên trong lấy một. Hệ thống còn nói. Lâm Tiêu 6. Tỷ lệ nhỏ như vậy sao? Trước đó xem TV kịch không phải rất phổ biến sao? Bất quá cũng may còn có 100 vạn nhân dân tệ ban thưởng. Đến mai cá biệt có thể đi đổi một bộ lớn một chút phòng ở. Sau đó, Lâm Tiêu mặc niệm mở mắt. Tại hắn hai con ngươi chỗ sâu, thoáng qua một đạo kim sắc quang mang. Tia sáng nháy mắt thoáng qua, Lâm Tiêu ánh mắt hướng về nhìn bốn phía. Không có quỷ vật. Cái này khiến hắn yên tâm không thiếu. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu sớm rời giường, liên hệ tốt phòng mới, lại vào tay một đài máy vi tính mới cùng với một đống lớn bên ngoài thiết lập. Không tệ, hắn muốn làm trực tiếp. Mà hắn không biết là, mình đã tại linh dị trên diễn đàn, hỏa không được. Đầu kia có video thiết mời, lượng cớ lực tại ngắn ngủi một buổi tối thời gian, đã đạt đến kinh khủng hơn 6 triệu. Mà khu bình luận cũng triệt để nổ tung, dòng giá hơn 50 vạn. Quá đặc sắc, cái này chủ bá, thật đúng là lợi hại, ta đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua như thế có cảm giác linh dị chuyện xưa. Đúng vậy a, Lâm Tiêu rất mạnh, hối hận không có ở hiện trường nghe a. Buổi tối hôm nay, ta nhất định phải kịp thời nghe đài. Ta cũng muốn đi nghe. Tặc mẹ nó có hương vị. Hôm nay sợ là nghe không được, giống như cái này chương trình hôm qua chính là kỳ cuối cùng. Không thể nào. Như thế tốt tiết mục ngưng phát hình. Đây không phải phung phí của trời đi, chắc chắn sẽ không. Gì cũng không nói, ngồi đợi nửa đêm điện đài. 6. Những thứ này toàn bộ đều là nhấn like lượng rất cao bình luận. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiêu trực tiếp phương thức, đích thật là hấp dẫn không ít người. Trở lại mới mướn phòng ở, Lâm Tiêu đem đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt, đã là giữa trưa. Trong lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút đồ vật đối phó một chút, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đứng ngoài cửa là một cái quần áo thanh xuân tịnh lệ cô gái trẻ tuổi. Nữ tử mặc một bộ đơn giản đồ thể thao, nhưng cái này vẫn như cũ không thể che lại nàng cái kia gần như vóc người hoàn mỹ. Hơn nữa, nữ tử ngũ quan vô cùng tinh xảo, cho dù là trang điểm, cũng có thể miểu sát một đám đang hot nữ minh tinh loại kia. "Ngươi tốt, ta là ngươi chủ thuê, ta gọi Tô Huyền." Tô Huyền trước tiên mở miệng chào hỏi, tự nhiên hào phóng. "Ngươi tốt, ta gọi Lâm Tiêu." Lâm Tiêu cười gật đầu đáp lại. "Ta liền ở tại trên lầu ngươi, về sau nếu có chuyện gì mà nói, tùy thời cũng có thể tới tìm ta." Tô Huyền cười nói. "Hảo." Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng. "Không có việc gì rồi, không công." Nói xong, Tô Huyền chuyển thân liền chuẩn bị đi lên lầu. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở miệng đem nàng gọi lại. "Thế nào?" Tô Huyền tò mò hỏi. Lâm Tiêu hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền mi tâm. Chỉ thấy, mi tâm của nàng ẩn ẩn có một đoàn âm khí vần quanh, hơn nữa, trên huyệt thái dương cũng có từng sợi hắc khí. "Cái này là lây dính quỷ vật dấu hiệu. Ngươi gặp quỷ." Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Phốc phốc. Nghe được câu này, Tô Huyền một cái nhịn không được, khẽ nở nụ cười. "Lâm Tiêu, bây giờ loại xáo lộ này, đối với nữ hải tử tới nói, có chút quá hẳn ở." Tô Huyền cười nói. Lâm Tiêu lại là chứng trạc đàng hoàng, người có thể không tin. "Bất quá, ta khuyên ngươi hai ngày này, tốt nhất vẫn là chú ý một chút, buổi tối có thể không ra khỏi cửa cũng đừng đi ra ngoài." Tô Huyền sững sờ, không nói gì, quay người lên lầu. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng không có để ý. Chính mình nên nói đã nói, đến nơi có nghe hay không, đó chính là chính nàng sự tình. 6. 6. Cùng lúc đó, Giang thị, nào đó tòa nhà biệt thự sang trọng. Âu Dương Tuân đang nghe đài lấy buổi tối hôm qua Lâm Tiêu nói linh dị cố sự. Xem như Hạ Quốc số lượng không nhiều linh dị cố sự đại thần, Âu Dương Tuân cả đời này có thể nói là công danh hiển hách, có thể nói là linh dị chuyện xưa người khai sáng một trong. 50 năm trước, Âu Dương Tuân cùng 8 cái đồng bạn nhất cử đặt linh dị chuyện xưa cơ sở. Tại bọn hắn phía trước, căn bản cũng không tồn tại cái gì linh dị cố sự nói chuyện. Về sau, bọn hắn bắt đầu không ngừng hoàn thiện bổ sung, đi qua thời gian mấy chục năm, cuối cùng tạo thành cái này nhất lưu phái. Mặc dù bọn hắn nói một chút linh dị cố sự, toàn bộ đều là cấp thấp cái chủng loại kia, nhưng không thể phủ nhận, công lao cực lớn. Bây giờ, tại Âu Dương Tuân bên cạnh còn đứng một người trẻ tuổi, là cháu trai hắn, Âu Dương Cẩn. "Gia gia, cái này Lâm Tiêu, bây giờ bị đám dân mạng xưng là Giang thị thứ hai cái linh dị đại thần, đối với cái này ngươi có ý kiến gì không?" Âu Dương Cẩn đột nhiên đặt câu hỏi. "Nghe vậy, Âu Dương Tuân gật gật đầu, ta cảm thấy tên tiểu tử này xứng với." "Xứng với?" Âu Dương Cẩn cau mày. "Không phải chứ, gia gia, ta cảm thấy tiểu tử này nói cũng liền như vậy à, có thể có hiệu quả tốt như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn cái kia nhất kinh nhất xạ âm thanh cùng với quỷ dị bối cảnh âm nhạc, cố sự bản thân, tựa hồ cũng không có đặc sắc như vậy à." "Ngươi biết cái rắm." Âu Dương Tuân sụ mặt. "Linh dị cố sự đi đến hôm nay, cố sự loại hình cũng là đã hình thành thì không thay đổi. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì đại chúng náo động đều không đủ. Nhưng là bây giờ, hắn hai cái cố sự này, để cho người ta cảm giác mới mẻ, đây chính là thực lực." Âu Dương Cẩn yên lặng. Âu Dương Tuân thở sâu. "Cẩn Nhi, chúng ta không thể đối người khác có thành kiến, muốn dũng cảm thừa nhận người khác ưu tú, biết không? Mặc dù hắn mới vừa vặn bộc lộ tài năng, nhưng mà ta đã có thể vô cùng rõ ràng thấy trước, tiểu tử này tiền đồ, bất khả hạn lượng a." "Thu giáo." Âu Dương Cẩn chứng trạc đàng hoàng. 11 giờ đêm, Giang thị điện đài diễn đàn. Mưa đạn khu đã vô cùng náo nhiệt. Lập tức có thể nghe được chủ bá nói linh dị chuyện xưa. "Chờ mong chờ mong chờ mong. Ta hiện tại tâm tình tặc mẹ nó hưng phấn. Buổi tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Hôm nay, ta muốn mưa đạn hộ thể. Ta dùng bạn cùng phòng ta 10 năm tuổi thọ, đổi gầy ra thần linh hộ thể. Nửa đêm điện đài sẽ không ngưng phát hình a. Có hay không quan phương người để giải thích một chút? Cũng đừng làm cho chúng ta đợi uổng công một chuyến a." Chính là, quan phương mau chạy ra đây nói rõ một chút a." Khi Tiểu Na nhìn xem những thứ này mưa đạn, quay đầu nhìn xem Lâm Đức Chí. "Đại trưởng, bọn hắn để cho chúng ta giải thích một chút, vậy phải làm sao bây giờ a?" Tiểu Na ngữ khí lo lắng. "Nghe vậy, Lâm Đức Chí sụ mặt, nhìn xem một bên Trương Hải. "Ngươi xác định ngươi có thể thực hiện được?" Nghe được câu này, Trương Hải vỗ bộ ngực, lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột. "Đại trưởng, nhìn lời này của ngươi nói, ta là thực lực gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta tại chúng ta đài, một mực đều là trụ của ta." "A." Lâm Đức Chí hừ lạnh, "hy vọng ngươi không cần cho ta làm hư. Bằng không, ta không tha cho ngươi." "Không đến mức, tuyệt đối không đến mức." Trương Hải vội vàng nói. Sau đó, Lâm Đức Chí ngược lại nhìn về phía Tiểu Na đáp lại bọn hắn, tiết mục sẽ như kỳ truyền ra. Đến nỗi đổi chủ truyền bá sự tình, liền đừng nói. "Hảo." Tiểu Na gật đầu. Chương 10 đỉnh núi biệt thự 1 triệu người khí. 11 giờ 30 phút. Nửa đêm điện đài đã bắt đầu chuẩn bị nóng tràng. "Mọi người tốt, ta là các ngươi bạn mới, ta gọi Trương Hải, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Hải, cũng có thể bảo ta Tiểu Hải Hải, từ hôm nay trở đi, cái này chương trình liền từ ta tiếp nhận rồi." Trương Hải the thé giọng nói, "Này thanh em gọi một cái nương." Trong lúc nhất thời, trong diễn đàn dân mạng, toàn bộ đều mắt trợn tròn. "Cơ mờ nờ mẹ nó, ở đâu ra nương pháo a? Thứ đồ gì? Tiểu Hải Hải, ôi ngày, thân mẹ nó Tiểu Hải Hải a. Đây đều là cái đồ chơi quỷ gì a? Ta muốn Lâm Tiêu." "Trương Hải lăn đi." "Thảo, Liên mẹ nó biết sẽ đến một bộ này. Rác rưởi điện đài. Chuồn đi chuồn đi, thanh âm này, kém chút không đem ta trực tiếp đưa tiễn. Toàn bộ nhắn lại tấm, tất cả đều là chửi bậy. Tỷ lệ nghe đài, giống như tàu lượn siêu tốc, chợt hạ xuống. 126, 086, 056. Cuối cùng trực tiếp xuống đến 03. Song song, đại trưởng, song, 03. Đại trưởng nhìn phía sau Tiểu Na, ngữ khí lo lắng. Lâm Đức Chí sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Tên phế vật này. Phế vật a. Nhất là làm hắn nhìn thấy ngồi ở bên trong phòng thu âm, còn cười cùng một cái 250 tựa như Trương Hải, lửa giận trong lòng càng là xoạt xoạt xoạt tứa ra. Lâm Tiêu trong nhà, nhìn thời gian một cái, hắn leo lên đấu cá mập bình đài, mở ra ban ngày liền đã đăng ký số gian phòng, trực tiếp phát sóng. Tiêu đề rất đơn giản. Lâm Tiêu trực tiếp gian. Đơn giản, sáng tỏ. Mưa đạn khu mưa đạn, lác đác không có mấy. Linh dị cố sự, ta chỉ nghe những cái kia đại thần chủ bá, giống các ngươi loại này tiểu tân nhân, cố sự chắc chắn cũng là cũ không được. Chính là, tại đấu cá mập giảng chuyện ma, đây không phải đấu sát sao? Chuồn đi chuồn đi. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu cũng không hề để ý. Đời trước của hắn chính là một cái chủ bá. Hắn biết rõ sân thượng đề cử cơ chế, chỉ cần mình truyền bá hảo, lưu lượng một cách tự nhiên cũng liền tới. Hắng giọng một cái, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu bài giảng. Tô Mạn là một cái có chút danh tiếng tiểu thuyết kinh dị tác giả. Mọi người đều biết, cái nghề này ăn chính là linh cảm. Có linh cảm thời điểm, cấu tứ như suối tuôn ra, một ngày xoát xoát xoát có thể viết mấy vạn chữ. Chỉ khi nào linh cảm khô kiệt, như vậy, liền xem như tại trước mặt máy vi tính ngồi cả ngày, đều không viết ra được mấy chữ. Trong khoảng thời gian này, Tô Mạn cũng bởi vì một cái kịch bản hẹn bản thảo, làm vô cùng đau đầu. Thế là, nàng manh động một ra đi tìm linh cảm ý nghĩ. Nàng trực tiếp cho mình khuê mật tốt Tiểu Vân gọi điện thoại. Tiểu Vân thần thần bí bí, ta biết là có một chỗ, rất thích hợp ngươi. Tô Mạn vội vàng truy vấn. Tiểu Vân ở trong điện thoại bán một cái nút, không bao lâu liền lái xe tới tìm Tô Mạn. Trong xe, Tô Mạn nhìn xem Tiểu Vân, ngươi số nữ nhân này, lại còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Mau nói, đến cùng là địa phương tốt gì? Tiểu Vân bĩu bĩu môi, tại vùng ngoại ô, muốn hay không đi? Đi. Tô Mạn tự nhiên là đáp ứng lập tức. Xe trên đường chạy chậm rãi lấy, nhìn xem hai bên đường phong cảnh, Tô Mạn thật sâu thở dài một ngụm, cảm giác đầu óc thanh tỉnh không thiếu. Mở ước chừng 2 giờ. Trên xe sơn, Tô Mạn hiếu kỳ, ngươi đến cùng là chuẩn bị mang ta đi địa phương nào a? Tiểu Vân thần thần bí bí, đợi chút nữa đến ngươi liền biết. Dọc theo đường xi măng, một đường hướng phía trước mở. Phong cảnh vẫn như cũ tú lệ. Thế nhưng là, khi mở đến giữa sườn núi, trước mặt cây, vậy mà toàn bộ đều bị chặn ngang gãy. Vết cắt vô cùng chỉnh tề. Hơn nữa, trên lề đường hoa hoa thảo thảo, vậy mà cũng đều toàn bộ đã khô héo. Phảng phất có một đầu đường ranh giới tựa như, nửa đoạn trước, chim hót hoa nở, nửa đoạn sau, không, có một mảng cỏ. Nhìn thấy cái này, Tô Mạn đôi mi thanh tú, hơi hơi nhíu lên. Trực giác của nàng nói cho nàng, cái này rất không thích hợp. Một cỗ tâm thần có chút không tập trung cảm giác, trong nháy mắt quanh quẩn bên trên trong lòng của nàng. Tô Mạn nhìn xem Tiểu Vân, ngữ khí có chút gấp gáp rút, "Tiểu Vân, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?" Tiểu Vân cười cười, "Ở trên đỉnh núi có một tòa biệt thự. Biệt thự này là ta một cái họ hàng xa, bất quá bọn hắn rất nhiều năm trước liền xuôi nam lập nghiệp, cho nên vẫn luôn trống không. Đây không phải nghe ngươi nói gần nhất linh cảm khô kiệt đi, cho nên ta muốn mang ngươi tới ở vài ngày a, như thế nào? Ngươi sẽ không dám a? Nếu như ngươi không dám, chúng ta bây giờ liền quay đầu trở về." Nghe xong tiền căn hậu quả, Tô Mạn viên kia bất an tâm, lúc này mới để xuống. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng hơi có vẻ nụ cười lúng túng, ngươi nói sớm là được, vẫn còn giấu giếm ta làm gì? Cái này có gì không dám? Ở thôi, bất quá, ngươi phải bồi tiếp ta. Tiểu Vân liên thanh nói, vâng vâng vâng, ta Tô đại tiểu thư, ta giúp ngươi còn không được đi. Tô Mạn hờn dỗi một câu, nhà đầu chết tiệt. Rất nhanh, xe mở đến đỉnh núi, thành như Tiểu Vân nói tới, nơi này đích xác có một tòa biệt thự, từ ngoài bò đầy dây thường xuân, cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Mà tại biệt thự sát vách, còn có một tòa phòng chất nhỏ, hẳn là phóng tạp vật. Hai người xuống xe, Tiểu Vân yêu công một dạng nhìn xem Tô Mạn, "Tiểu Mạn, như thế nào? Ta cho ngươi tìm nơi này, cũng không tệ lắm phải không? Có thể hay không linh cảm nổ tung a?" Tô Mạn cười khổ, cảm giác ngược lại là có cảm giác, chính là chúng ta dạng này lỗ mãng vào ở, sẽ hay không có chút không tốt lắm a. "Ngươi cùng ngươi cái kia thân thích nói sao?" Tiểu Vân liền vội vàng gật đầu, nói một chút. Đúng lúc này, biệt thự mái nhà đột nhiên vang lên một hồi phốc phốc phốc phốc âm thanh. Ngay sau đó, từng cái quạ đen đằng không mà lên. Bọn chúng trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Cái này khiến biệt thự bầu không khí lộ ra càng quỷ dị hơn mấy phần. Tô Mạn sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng không có biểu lộ ra. Đối với nàng loại này tiểu thuyết kinh dị tác giả tới nói, nàng liền ưa thích cái này có chồng tính khiêu chiến sự vật. Kẹt kẹt. Lại là một đạo âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy cửa gian tạp vật từ từ mở ra sáu. Cố sự nói đến đây, Lâm Tiêu cầm lấy một bên chén nước, uống một hớp nước. Nhân tiện phủi một mắt mưa đạn khu. Không biết lúc nào, mưa đạn khu tương tác so trước đó nhiều hơn không ít. Ta dựa vào khinh thường a. Cái này chủ bá rất đột nhiên a. Cố sự này, ta trước đó vậy mà chưa từng nghe qua. Mẹ nó, đây không phải sông điện sinh hoạt đại cái kia Lâm Tiêu đi. Vậy mà trốn ở chỗ này. Ha ha, làm hại ta một trận dễ tìm a. Thật là hắn. Hôm qua cái cố sự, kém chút không đem ta dọa nước tiểu. Lâm Tiêu bị nhận ra. Rất nhanh, linh dị diễn đàn liền xuất hiện liên quan tới Lâm Tiêu liên chiến đấu cá mập trực tiếp tiếp mời. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí bắt đầu tăng vọt. Ngay từ đầu, chỉ vẹn vẹn có 5 vạn. Kết quả tại không đến 3 phút thời gian bên trong, trực tiếp đã tăng tới dòng giá 100 vạn nhiều. Đối với một cái ngày đầu tiên phát sóng chủ bá mà nói, dạng này số liệu tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhìn xem phi tốc dâng lên nhân khí, Lâm Tiêu không có để ý, mà là tiếp lấy bắt đầu hướng xuống dạng 6. Chương 11 người giữ cửa nửa đêm tiếng cười. Tô Mạn cùng Tiểu Vân hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến không có gió tự khai môn. Một cổ quỷ dị cảm giác phun lên Tô Mạn trong lòng. Không phải sợ, mà là hiếu kỳ. Đột nhiên, một đạo khàn khàn tiếng ho khan vang lên. Âm thanh giống như kéo ống bể, để cho người ta nghe xong rất không được tự nhiên. Sau đó, một cái lưng gù lão nhân từ gian tạp vật chậm rãi đi ra. Lão nhân rất xấu xí, mặt mũi tràn đầy toàn bộ đều là làm bỏng vết tích, một con mắt đã mù, phảng phất bịt kín vẻ lo lắng. Nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Cái này cũng chưa tính, kinh khủng nhất là chỉ kia bại lộ trong không khí tay, vậy mà xuất hiện diện tích lớn nát giữa, phía trên tràn đầy trắng tinh nước mủ. Một cỗ dị thường mùi gây mũi tiến vào Tô Mạn hai người trong lỗ mũi. Tiểu Vân kém chút không có buồn nôn trực tiếp phun ra. Lão nhân hướng về hai người bọn họ chậm rãi đi tới. Cuối cùng, hắn tại Tô Mạn đứng trước mặt ở, ngẩng đầu, nhìn xem các nàng, vị nào là Tiểu Vân tiểu thư? Ta là. Tiểu Vân vội vàng đáp lời. Lão nhân gật gật đầu, lão gia phía trước gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi hôm nay sẽ đến ở, ta đã đem gian phòng cho các ngươi thu thập xong, chúng ta đi vào đi. Tô Mạn đánh giá lão nhân, đột nhiên đặt câu hỏi, lão nhân gia, xin hỏi ngươi là? Lão nhân mặt không biểu tình, bảo ta phúc bá là được, bộ phòng này cho tới nay cũng là ta tại quản lý, bình thường cũng là từ ta quét dọn. Tiểu Vân phụ hòa nói, ta thân thích trước đây xác thực đề cập với ta đời miệng, nói là vẫn luôn có người hỗ trợ theo lý bộ phòng này. Nghe đến đó, Tô Mạn cảnh giác, lập tức liền thả xuống. Phòng ở là tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc trang trí, trong phòng khách ghế sofa cũng đều là hoa lê bằng gỗ, vô cùng đắt đỏ. Biệt thự hết thảy tầng 3, tầng thứ 2 có 6 cái gian phòng, tầng thứ 3 nhưng là một cái lầu cát, cộng thêm một cái phòng giữ quần áo. Còn có một cái gian phòng nhưng là khóa lại môn. Lão nhân dẫn các nàng đi thăm một phen sau đó, khàn giọng nói, mấy cái này gian phòng, ta đều đã quét dọn qua, các ngươi tùy tiện ở một ngày ba bữa, để ta làm chính là, hy vọng các ngươi có thể ở đây trải qua một đoạn khó quên thời gian. Nói xong, lão nhân trực tiếp quay người xuống lầu. Tô Mạn hai người không có chú ý tới chính là, tại lão nhân xoay người trong nháy mắt, trên mặt của hắn lộ ra một đạo vô cùng quỷ dị nụ cười sáu. Nói đến đây, mưa đạn khu trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ, Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí đã tiêu thăng đến 300 vạn. Em hai, cố sự này, đặc sắc một nhóm a. Luôn cảm giác lão nhân kia không phải gì đồ chơi hay a. Người sử dụng ta ái Lâm Tiêu khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Cợt mờ nở, lão bản hồ đồ a. Lão bản qua loa a. 2 vạn khối nói khen thưởng liền khen thưởng, kẻ có tiền chính là không giống nhau. Lão bản, còn thiếu tài xế không? Mưa đạn, giống như là hoa tuyết, lưu loát. Cùng lúc đó, Lâm Đức Chí cũng hiểu biết Lâm Tiêu tại đấu cá mập phát sóng tin tức. Hắn trước tiên tiến nhập Lâm Tiêu trực tiếp gian. Khi thấy cái kia hơn 3 triệu người khí sau, Lâm Đức Chí sắc mặt càng âm trầm. Nhìn lại một chút bên trong phòng thu âm, còn tại âm dương quái khí kể cái gọi là chuyện ma Trương Hải. Hắn liền giận không chỗ phát tiết. Tỷ lệ nghe đài có hay không lên cao. Lâm Đức Chí cũng không tâm tình trông coi máy tính, mà là trực tiếp hỏi Tiểu Na. Nghe vậy, Tiểu Na ấp a ấp úng đại trưởng, nửa đêm điện đài bây giờ tỷ lệ nghe đài chỉ 6, chỉ còn lại 02. Oen. Nghe được câu này, Lâm Đức Chí cuối cùng nhịn không được, lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp phun ra ngoài. Hắn không chần chờ chút nào, vọt thẳng tiến phòng thu âm. Đại trưởng, thế nào? Ngươi bây giờ tựa hồ rất kích động a, có phải hay không tỷ lệ nghe đài nổ tung? Ta liền biết, đơn giản như vậy tiết mục, là cá nhân cũng có thể bên trên. Nhìn xem trước mặt Lâm Đức Chí, Trương Hải một mặt kiêu ngạo. Một giây sau, Lâm Đức Chí bạo giống một tiếng lăn ra ngoài. A. Trương Hải trực tiếp sửng sốt đại trưởng, ý gì a? Phế vật. Ngươi cờ mở nờ chính là một cái siêu cấp đại phế vật. Ngươi biết bây giờ chỉ còn lại bao nhiêu tỷ lệ nghe đài sao? 0.2% a. Ngươi mẹ nó, cũng chỉ có Lâm Tiêu 1/10 thực lực a. Lâm Đức Chí một phen chửi mắng. Trong lúc nhất thời, trong diễn đàn còn thừa không có mấy dân mạng, phát ra thưa thất mưa đạn. Tình huống gì, mẹ nó, còn có thể hay không nghe xong? Vốn là nghe đều nhanh phải ngủ, kết quả làm cái gì máy bay? Ném lôi lắm mẫu, không nghe. Thảo. Thứ đồ gì a? Các huynh đệ, chuẩn đi chuẩn đi, ta nghe nói Lâm Tiêu tại đấu cá mập phát sóng. Thật hay giả? Cái kia còn chờ gì a, đấu cá mập đi lên. Đã như thế, nguyên bản là lắc đắc không có mấy nghe hiếu, lần này triệt để không còn. Một phen nghỉ ngơi sau, Lâm Tiêu bắt đầu nói tiếp. Phúc Ba dáng dấp mặc dù xấu, nhưng mà làm ra đồ ăn, hương vị vô cùng ngon miệng. Giữa trưa, Tô Mạn dòng ra ăn 2 bát lớn. Ăn cơm trưa, Tô Mạn cùng Tiểu Vân hai người tại biệt thự chung quanh đi dạo một vòng. Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Ngoại trừ những cái kia quái dị cây cùng hoa cỏ, còn lại đều rất tốt. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Ăn xong cơm tối, Tô Mạn về đến phòng, đóng cửa lại, sau đó mở ra đèn bàn, lấy ra máy tính, để lên bàn, bắt đầu tìm kiếm sáng tác linh cảm. Bàn đọc sách liền đặt ở bên cạnh cửa sổ. Tô Mạn ánh mắt nhìn xem phía ngoài tinh không, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Lập tức, một cô cấu tứ bừng lên. Tô Mạn không chần chờ, nhanh chóng đem nó ghi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, khi Tô Mạn đem đầu từ trên máy tính rời đi, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Kỳ thực, cái này rất không bình thường. Dù sao, đây là ở trên núi, theo lý mà nói, một chút loài chim tiếng kêu là không thể nào không có. Bất quá, Tô Mạn cũng không nghĩ nhiều. Nàng xem một mắt thời gian, đã sắp xỉ 11 giờ. Dứt khoát đứng dậy, đi vào gian phòng phòng vệ sinh, tẩy một cái tắm nước nóng. Một ngày mỏi mệt, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại liền chuẩn bị ngủ. Nhưng lại tại mông lung, sắp ngủ thời điểm, một hồi tiểu hài tiếng cười đột nhiên truyền vào trong tai nàng. Ha ha ha. Ha ha ha. Âm thanh rất mờ mịt, đứt quãng, nhưng để cho người ta nghe xong, lại là tâm phiền không thôi. Tô Mạn ngay từ đầu cũng không coi ra gì, trực tiếp như người, liền chuẩn bị ngủ tiếp. Thế nhưng là sáu. Tiếng cười này, phản phất cùng với nàng chống đối như vậy, chấm dãi, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhanh. Tô Mạn tâm phiền ý loạn, xoay người ngồi dậy. Nàng vênh hai, tử tế nghe lấy. Ha ha ha. Tiếng cười còn tại kéo dài. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tô Mạn vậy mà không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Ngược lại còn trực tiếp đứng dậy, mang dép, mở cửa. Chương 12 quỷ dị búp bê. Vàng nhạt ánh đèn chiếu xạ ở trên hành lang. Bầu không khí có vẻ hơi âm trầm. Tiếng cười tại Tô Mạn mở cửa một khắc này, im bặt mà dừng. Giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tô Mạn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, nghĩ thầm, có thể là chính mình trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện huyễn tính. Thế là, nàng quay người liền chuẩn bị trở về phòng. Thế nhưng là sáu. Còn không đợi nàng đóng cửa lại, cái kia quỷ dị đáng sợ tiếng cười lại lần nữa vang lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Âm thanh là từ lầu 3 truyền tới. Tô Mạn lòng hiếu kỳ nhất thời, cũng không đoái hoài tới sợ, chậm rãi hướng về đi lên lầu. Tại trên lầu 2 lầu 3 khúc quanh thang lầu, có một tấm đại đại ảnh chụp vẽ nội dung là một con cự xà lẻ lưỡi ra tử, hai cái xà nhãn chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tô Mạn. Tô Mạn trong lòng run lên, dứt khoát không còn đi xem nó. Lầu 3. Cũng không biết vì cái gì, khi nàng vừa bước lên ở đây, cũng cảm giác sau lưng tựa hồ có một đôi mắt tại nhìn chằm chằm chính mình. Tô Mạn hô hấp bắt đầu trở nên có chút gấp rút. Tiếng cười lại lần nữa vang lên. Lại là từ tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia khóa lại trong phòng truyền đến. Phía trước Phúc Ba cho mình lúc giới thiệu, còn lại gian phòng cũng đã nói qua, duy chỉ có gian kia khóa lại gian phòng là một câu nói mang qua. Tô Mạn rời bước chân, hướng về gian phòng chậm rãi rời đi. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, hung hăng đụng chạm lấy Tô Mạn mà nhĩ. Trong bất chi bất giác, lòng bàn tay của nàng đã hiện đầy mồ hôi. Khẩn trương, bất an, hiếu kỳ sáu. Đủ loại cảm xúc, giống như thủy triều, nhao nhao phun lên trong lòng của nàng. Cửa gian phòng, Tô Mạn tiếng tim đập lao nhanh tăng tốc. Hô hấp cũng biến thành thô trọng. Con mắt của nàng nhìn xem cái thanh kia đầy dị sắc khóa. Ha ha ha. Tiếng cười lại lần nữa vang lên, Tô Mạn trong lòng run lên, hai con mắt trừng tròn xoe. Giang giác. Đột nhiên, thanh khóa kia vậy mà không có dấu hiệu nào chính mình mở ra. Cố sự nói đến đây, một chút người nhát gan dân mạng cũng tại mưa đạn khu ngao ngao kêu to lên. Cợt mờ nở. Có chút không dám nghe a. Cái này mẹ nó quá dọa người. Mưa đạn hộ thể. Mưa đạn hộ thể. Mưa đạn hộ thể. Ta dùng bạn cùng phòng ta 10 năm đơn thân, đổi lấy thần linh che chở. Quá kích thích. Đây mới gọi là chân chính linh dị cố sự đi. Chủ ba quả nhiên là có chút đồ vật a. Đám dân mạng không có gạt ta. Mưa đạn, giống như là hoa tuyết, lưu loát. Cùng lúc đó, đấu cá mập công ty, tổng thanh tra văn phòng. Lý Phong mang theo thai nghe, một mặt khẩn trương, hai nắm đấm cẩn thận lôi, từng ngụm hít thở. Không tệ. Hắn đang tại nghe đài Lâm Tiêu tiết mục. Lý Phong là một cái lòng can đảm rất nhỏ người, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nữa thích nghe linh dị cố sự. Rất nhanh, hắn trực tiếp liền kêu tới một cái vận doanh. Tiểu Lưu a, cái này Lâm Tiêu là các ngươi tổ? Lý Phong trực tiếp đặt câu hỏi. Tiểu Lưu là năm nay vừa mới nhậm chức nữ sinh viên, trong công ty còn không có bồi dưỡng được một cái thuộc về mình bề ngoài chủ bá, cho nên nói chuyện thời điểm bao nhiêu có vẻ hơi không rất cứng khí. Là ta, chi tiết của hắn ta cũng chú ý tới, rất dị thường, ta bây giờ liền đi tra. Tiểu Lưu vội vàng nói. Lý Phong sững sờ, tra cái gì? Như thế nào dị thường? A, Tiểu Lưu ngộng. Ý tứ của ta đó là Lâm Tiêu là một cái vô cùng có tiềm lực chủ bá, mau đem hắn ký tới, có thể cho đại thân nước. Lý Phong gọn gàng dứt khoát. Ông. Tiểu Lưu đầu góc trong nháy mắt nổ tung. Ký tới, còn cho đại thân nước. Cái này hoàn toàn ra Tiểu Lưu dự kiến. Tổng thanh tra, ngài sáu, ngài là nói nghiêm túc sao? Tiểu Lưu mừng rỡ như điên. Lý Phong gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc, ta chưa bao giờ gạt người. Hảo. Tổng thanh tra, ta bây giờ liền đi xử lý. Tiểu Lưu quay người hướng về bên ngoài chạy tới. Sáu. Sáu. Lại nói ở chỗ khác. Lâm Tiêu đơn giản nghỉ ngơi sau, tiếp lấy bắt đầu giảng. Tô Mạn nhìn xem cái thanh kia chính mình mở ra khóa, ma xui quỷ khiến phía dưới, đưa tay ra, chính mình liền đem khóa lấy xuống. Trước mắt cửa gỗ, tựa hồ có ma lực, trong lúc vô hình hấp dẫn lấy Tô Mạn. Nàng thở sâu, chậm rãi đẩy cửa ra. Một giây sau, khi nàng nhìn thấy trong phòng cảnh tượng là lập tức tóc gáy dựng đứng. Gian phòng không lớn, âm trầm đáng sợ. Bên trong chất đầy tạp vật, nhưng lại tại vị trí trung tâm, đông nhiên nằm một cái búp bê. Búp bê hai con mắt phía dưới, có một đầu thật dài tơ máu. Trên miệng của nó, may mấy chục châm kim câu. Hiện ra một bộ nhe răng cười biểu lộ. Mà cười âm thanh, chính là theo nó trong miệng phát ra. Ha ha ha. Búp bê tiếng cười, còn tại kéo dài. Tô Mạn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu, trong nháy mắt toàn bộ bày ra. A ba. Tô Mạn quát to một tiếng. Đột nhiên từ trên giường giật mình tỉnh giấc. Thì ra sáu. Đây chỉ là một mộng. Giờ này khắc này, y phục của nàng toàn bộ ướt nhẹp. Mồ hôi còn tại không cầm được hướng xuống trôi. Tô Mạn hô hấp vô cùng gấp rút. Trái tim của nàng cơ hồ đều nhanh muốn từ trái tim bên trong lóe ra tới tựa như. Ha ha ha. Còn không đợi nàng thong thả lại sức, một hồi sắc bén the thé lại âm trầm cười the thé, đột nhiên truyền vào Tô Mạn trong lỗ tai. Lần này, nàng dám đoán chắc, mình tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Sợ hãi, bất an, kinh hoàng sáu. Các loại cảm xúc điên cuồng phun lên trong lòng của nàng. Thế nhưng là, Tô Mạn cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là đứng dậy mở cửa phòng, chậm rãi hướng về lầu 3 đi đến. Đây hết thảy, cùng nàng trong ngộng trải qua, giống nhau như lúc. Tô Mạn cố gắng để cho chính mình tỉnh táo chút. Rất nhanh, nàng liền đi đến lầu 3, đứng ở đó cái gian phòng trước mặt. Vẫn là cái thanh kia vết dỉ loang lổ khóa. Hơn nữa, thanh khóa kia cũng tương tự tự mình lái. Tô Mạn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, đưa tay ra, đem khóa lấy xuống. Ngay sau đó, nàng chậm rãi đẩy cửa ra. Đập vào tầm mắt thình lình lại là cái kia mặt quỷ búp bê. Bất quá lần này nàng đã có chuẩn bị tâm lý, mặc dù bắp chân vẫn tại như nhũn ra, nhưng tối thiểu nhất còn có một tia lý trí tồn tại. Làm một chuyện ma tác giả, Tô Mạn lòng can đảm muốn so thường nhân lớn không ít. Nàng cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy búp bê cái kia hai cái đen thui ánh mắt cũng nhìn thẳng nàng. Ha ha ha. Đột nhiên búp bê phát ra một đạo tiếng cười, cơ thể của Tô Mạn liền cùng vọt qua một đạo dòng điện tựa như, ngơ ngẩn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà vừa lúc này, Tô Mạn mơ hồ trong đó nghe được bên ngoài biệt thự có người ở tranh cãi lấy cái gì. Nàng lông mày nhíu chặt, nhanh chóng đóng cửa phòng, dùng sức rời bước chân, đi tới cửa sổ bên cạnh, hướng về phía dưới nhìn lại sáu. Chương 14 nghi ngờ. Chỉ thấy gian tạp vật cửa ra vào, đứng hai người, trong đó một cái chính là Phúc Bá, còn lại cái kia, nhưng là một người trung niên, 40 mấy tuổi dáng vẻ. Bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh phi thường nhỏ, Tô Mạn căn bản nghe không rõ ràng. Đúng lúc này, Phúc Bá đột nhiên ngẩng đầu, giống như chim ưng tầm thường con mắt, hướng về Tô Mạn chỗ cửa sổ nghiêng mắt nhìn tới. Tô Mạn dọa đến toàn thân một cái giật mình, nhanh chóng rụt trở về. Một loại làm tặc bị tại chỗ bắt được cảm giác cấp bách quanh quẩn bên trên trong lòng của nàng. Tô Mạn không có suy nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài tới cái kia búp bê, quay người nhanh chóng chạy chậm xuống lầu, trở về trong phòng. Đầu của nàng ông tác hưởng, liền cùng uống rượu say, hai cái huyệt thái dương điên cuồng thình thịch cái chủng loại kia cảm giác. Nằm ở trên giường, Tô Mạn đã hoàn toàn không có ý đi ngủ. Buổi tối hôm nay phát sinh những chuyện này, để cho nàng có chút không biết làm sao. Đầu tiên là quỷ dị búp bê, tiếp đó chính là Phúc Bá cùng cái kia nam nhân thần bí. Nàng phát hiện căn biệt thự này tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cứ như vậy suy nghĩ, bất chi bất giác Tô Mạn từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau hơn 10 điểm, nàng mới bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Đứng ngoài cửa chính là Tiểu Vân. Tiểu Vân một mặt cổ quái nhìn xem Tô Mạn, bị nàng trừng trừng nhìn chằm chằm, Tô Mạn trong lòng có chút run rẩy, vô ý thức hỏi Tiểu Vân, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tiểu Vân ngữ khí có chút phun ra nuốt vào, Tiểu Mạn, ngươi xấu, ngươi mắt còn thâm như thế nào nặng như vậy a? Buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi sao? Nghe được câu này, Tô Mạn quay người đi đến trước gương. Quả nhiên, nàng hai con mắt hiện đầy thật dày mắt quần thâm, sắc mặt nhìn qua cũng vô cùng tiểu tụy. Tô Mạn vội vàng mở miệng, "Tiểu Vân, chúng ta ly khai nơi này a." "Ân." Tiểu Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Mạn, "Vì cái gì a? Ta cảm giác ở đây rất tốt a, ăn ở đều không cần lo lắng." Tô Mạn lắc đầu, "Ta luôn cảm giác căn nhà này là lạ." Tiểu Vân thần thần bí bí, "Không thể nào, Tiểu Mạn, có phải hay không là ngươi chính mình thần kinh căng đến quá chặt a? Ta như thế nào không có gì cả cảm thấy." "Thế nhưng là sáu." "Ai nha, được rồi, không có chuyện gì, chúng ta xuống ăn điểm tâm a." Còn không đợi Tô Mạn nói xong, Tiểu Vân trực tiếp mở miệng đem nàng đánh gãy. Lầu 1, Phúc Bá cũng sớm đã làm điểm tâm. Tô Mạn cùng Tiểu Vân ăn bữa sáng, Phúc Bá nhưng là đứng ở một bên, nhìn xem các nàng. Tô Mạn luôn cảm giác Phúc Bá ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trong nháy mắt quanh quẩn bên trên nàng trong lòng. Như ngồi bàn trông. Tô Mạn ngẩng đầu nhìn Phúc Bá, gạt ra một đạo nụ cười khó coi, "Phúc Bá, ngài cũng ngồi xuống ăn chúng a." Phúc Bá âm thanh khàn khàn âm u lạnh lẽo, "Ta là một người làm, không thể cùng chủ nhân ngồi chung." Tiểu Vân không tim không phổi, "Phúc Bá, nhìn ngài lời nói này, hiện tại cũng niên đại nào rồi, còn hưng một bộ kia làm gì?" Phúc Bá vẫn là cự tuyệt, "Không cần, các ngươi ăn. Ta đi trước chuẩn bị buổi trưa đồ ăn." Nói xong, Phúc Bá quay người hướng về đi ra bên ngoài. Chờ hắn rời đi về sau, Tô Mạn tiến đến Tiểu Vân bên hai, "Tiểu Vân, ngươi có cảm giác hay không, cái này Phúc Bá là lạ?" Tiểu Vân kinh ngạc, "Là lạ? Không có a, ta cảm giác Phúc Bá người này rất không tệ a. Ngươi như thế nào vui buồn thất thường? Chúng ta là khách du lịch, thật tốt buông lỏng một chút ta. Ngươi dạng này xuống, về sau chẳng phải là muốn thành thần trải qua suy sụp." Gặp nàng nói như vậy, Tô Mạn trong lòng cũng có chút không tốt. Nàng biết, Tô Mạn cũng không có tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Ăn sáng xong, Tô Mạn cùng Tiểu Vân hai người ốn tại trên ghế salon xem TV. Không bao lâu, Tiểu Vân nhận được một cú điện thoại. Sau đó, nàng xem thấy Tô Mạn, "Tiểu Mạn, ngượng ngùng à, cha ta gọi điện thoại cho ta, để cho ta trở về một chuyến a." Tô Mạn nhìn xem nàng, "Vậy ngươi buổi tối trở về nổi sao?" Tiểu Vân ngẩng đầu, nhìn tình huống a. "Nếu như sớm mà nói, ta liền trở lại." Tô Mạn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Đợi đến Tiểu Vân rời đi, Tô Mạn cũng không tâm tình xem TV, quay người trở về phòng đi. Ban ngày không có phát sinh chuyện lạ gì. Đợi đến ăn xong cơm tối, Tiểu Vân điện thoại đánh tới, nói là không có thời gian trở về nổi. Để cho Tô Mạn không cần lo lắng, yên tâm ở là được. Tô Mạn tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Bật máy tính lên, Tô Mạn bắt đầu viết bản thảo. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bận đến 11 giờ đêm nhiều. Tô Mạn buồn ngủ đột kích, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Mạn bị một hồi tất tất tắc tắc vang động đánh thức. Con mắt của nàng mở ra một đường nhỏ. Một giây sau, một cái bóng đen liền xuất hiện ở đầu giường của nàng. Bóng đen tay đang hướng về Tô Mạn, chậm rãi đưa tới. Tô Mạn đầu góc tại chỗ liền biến thành trống rỗng. Ai ba? Nàng đột nhiên ngồi dậy, hét lớn một tiếng. Bóng đen cơ thể đột nhiên chấn động, một giây sau, hắn vậy mà hướng thẳng đến cửa sổ chạy vội tới. Ngay sau đó, bóng đen giống như một cái thỏ chạy tựa như, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Tô Mạn chưa tỉnh hồn, đứng dậy đuổi tới cửa sổ, chỉ thấy cái bóng đen kia trực tiếp liền xông vào sát vách gian tạp vật. Tô Mạn trong lòng mãnh liệt rung động. Chẳng lẽ nói xấu? Mới vừa rồi cái người kia là Phúc Bá. Hơn nửa đêm, hắn tại sao muốn tiến gian phòng của mình? Không không không. Không thích hợp. Phúc Bá là một cái lưng còng, hơn nữa đã có tuổi, thân thủ không có khả năng nhanh nhẹn như vậy. Cái kia xấu sẽ là ai chứ? Một đoàn nghi ngờ che tại Tô Mạn trong lòng. Nàng cũng không nghĩ nhiều, sau khi mặc quần áo tử tế, rón rén đi tới lầu 1, từ cửa sau trực tiếp chạy ra ngoài, tiếp đó vòng tới gian tạp vật đằng sau. Bên trong truyền đến một hồi nói chuyện với nhau âm thanh. Người tiểu tử ngu ngốc này, tại sao phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không, đó là lão gia khách nhân. Đây là Phúc Bá âm thanh, nghe được, âm thanh rất phẫn nộ. Ngay sau đó, một cái hùng hậu trung niên giọng nam vang lên. Người lão bất tử này, lão tử cũng đã cùng Lệ Lệ nói, ta ở đây có một tòa biệt thự. Bây giờ có người ngoài đi vào nổi, hai ngày nữa Lệ Lệ tới, biết chân tướng sự tình làm sao bây giờ? Ngươi nhẫn tâm nhìn xem lão tử tìm không thấy bạn gái sao? Phúc Bá tức hồn hện, hôn tiểu tử. Ngươi tại sao muốn thổi cái này châu đâu? Biệt thự này là lão gia, không phải ngươi. Trung niên nam nhân cười lạnh, hừ. Người lão bất tử này đều tại ngươi. Một phế vật, sống mấy chục năm, liền một bộ phòng ở cũng mua không nổi. Liên loại người như ngươi, còn sống ở trên thế giới làm gì? Ta mặc kệ. Bộ biệt thự này, lão tử chắc chắn phải có được. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Tô Mạn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, buổi tối hôm qua nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân, là Phúc Bá nhi tử, mà vừa rồi tiến gian phòng của mình, đồng dạng cũng là hắn. Nghe xong trung niên người kia mà nói, Phúc Bá giống to, "Lan, bây giờ liền cút cho ta. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi." Lan ra ngoài. Phúc Bá nhi tử, mẹ nó, ngươi lão bất tử này ra hỏa, lão tử cho ngươi thêm một ngày thời gian. Một ngày sau đó, nếu như ngươi không cho ta đem người đuổi đi ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mặt khác, ta cũng không sợ ngươi biết, cái kia gọi Tiểu Vân nữ nhân đã bị ta giết. Ông. Khi Tô Mạn nghe được câu này, đầu óc ông một cái trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Tiểu Vân chết? Cái này sao có thể? Tô Mạn toàn thân trên dưới khí lực trong nháy mắt bị rút sạch, cả người ngây ra như phỗng. Phúc Bá, nghiệp chướng, nghiệp chướng a. Phúc Bá nhi tử nhẹ răng cười, ta bây giờ liền đi đem nữ nhân kia giết chết. Bộ biệt thự này chính là của ta. Nghe vậy, Tô Mạn trong lòng run lên, đột nhiên đứng lên, hướng về gian phòng chạy đi. Cũng liền tại lúc này, Tô Mạn vừa hơi không chú ý, trực tiếp giẫm ở một cây khô héo nhánh cây, phát ra một đạo vô cùng âm thanh chói tai. Ai? Phúc Bá quát to một tiếng. Tô Mạn trong lòng kinh hãi, cũng không đoái hoài tới khác, giật ra chân chạy. Nhưng mà sáu, rất nhanh, nàng liền bị Phúc Bá nhi tử hung hăng đè xuống đất. Chương 14 nó lại xuất hiện. Gian tạp vật. Tô Mạn bị trói trên ghế. Phúc Bá nhi tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như một cái manh thú. Hai cái huyết hồng mắt to, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Mạn. Một bên Phúc Bá, cầm trong tay một thanh khảm đao, cũng nhìn chăm chú lên Tô Mạn. Tô Mạn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát gò bó. Nhưng mà đây hết thảy cũng chỉ là không công thôi. Tô Mạn mở miệng, giọng nói mang vẻ tràn đầy nức nở, "Phúc Bá, van cầu ngươi, thả ta đi." Đối mặt cái chết, không có ai không sợ. Nghe được câu này, Phúc Bá trọng trọng thở dài, vừa rồi hai chúng ta nói chuyện, ngươi hẳn là đều nghe được a. Tô Mạn đầu góc ông một cái liền nổ tung ra. Ý của lời này đã hết sức rõ ràng. Gặp Tô Mạn không mở miệng, Phúc Bá lại lần nữa nói, nhi tử ta liền xem như lại hỗn đản, hắn cũng là nhi tử ta à, đời ta chỉ như vậy một cái loại, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn đi ngồi tù a. Tô Mạn điên cuồng lắc đầu, không không không, Phúc Bá, ta sẽ không hướng bên ngoài nói. Người tin tưởng ta. Ta cái gì cũng không biết nói. Phúc Bá lại thở dài, nữ hài tử, ta sống đến số tuổi lớn như vậy, sự tình gì đều trải qua, hơn nữa, ta chỉ tin tưởng chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng. Phúc Bá nhi tử hùng hùng hổ hổ, lão bất tử, nhanh chóng động thủ. giết xong hết mọi chuyện. Ngậm miệng. Phúc Bá nhìn chằm chằm con của hắn, dùng một loại hận thiết bất thành cương ngựa khi nói, nếu như không phải tiểu tử ngươi ưa thích mạo xưng là Trang Hảo Hán, cần gì đến nỗi thử a. Phúc Bá nhi tử hừ lạnh, bất đi bộ này, lão gia hỏa, nói trắng ra là chính là ngươi không cần. Nếu như ngươi hữu dụng, ở trong thành cho lão tử mua một bộ phòng, ta cần phải như thế à? Bây giờ tốt, đem trách nhiệm đều giao cho ta. Nghĩ hay lắm. Nghe lời này một cái, Phúc Bá lập tức không nói thêm gì nữa. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú Tô Mạn. Từ hắn cặp kia vẫn đục trong con ngươi, Tô Mạn thấy được như là dã thú máu lạnh ánh mắt. Tô Mạn kêu to, đừng có giết ta. Phúc Bá, ta bảo đảm, ta cái gì cũng không biết nói, thật sự, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Phúc Bá thở dài, chậm rãi giơ lên trong tay liêm đao, hướng về Tô Mạn đi tới. Sợ hãi, sụp đổ, bất an sáu. Nhao nhao quanh quẩn bên trên Tô Mạn trong đầu. Nàng điên cuồng lắc đầu, đầu óc bắt đầu cấp tốc vận chuyển, muốn để cho sự tình xuất hiện nhất tuyến chuyển cơ. Đương nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới một ít gì, hô to, Phúc Bá, căn biệt thự này không sạch sẽ. Coi như các ngươi lấy được, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì a. Thật sự, cái phòng này rất không sạch sẽ, bên trong có quỷ. Có quỷ a. Quả nhiên, câu nói này có hiệu quả. Khi Phúc Bá nghe đến đó, cơ thể trực tiếp liền giật mình. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Mạn, ngữ khí khàn khàn, ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Tô Mạn vội vàng đem bút bê sự tình nói ra. Cuối cùng, Tô Mạn thanh âm run rẩy, căn nhà này không sạch sẽ, cái kia bút bê phi thường khủng bố. Thật sự phi thường khủng bố a. Nghe xong, Phúc Bá sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như màu gan heo. Mà Phúc Bá nhi tử nhưng là cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi đâu? Trên thế giới này, làm sao có thể còn sẽ có những vật này? Ha ha ha. Ha ha ha. Còn không đợi con của hắn tiếng nói rơi xuống, một hồi như có như không tiếng cười, đông nhiên truyền vào ba người bọn họ trong lỗ tai. Tiếng cười, thê lương, âm u lạnh lẽo. Vẹn vẹn là để cho người ta nghe xong, cũng cảm giác tóc gáy dựng đứng. Tô Mạn kêu to, không tệ, chính là thanh âm này. Chính là nó. Nó lại xuất hiện. Phúc Bá cơ thể của nhi tử, đột nhiên run lên, trên trán vậy mà toát ra một tầng mồ hôi mịn. Phúc Bá đồng dạng cũng không có hảo đi nơi nào. Thần sắc khẩn trương, bối rối vô cùng. Hắn điên cuồng lắc đầu, trong miệng nhắc tới, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đã nhiều năm như vậy, nàng thế nào còn không có đi? Nghe được câu này, Tô Mạn đôi mi thanh tú nhăn lại. Chẳng lẽ nói xấu? Phúc Bá biết chút ít cái gì? Phúc Bá nhi tử nhìn chằm chằm hắn, lão bất tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mau nói. Tiếng cười còn tại đám người bên thai quanh quẩn. Ước chừng qua mấy phút, Phúc Bá lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi mở miệng, nói ra một đoạn cố sự. Thì ra, chủ nhân của biệt thự này vốn là hạnh phúc một nhà bốn miệng, mà Phúc Bá trước kia chính là người nhà này người hầu. Từ hai đứa bé xuất sinh phía trước, liền đã đi theo đám bọn hắn. Gia chủ này người đứa bé thứ hai là một cô gái. Khi tiểu nữ hài lúc 3 tuổi, Phúc Bá dẫn nàng tại lầu 3 trong phòng kế chơi, kết quả sơ ý một chút, nữ hài đụng phải một khối pha lê, chết tại chỗ. Máu tươi đỏ thẫm, nhuộm đỏ toàn bộ sàn nhà, tiểu nữ hài trong tay nắm lấy một cái búp bê, toàn thân trên dưới càng là trực tiếp biến thành chói mắt huyết hồng. Phúc Bá lúc đó dọa đến không được, chân tay luống cuống. Một khi chuyện này bại lộ, như vậy, hắn không những công tác đến ném, chỉ sợ còn muốn trên lưng lao ngục thai hương. Nghĩ tới đây, một cái kế hoạch xông lên Phúc Bá trong đầu. Hắn trực tiếp đốt đi một mùi lửa, đem phòng ở điểm. Tiếp đó chính mình cũng bị đốt đi cái trọng độ làm bỏng. Đây chính là vì cái gì Phúc Bá trên mặt cùng trên cánh tay sẽ có làm bỏng vết thương lý do. Chuyện này, đến điều này cũng làm cho không giải quyết được gì. Gia chủ này người sợ thấy cảnh thương tình, dùng nhiều tiền đem biệt thự hoàn toàn khôi phục nguyên dạng sau đó, mang theo nhi tử, một nhà ba người liền xuôi nam, từ nay về sau, liền sẽ chưa từng trở về, mà Phúc Bá, nhưng là một mực trông coi biệt thự này, cho tới bây giờ sáu. Nghe xong Phúc Bá nói cái này chuyện cũ, Tô Mạn chấn động trong lòng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức. Nhìn qua trung thực Phúc Bá, lại là dạng này người. Tô Mạn cẩn thận từng ly từng tí, Phúc Bá, kỳ thực, điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi à. Nghe được cái này, Phúc Bá cười to, ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi không dùng tại ở đây an ủi ta, việc đã đến nước này, ngươi biết bí mật, lại thêm một cái, cho nên, ngươi phải chết. Tô Mạn cầu sinh dục, trong nháy mắt bạo tăng. Nàng cầu khẩn nói, Phúc Bá, đừng có giết ta, thật sự, van cầu ngươi. Ta có thể cho các ngươi tiền, đầy đủ để các ngươi ở trong thành mua một bộ phòng ở. Đừng có giết ta. Phúc Bá nhi tử khinh thường, lão tử có bộ biệt thự này, còn muốn ngươi trong thành phòng ở làm gì? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Lão gia hỏa, nhanh chóng động thủ. Nhanh lên. Phúc Bá cũng không do dự, lại lần nữa mở ra chân, hướng về Tô Mạn chậm rãi đi tới sáu. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi tới Tô Mạn trước mặt, cái kia nâng cao lười hai tay, giống như cứng, cứ như vậy dương ở giữa không trung. Hắn hai con mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, dường như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Tô Mạn cảm thấy nghi hoặc, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác sáu. Nói đến đây, Lâm Tiêu âm thanh im bặt mà dừng. Mưa đạn khu, triệt để nổ tung. Cơn mưa nở. Cố sự này, một mực đảo ngược a. Chủ bá náo động, là thật là lớn đến đáng sợ. Người sử dụng ta thích dinh dưỡng khoái tuyến khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Lão bản hồ đồ a. Lão bản khinh thường a. Chờ một chút nói, ta trước đi tìm hai chăn giường tới. Chờ, chờ a. Một chút có thực lực thủy hữu, đã bắt đầu điên cuồng soát lễ vật. Mà Lâm Tiêu trong đầu cũng không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Chương 15 Âu Dương Tuân giận thưởng có rảnh cùng uống trà. Nhưng mà, càng làm cho trực tiếp gian sôi trào sự tình. Còn tại phía sau, khi một cái khen thưởng ID xuất hiện tại các thủy hữu trong tầm mắt, bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Người sử dụng Âu Dương Tuân khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Người sử dụng Âu Dương Tuân khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Người sử dụng Âu Dương Tuân khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Âu Dương Tuân đi lên, gì cũng không nói, trực tiếp chính là 30 siêu cấp hỏa tiễn. Dòng giá 6 vạn khối. Tại Hạ Quốc Linh Dị cố sự trong hội này, Âu Dương Tuân địa vị không thể nghi ngờ là tuyệt đối Thái Sơn bắt đầu cấp tồn tại. Hắn bây giờ đã ở lui, cũng sớm đã không hỏi thế sự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì Lâm Tiêu, Âu Dương Tuân đi ra, hơn nữa còn là mang theo kết sủ khen thưởng tới. Ta gót. Âu Dương Tuân láo gia tử. Đây là bản thân sao? Ngã Phật A. Là hắn, chính là hắn. Không thấy ai đi đằng sau có quan phương chứng nhận đi. Không phải Âu Dương láo gia tử còn có thể là ai? Ngưu Xoa A. Là thật là ra dự liệu của ta, này liền chứng minh chủ bá lấy được láo gia tử tán thành A. Đây tuyệt đối là vô thượng quang vinh. Mưa đạn khu, triệt để nổ tung. Từng cái mưa đạn, giống như mọc lên như nấm, điên cuồng bốc lên. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy cái này, đồng dạng cũng là hơi kinh ngạc. Cảm tạ Âu Dương lão gia tử khen thưởng, cảm tạ. Hắn cười nói, không có cách nào, Âu Dương Tuân địa vị không là bình thường cao, Lâm Tiêu tái sinh tính chất đạm bạc, nên tôn trọng hay là muốn tôn trọng. Huống chi, nhân gia trở tay chính là 30 siêu cấp hỏa tiễn đâu. Không cần khách khí, Lâm Tiêu, ta xem trọng ngươi, có rảnh, đi ra uống chén trà, chúng ta thật tốt tâm sự. Âu Dương Tuân đánh ra mưa đạn, xem như phát ra mời. Lâm Tiêu không tiếp tục làm ra hồi phục, mà là trực tiếp bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Khi Tô Mạn quay đầu nhìn thấy sau lưng hình ảnh lúc, đồng dạng cũng là nín thở ngưng thần. Thì ra, ngay tại trên cái kia cái bản hư cũ, bỗng nhiên nhiều hơn một cái búp bê. Búp bê miệng tựa hồ rách lớn hơn một chút. Nhìn qua, vô tận kinh khủng. Từng đợt để cho người ta sau lưng lạnh cả người tiếng cười từ trong miệng búp bê truyền tới. Kinh dị, hãi nhiên, sợ hãi. Phúc Bá Nhi tử đã sợ đến hai chân cự chiến, một cỗ chất lỏng từ hắn ống quần chảy ra ngoài lấy. A, quỷ a. Hắn đột nhiên quay người, hướng về bên ngoài chạy đi. Kết quả còn không đợi hắn chạy ra cửa, trực tiếp ngã một cái ngã gục, đầu đâm vào trên một khối miếng sắt. Nửa bên đầu trực tiếp liền bị thiếp phiến gọt sạch. Đỏ, trắng, toàn bộ đều từ trong đầu của hắn ra bên ngoài tung tóe. Gây mũi mùi máu tươi, trong phòng không ngừng truyền ra, trên đất máu tươi chậm rãi hướng về Phúc Bá dưới chân chạy tới. Hình ảnh như vậy, quá huyết tinh. Tô Mạn trừng hai con mắt lão đại, hô hấp cũng biến thành vô cùng thô trọng, cơ thể run như run rẩy. Tình tiết như vậy, tại dưới ngòi bút của nàng trong tiểu thuyết xuất hiện qua, bây giờ, khi nó chân chính phát sinh ở trước mặt mình, cảm giác kia hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem đã chết mất nhi tử, Phúc Bá cả người triệt để sụp đổ, hắn lên tiếng kêu to, âm thanh thê lương, âm trầm, không. Hắn hai con mắt hiện đầy tơ máu, khoe miệng chảy nước bọt, giống như xí ngốc. Cuối cùng một tia lý trí triệt để đánh mất. Phúc Bá nắm thật chặt liêm đao, trừng trên mặt bản cái kia vẫn còn đang trách cười búp bê, trong miệng hô to, ngươi giết nhi tử ta, ngươi giết nhi tử ta, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, Phúc Bá hướng về búp bê liền vọt tới. Hắn điên cuồng cơ trong tay liêm đao, hung hăng chém vào búp bê trên thân. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Búp bê trên thân vậy mà chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Không tệ, không phải đông, mà là chói mắt máu tươi. Tô Mạn tinh thần sắp sụp đổ. Đây hết thảy đối với nàng mà nói liền cùng giống như nằm mơ. Đang lúc Phúc Bá chém vào khởi kình, đột nhiên tay của hắn vạch một cái, liêm đao trực tiếp từ cổ của hắn trôi xe qua. Máu tươi trong nháy mắt từ Phúc Bá cổ phun tung tóe ở trên tường. Phúc Bá chết, con của hắn cũng đã chết, mà cái kia búp bê cũng tại Phúc Bá bỏ mình một khắc này thưa không tiêu thất. Cuối cùng Tô Mạn được cứu. Về đến nhà, nàng trực tiếp cự tuyệt bản thảo, hơn nữa vĩnh viễn phòng bút. Vài ngày sau, Tô Mạn nhận được một chiếc điện thoại, là Tiểu Vân mẹ của nàng đánh tới. Trong điện thoại, Tiểu Vân mẹ của nàng nói Tiểu Vân sớm tại nửa tháng trước liền chết. Nghe được tin tức này, cơ thể của Tô Mạn giống như lọt vào sét đánh. Không có khả năng, Tiểu Vân làm sao lại tại nửa tháng trước liền chết đâu? Giờ này khắc này, khoảng cách Tô Mạn cùng Tiểu Vân hai đi biệt thự ở mới trôi qua không đến thời gian 10 ngày a. Mồ hôi lạnh lập tức lại bước lên gáy của nàng sáu. Các vị nghe hiếu, cố sự này đến nơi đây liền xem như triệt để kết thúc. Đến nỗi cái này Tiểu Vân đến cùng là lúc nào chết, đại gia có thể tự động phát huy nao động suy nghĩ một chút, ý nghĩ khác biệt, kết quả cũng khác biệt. Cuối cùng, quỷ quái loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không. Thứ nhất cố sự chính thức kết thúc. Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí đã thẳng bước 500 vạn. Linh dị diễn đàn dân mạng còn tại liên tục không ngừng tràn vào. Lần này, Lâm Tiêu không có làm qua nhiều nghỉ ngơi, mà là trực tiếp bắt đầu giảng thứ hai cái cố sự. Lão Vương là một cái xe hàng lớn tài xế. Năm nay chừng 50 tuổi hắn, tại cái này một nhóm đã làm ước chừng 30 năm. Từ hơn 10 tuổi bắt đầu, hắn chính là một cái cùng xe, 20 tuổi thi xong bằng lái, liền mua một chiếc xe. Ngày đó cùng hắn uống rượu, Lão Vương cùng ta nói như thế một cái quái sự. Hôm nay, ước chừng là lúc chạm vào tối, Lão Vương vừa mới chuẩn bị ăn cơm, kết quả tiếp vào một cái chủ hàng điện thoại, nói là có một nhóm khẩn cấp hàng, cần vận chuyển về Di thành phố. Chủ hàng cho ra cả, có thể nói là vô cùng mê người. Lão Vương không hề nghĩ ngợi, cơm cũng không đoái hoài tới ăn, xuyên qua một bộ y phục liền đi ra ngoài. Gắn xong hàng, đã là 10 giờ đêm nhiều. Đi Di thành phố, có hai lựa chọn, một là đi cao tốc, bất quá cao tốc phí đến hơn 200. Hai chính là đi quốc lộ, lộ cũng vẫn được, mặc dù khoảng cách xa chút, nhưng tuyệt đối là càng tính ra lựa chọn. Lão Vương cái này người đâu, ngày bình thường liền tương đối tiết kiệm. Dạng này thảo luận một chút, lúc này liền lái xe lên quốc lộ. Ước chừng mở nửa cái tới giờ, Lão Vương bụng đã đói đến tuyệt. Ăn hai cái bánh mì, lại là không có chút nào đỉnh no bụng. Bản thân hắn liền có một chút tuột huyết áp, đầu óc đã bắt đầu không rõ. Cũng may trên con đường này, xe không nhiều, bằng không, thật đúng là nguy hiểm. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là một bên hướng phía trước mở, một bên nhìn chung quanh một chút có hay không tiệm cơm. Hại, khoan hay nói, thật sự để cho hắn tìm được một cái nhà hàng nhỏ. Lão Vương trực tiếp đậu xe ở ven đường, hướng về nhà hàng nhỏ chạy đi. Chương 16 biến mất nhà hàng. Nhà hàng mặc dù thuộc về là loại kia con rồi tiệm ăn, nhưng mà hương vị còn rất khá, sao đồ ăn rất hợp Lão Vương khẩu vị. Thế là, kế tiếp mỗi lộ tiếp vào đi tới Di thành phố hàng, hắn đều sẽ đi quốc lộ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn đi vậy ăn bữa cơm giải thẻ một chút. Hôm nay, Lão Vương lại tiếp vào một chuyến hàng, bất quá, hắn đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, cho nên cứ gọi lên đồng hành Lão Lý. Lão Lý quanh năm chạy chính là Di thành phố con đường này, Lão Vương mục đích cũng rất đơn giản, chính là đơn thuần muốn cho hắn tại chính mình mệt rã rời thời điểm, thay một chút. Trùng hợp Lão Lý cũng không có việc gì, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Mới ra phát không bao lâu, trên trời liền đã nổi lên mao mao tế vũ, còn cùng với từng trận lôi điện. Trên chỗ ngồi kế tài xế Lão Lý lầm bầm một câu, ngại ngại cái chân, dự báo thời tiết không phải nói hôm nay không có mưa đi, cái đồ chơi này, xem ra cũng không cho phép à. Lão Vương hại một tiếng, Lão Lý a, ngươi làm sao còn có nghe dự báo thời tiết thói quen? Chúng ta xe thể thao người, mặc kệ gió thổi vẫn là trời mưa, cho dù là phía dưới cái đinh, vì sinh kế, đều phải đi ra ngoài à, lại nói, dự báo thời tiết đồ chơi kia có thể tin tưởng sao? Nó nói rằng mưa, cái kia trên cơ bản chính là không mưa, nó nói không nổi mưa, khả năng cao chính là có mưa à. Hai người câu có câu không trò chuyện. Lão Vương đột nhiên cười thần bí, Lão Lý, bên kia nhà hàng, hương vị cũng không tệ lắm à. Tiểu tử ngươi, cũng không ăn đi ta. Hôm nay, ca liền dẫn ngươi đi vậy ăn một trận, ta mời khách, muốn ăn gì. Nghe được câu này, Lão Lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Lão Vương, ngươi mới vừa nói gì? Cái nào phía trước có nhà hàng a?" "A?" Lão Vương sững sờ, "Không phải, Lão Lý, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi không biết ta." Lão Lý cười khổ, "Ta là thực sự không biết ta, không có chú ý tới những vật này, ta chỉ nhớ rõ, giống như phụ cận đây cũng không có nhà hàng a." Lão Vương lập tức phủ nhận, "Nhìn lời này của ngươi nói, ta đều ăn qua mấy lần, còn có thể nhớ lầm hay sao? Ngươi chờ, đợi chút nữa ta liền dẫn ngươi đi." Xe chậm rãi lái về trước lấy, ước chừng đến nhà hàng phụ cận. Lão Vương bắt đầu nhìn chung quanh. Nhưng mà, hai bên đường, đen xì xì, căn bản là không có cái gì nhà hàng a. Đừng nói nhà hàng, thậm chí liền một chiếc đèn đều không nhìn thấy. Lão Lý khai miệng, "Lão Vương, ngươi nói nhà hàng ở chỗ nào?" Cái này đều lập tức liền muốn phân lộ đi. Lão Vương trong lòng cũng lẩm bẩm, nói, "Chớ quấy rầy, chờ ta thật tốt xem." Kết quả, đoạn đường này xuống, đi thẳng đến phân lộ miệng, cũng không có nhìn thấy nhà hàng. Lão Lý cười khổ, "Lão ca, ngươi đây là cầm ta làm trò cười đâu, ở đâu ra cậu thí nhà hàng a, ngươi đây không phải đùa ta chơi đi." Lời này vừa ra, Lão Vương lập tức không làm. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quay ngược đầu xe, hướng về đường về nhà mở ra. Lão Lý liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Lão Vương hùng hùng hổ hổ, lão tử cũng không tin, ta nhớ rõ ràng chính là tại một khối này, làm sao lại không có đâu. Xe chạy chậm rãi lấy. Lão Vương ước chừng chuyển hai vòng. Toàn bộ đều là không thu hoạch được gì. Càng đi về trước mở, Lão Vương trong lòng càng là trong lòng run sợ. Một cố dự cảm bất tường quanh quẩn lên trong lòng của hắn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ cái kia nhà hàng, liền tại phụ cận, có thể cứ thế làm sao tìm được cũng không tìm tới. Đây không phải quái sự là cái gì? Lão Lý dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lão Vương, trong giọng nói lộ ra một chút sợ hãi, "Lão ca, ngươi sáu, ngươi có phải hay không sáu? Gặp gỡ sáu? Quỷ a." Trùng hợp Lão Lý lời nói xong, trên bầu trời đập tới một đạo tử sắc thiểm điện. Lão Vương trong lòng mãnh liệt rung động, một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Nghe đến đó, các thủy hưu bắt đầu điên cuồng soát lấy mưa đạn. "Quỷ nhà hàng, ta dựa vào, còn có loại chuyện này sao?" "Chủ bá, ngươi cái não này sợ là tất cả đều là độc a. Bằng không làm sao lại có lớn như thế não độc a? Từ đó đến giờ cũng không có nghe nói qua cái khái niệm này a. Chủ bá là thật là tú có thể. Quá đặc sắc. Chờ ta một chút, ta gọi nữ nhi của ta rời giường cùng ta cùng một chỗ nghe, người trẻ tuổi đi, chính là muốn rèn luyện một chút. Có ý tứ, chủ bá." "Gì cũng không nói, ta trước tiên chọn một cái chú ý để bày tỏ kính ý." Mưa đạn sen lẫn đủ loại lễ vật, mạn thiên phi vũ lấy. Lâm Tiêu nhân khí còn tại bay vụt. Trong lúc mơ hồ đã có đột phá 600 vạn dấu hiệu. Thành tích như vậy, đừng nói là một cái tân chủ truyền bá, liền xem như một chút đại thần chủ bá, chỉ sợ cũng là liền bên cạnh đều sợ không tới. Lý Phong bây giờ rất hưng phấn. Lâm Tiêu hôm nay số liệu càng cao, với hắn mà nói càng tốt. Dù sao, hắn là bộ hoạt động ổn tệ dạ ti hòn tổng thanh tra. Nếu như có thể bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp đại thần chủ bá mà nói, vậy hắn cuối năm thưởng sẽ vô cùng phong phú. Nghĩ tới đây, Lý Phong trực tiếp cho Tiểu Lưu gọi điện thoại. Tiểu Lưu a, trực tiếp cho Lâm Tiêu bên trên đề cử. Lý Phong quyết định thật nhanh. Tiểu Lưu trực tiếp mắt trợn tròn, tổng thanh tra, ngài nói gì? Trực tiếp bên trên đề cử. Lâm Tiêu còn không có ký kết đâu. Ký kết, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Ngươi chớ siêu bảo, trực tiếp lên cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn, tiềm lực của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu? Lý Phong không kịp chờ đợi. Tiểu Lưu đồng dạng cũng là có chút kích động, dù sao, Lâm Tiêu là chính mình tổ chủ bá. 6. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống tiếp tục giảng. Gặp gỡ quỷ, thật là có khả năng này a. Thấy Lao Vương trên mặt cái kia vẻ khiếp sợ, Lao Lý vội vàng nói, không, ta nói sai, Lao ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng coi là thật a, ta liền là chỉ đùa một chút mà thôi, trên thế giới này, ở đâu ra quỷ a, phi phi phi, đều tại ta cái miệng này. Chúng ta vẫn là đến phía trước đi ăn đi. Đi đi đi, chuyên tâm lái xe, chuyên tâm lái xe. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng hai người, giờ này khắc này cũng đã bị bịt kín một tầng bóng ma. Trong xe, tĩnh lạ thường, chỉ còn lại bên tai thỉnh thoảng truyền đến gió thổi âm thanh cùng với tiếng hít thở. Ai cũng không nói gì thêm. Dọc theo đường đi, gió thổi trời mưa mang sấm sét. Lão Vương là càng mở càng kinh ngạc. Trong lòng cũng sớm đã đánh lên trống. Không phải à, chính mình cũng ăn nhiều lần như vậy, như thế nào một mực hôm nay liền không tìm được nữa nha. Chẳng lẽ, là bởi vì thời tiết nguyên nhân? Nhà hàng không có mở môn, cho nên không có đèn, tự nhiên cũng liền không thấy được. Rất nhanh, Lão Vương liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Liền xem như không có mở môn, tối thiểu nhất còn có phòng ở vậy đi. Nhưng vấn đề là, bọn hắn tìm mấy lần, cũng không có nhìn thấy bất kỳ công trình kiến trúc a. Lão Vương nghiêng đầu nhìn xem Lão Lý, cẩn thận từng ly từng tí, "Lão đệ, ngươi nói, ta sẽ không thật gặp gỡ quỷ a?" Lão Lý thở sâu, "Cái này ta cũng không rõ lắm, đợi chút nữa đi phía trước ăn cơm hỏi một chút." Lão Vương gật gật đầu, biểu thị đồng ý hắn thuyết pháp này. Xe một đường hướng phía trước mở. Mắt nhìn thấy liền muốn tiến di thành phố, ven đường đã xuất hiện một chút tiệm ăn nhanh. Lão Vương đem chiếc xe dừng hẳn, cùng Lão Lý hai người kết bạn đi vào một nhà trong đó. Chương 17 thật đồng tiền kiếm. Qua 3 lần rượu, còn lại thực khách cũng đã rút lui. Rất rõ ràng, Lão Lý cùng lão bản quan hệ cũng không tệ lắm, trực tiếp đem hắn cho kêu tới. Lão bản cười nói, "Lão Lý, thế nào? Chuyện gì a, thần bí hề hề." Lão Lý nắm tay khoác lên lão bản trên vai, "Lão bản, hỏi ngươi một chuyện." "Đây là..." Lão Vương cũng bu lại. Lão bản nhìn xem hắn, "Ngươi nói thôi, chỉ cần là ta biết, nhất định cáo chi." Sau đó, Lão Lý nhìn xem Lão Vương, ra hiệu để cho hắn nói, Lão Vương cũng không che giấu, một hơi đem chính mình tao ngộ nói ra. Làm lão bản nghe xong Lão Vương giảng thuật sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thân thể của hắn rõ ràng run lên, dường như là nghe được cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạng. Lão Lý lập tức nhìn ra không bình thường, truy vấn, "Lão bản, ngươi thật biết cái kia quán ăn chân tướng?" Lão bản thở dài, "Ai, 10 năm trước, nơi đó đích xác là có một cái nhà hàng, gọi là Tiểu Phượng nhà hàng." Nghe lời này một cái, Lão Vương lập tức phụ họa, "Đúng đúng đúng, không tệ, giống như chính là gọi một cái tên như vậy, Tiểu Phượng nhà hàng." "Đúng, chính là nó." "Sau đó thì sao?" "Sau đó," lão bản chậm rãi mở miệng, "10 năm trước quốc lộ còn không phải bộ dáng bây giờ, lúc kia chính là một đầu so đường núi tốt một chút xi măng đường cái, Tiểu Phượng là một cái vô cùng có trước gặp nữ nhân, lập tức ngay tại trên lề đường mở một cái quán ăn. Không thể không nói, sinh ý cũng thực không tồi. Mỗi ngày qua lại tài xế đều biết dừng lại tại nàng cái kia ăn cơm, liền xem như lại đói cũng sẽ kiên trì đến nhà nàng. Mỹ danh kỳ viết, ở khác chỗ ăn, ho khan. Thế nhưng là, ngay tại một cái đêm mưa sáu." Nói đến đây, lão bản dừng một chút, trầm mặc 2 phút, lúc này mới tiếp lấy rồi nói tiếp, "Tiểu Phượng nhà hàng, ước chừng 6 nhân khẩu, toàn bộ chết. Mà nhà hàng cũng bị một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Thằng đến trước mắt, hung thủ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, không biết tung tích. Cũng chính là từ đó về sau, hàng năm đều sẽ có qua lại tài xế nhìn thấy Tiểu Phượng nhà hàng 6. Mà vừa đến đêm mưa, Tiểu Phượng nhà hàng liền sẽ tiêu thất." Nói xong lời cuối cùng, lão bản thở dài, "Đáng tiếc, đáng tiếc a." Nghe xong hắn lời nói, Lão Vương trong lòng mãnh liệt rung động, bắp chân cũng bắt đầu như nhũ ra. Hắn thật sự bị sợ hù dọa. Còn tốt Tiểu Phượng không muốn hại người, bằng không, hắn cái mạng này sợ là sớm đã không có. Trong bất chi bất giác, Lão Vương phía sau lưng đã bị mồ hôi triệt để thấm ướt. Vào lúc ban đêm gỡ xong hàng, rạng sáng hôm sau, Lão Vương trực tiếp lên cao tốc. Từ nay về sau, bất luận hàng hóa có vội hay không, hắn đều xưa nay sẽ không lại đi đầu kia cao tốc. 6. Cố sự này, so với thứ nhất cố sự, độ dài bên trên ngắn hơn, nhưng mà, nội dung phấn khích trình độ, ta cảm giác không sai biệt lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên tại phòng phát sóng trực tiếp phát sóng, đầu tiên cảm tạ các vị đối ta ủng hộ. Thứ yếu, ta về sau sẽ tận lực an bài tốt thời gian, tranh thủ nhường đại gia, nghe cái vui vẻ. Được rồi, chúng ta ngày mai gặp lại. Nói xong, Lâm Tiêu gì cũng không để ý, trực tiếp liền nhốt trực tiếp. Mà đang khi hắn quan truyền bá trước tiên, điện thoại di động kêu. Là một cái lạ lâm điện báo. Lâm Tiêu trực tiếp nghe. "Ngài khỏe, xin hỏi là Lâm Tiêu a? Ta là đấu cá mập nhân viên công tác, cũng là phụ trách người vận doanh. Bảo ta Tiểu Lưu liền tốt." Tiểu Lưu đi lên chính là một fan tự giới thiệu. "Lâm Tiêu xứng sở ngươi tốt." "Ngươi tốt, ta là tới tìm ngươi ký hợp đồng, không biết ngươi có hứng thú hay không a?" Tiểu Lưu vội vàng nói. Từ trước tiên Tiểu Lưu báo lên danh hảo của mình, Lâm Tiêu liền biết mục đích của nàng. Hứng thú tự nhiên là có, bất quá, con người của ta đối với hợp đồng yêu cầu có chút cao, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lâm Tiêu hời hợt. Nghe được cái này, Tiểu Lưu lập tức nói, chúng ta bên này có thể cho ngươi đại thần ước, bởi vì tiềm lực của ngươi phi thường lớn. Đại thần ước? Lâm Tiêu nhíu mày, ngượng ngùng, vậy ta không có hứng thú. A. Tiểu Lưu trực tiếp mắt trợn tròn. Đại thần ước? Ngươi nói không có hứng thú? Thế này thì quá mức rồi. Đây chính là vô số chủ bá mộng tưởng a. Kết quả đến Lâm Tiêu cái này, lại chính là một câu không có hứng thú. Tiểu Lưu vội vàng mở miệng, không phải, Lâm Tiêu, ngươi hẳn là đối với chúng ta đại thần hiệp ước còn không hiểu rất rõ, nếu không thì ta cho ngươi giới thiệu một chút. Không cần. Lâm Tiêu cự tuyệt, nếu như các ngươi nguyện ý cho Bạch Kim hiệp ước, ta liền có thể cùng các ngươi ký. Hắn chính là như vậy sạch sẽ lưu loát, không có uổng phí Kim hiệp ước liền nghĩ ký người. Đây không phải nghĩ cái dám ăn đi. Tốt ta, ta biết rồi, dạng này, ta đi trước xin phép một chút lãnh đạo chúng ta, đợi chút nữa lại cho ngài gửi điện trả lời, ngài thấy thế nào? Lâm Tiêu lão luyện, ngoài Tiểu Lưu tưởng tượng. Hảo. Lâm Tiêu trực tiếp đáp ứng. Cúp điện thoại, Tiểu Lưu lập tức đi tới Lý Phong văn phòng, hơn nữa đem Lâm Tiêu tố cầu nói ra. Lâm Phong lông mày hơi nhíu lại. Nói thật, vừa mới phát sóng một ngày, cho đại thần ước, liền đã xem như đặc biệt, bây giờ, Lâm Tiêu trực tiếp yêu cầu Bạch Kim hợp đồng, tại đấu cá mập trong lịch sử, là cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình. Dù hắn là tổng thanh tra, áp lực cũng rất lớn. Tối hôm nay số liệu tập hợp đã ra chưa? Lâm Phong mở miệng. Tiểu Lưu lắc đầu, còn không có. Chờ một chút, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra, xem tình huống rồi nói sau. Lâm Phong chững chạc đàng hoàng. Đúng lúc này, cửa bị người gõ vang, số liệu tập hợp đi ra. Nhân khí xếp hạng website đệ tam. Mưa đạn số lượng xếp hạng website đệ nhất. Khen thưởng lễ vật kim ngạch xếp hạng website thứ hai. Cái này chính là Lâm Tiêu buổi tối hôm nay tại đấu cá mập số liệu, cho hắn Bạch Kim hiệp ước. Lâm Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái. Tiểu Lưu đại hỉ, tốt, tổng thanh tra, ta đã biết. Khi Tiểu Lưu đem cái này tin tức nói cho Lâm Tiêu sau đó, Lâm Tiêu cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Lâm Tiêu, ta nói với ngươi một chút, chúng ta đấu cá mập Bạch Kim hiệp ước là như vậy, hàng năm giữ gốc tiền lương 2000 vạn, lễ vật khen thưởng chia là chia 37, ngươi bảy website 3, hợp đồng kỳ là 1 năm một khi ký. Nếu như trong vòng 1 năm, ngươi số liệu cực kỳ tốt mà nói, giữ gốc tiền lương còn có thể tiếp tục đi lên sách. Tiểu Lưu giản lược nói tóm tắt. Lâm Tiêu, không tệ, ta không có cái khác dị nghị. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp mô phỏng hợp đồng rồi. Lâm Tiêu, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta đấu cá mập đại gia đình. Tiểu Lưu cười nhẹ nhàng. 6. 6. Túc chủ, trước mắt ngài sợ hai giá trị đã tích lũy đến 10 vạn, có thể hối đoái một lần cơ hội rút thưởng, xin hỏi phải chăng bây giờ lập tức hối đoái? Nghe được cái này, Lâm Tiêu lập tức nói hối đoái. Hệ thống đã vì Túc chủ hối đoái một lần cơ hội rút thưởng 6. Đang vì Túc chủ rút thưởng bên trong 6. Chúc mừng Túc chủ thu được 500 vạn nhân dân tệ ban thưởng. Lâm Tiêu, đồ chơi gì, liền cái này? Đó cũng quá chúng a. Bệnh thiếu máu a. Chúc mừng Túc chủ thu được thật đồng tiền kiếm. Âm thanh của hệ thống ngừng lại độ vang lên. Chương 18 máu gà ống mực nay còn tại không thấy trước kia Lâm đạo người. Thật đồng tiền kiếm chính là chính tông đạo gia pháp khí. Dân gian có chút đạo đàn cũng là sử dụng kim tiền kiếm trừ tà trấn ma chạm sát. Đương nhiên, không phải tất cả đồng tiền kiếm đều có tác dụng. Nhất định phải là muốn 108 mai minh thay thế phía trước cổ đồng tệ mới được. Tại cổ đại, đồng tiền là trải qua nhân thủ nhiều nhất tiền tệ, phía trên nhiễm số lớn dương khí. Một chút cực độ mê tín người, chọn trong nhà treo một đem đồng tiền kiếm. Nhưng trên thực tế, nếu như trong nhà không có âm linh xuất hiện, đó hoàn toàn là không cần phải. Dù sao, mặc kệ là cái gì kiếm, bao nhiêu đều biết mang một ít sát khí, nếu như cơ thể dương khí không phải rất nặng, nhẹ thì cảm bạo, nặng thì mất mạng. Nhìn xem trước mắt trống rông xuất hiện đồng tiền kiếm, Lâm Tiêu có thể ẩn ẩn cảm thấy phía trên ẩn chứa một cỗ đạo khí. Chôi này đồng tiền kiếm chính là Lâm Phượng tiểu sử dụng, đạo khí hạo nhiên, uy lực cực lớn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Tiêu lập tức đại hỉ. Ta dựa vào Lâm Phượng tiểu dùng, phần thưởng này quả thực không tệ. Cái gọi là Lâm Phượng tiểu, vậy coi như là Lâm chính anh a. Tục nữ nói, máu gà mặc đấu kim còn tại, không thấy trước kia Lâm đạo nhân. Lâm chính anh một đời có thể nói là tràn đầy sắc thái thần kỳ. Chỉ cần có hắn tại, liền xem như đụng tới lợi hại hơn nữa tà ma, đều có thể cho người đầy đầy cảm giác an toàn. Mà Lâm chính anh có thể có dạng này địa vị, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều dựa vào chuôi này đồng tiền kiếm. 6. 6. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu còn đang trong giấc ngộng, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Mở cửa. Đứng ngoài cửa, lại là hai cảnh sát. Một người trung niên, một người trẻ tuổi. Ngươi, chính là Lâm Tiêu. Người trẻ tuổi nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một mặt ngộng bức, ta là, thế nào? Cùng chúng ta trở về một chuyến cục cảnh sát. Người trẻ tuổi không nói lời gì, trực tiếp liền lên tay. Nửa giờ sau, sông bót cảnh sát thành phố, trong phòng thẩm vấn. Trước tiên làm tự giới thiệu, ta gọi Lưu Thanh Phong. Cảnh sát trẻ tuổi nói. Lâm Tiêu cao mày, không có khả năng, ngươi gạt người. Ân. Lưu Thanh Phong xứng sở xem như nhân dân công buộc, ta sẽ gạt người. Lâm Tiêu, ta khuyên ngươi tổ chức lần nữa ngươi một chút ngôn ngữ. Ngươi, chẳng lẽ không phải gọi Phan An sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong ngạc nhiên ý gì? Liên ngươi cái này bề ngoài đẹp trai, Thanh Phong hai chữ này không xứng với ngươi, ngươi hoàn toàn chính là tái thế Phan An à, ngươi xem một chút ngươi cái này ngũ quan, xinh đẹp lập thể, khuôn mặt như dao gọn, cao vút trong mây một dạng cái mũi, hai con ngươi giống như như sao trời. Không, cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng, chủ yếu nhất là khí chất của ngươi, hoàn toàn khó giải. Khí chất của ngươi, giống như bầu trời trích tiên, khí vũ bất phàm. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong, chứng trạc đàng hoàng. T. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi. Hắn lặng lẽ sở lấy điện thoại cầm tay ra, yên lặng ấn mở tiền trí camera, nhìn trên dưới trái phải mấy lần. Sau đó, hắn lúc này mới nhìn Lâm Tiêu ta sáu. Thật có ngươi nói đẹp trai như vậy. Lâm Tiêu vô cùng chắc chắn gật đầu tự tin điểm, đem cái này câu nghi vấn đổi thành chắc chắn câu. Được không? Đáp ứng ta. Hắc hắc. Lưu Thanh Phong cái kia trương nguyên bản mặt nghiêm túc, đột nhiên lộ ra một đạo vô cùng nụ cười biến thái. Thái độ này chuyển biến, 360 độ đã không cách nào dùng để hình dung, cái kia thỏa thỏa chính là 720 độ a. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong vội ho một tiếng, xuống mặt Lâm Tiêu, ngươi chớ đi theo ta bộ này, ngươi biết chính ngươi phạm vào tội gì sao? Ta phạm tội gì? Lâm Tiêu một mặt ngượng ngực. Ngươi là một cái linh dị cố sự chủ bá, đúng không? Lưu Thanh Phong đặt câu hỏi. Lâm Tiêu gật đầu. Vẹn vẹn chỉ là hôm qua, chúng ta cục cảnh sát liền đã nhận được trên trăm lên khiếu nại điện thoại của ngươi. Lưu Thanh Phong gọn gàng dứt khoát. Lâm Tiêu càng choáng váng hơn không phải, đại ca, ta thế nhưng là lương dân a, những người này tố cáo ta, có phải hay không ăn dành đến hoàng a? Bọn hắn thống nhất tố cáo nội dung là, ngươi kể chuyện, quá dọa người. Một chút người nhắc gan, thậm chí bị ngươi bị hù nằm viện. Lưu Thanh Phong sụ mặt. Lâm Tiêu cả người cũng không tốt. Cái này cũng được. Lâm Tiêu đại ca, ta liền hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta vô tội không? Cái này sáu. Lưu Thanh Phong lập tức im lặng. Lâm Tiêu nói tiếp đi đại ca, ta liền buồn bực, ta liền là một cái linh dị cố sự chủ bá mà thôi, thật có thể có loại này bản sự sao? Nói cho cùng, ta cảm thấy chắc chắn là sau lưng có người ở làm ta, ngươi nói đúng không? Lưu Thanh Phong lại một lần im lặng. Lâm Tiêu thở sâu, ta cũng không nói nhiều, nếu như ngươi thật cảm thấy ta có tội mà nói, ngươi cũng không cần hỏi, trực tiếp đem ta bắt lại à, ta không lời nào để nói, không phải liền là một người tốt bị hiểu lầm mà thôi sao? Quan cái 10 năm 8 năm, ta cũng chịu đựng được. Dựa vào. Lưu Thanh Phong đột nhiên vô bàn một cái. Không nói hai lời, quay người hướng về phòng thẩm vấn đi ra bên ngoài. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu lông mày đã nhíu lại. Rất rõ ràng, đây là có người đổ tội hãm hại. Chuyện xưa của hắn, đối với Hạ Quốc nghe hiếu tới nói, có lẽ thật có chút dọa người, nhưng tuyệt đối không đến mức làm cho lòng người bệnh phát. Bất quá sáu, cái này người sau lưng thì là ai đâu? Lâm Đức Chí vẫn là Trương Hải. Hắn bây giờ không thể nào biết được. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong lại trở về tới, cùng hắn đồng thời trở về, còn có phía trước cái kia cảnh sát trung niên. Trương cục, ngươi tới thẩm a? Trương Thăng một mặt kinh ngạc, ta tới thẩm. Đúng, chính là ngươi tới thẩm. Lưu Thanh Phong vô cùng chắc chắn. Trương Thăng sụ mặt, Lưu Thanh Phong, ngươi không phải là đầu óc có bệnh a? Ngươi để cho ta tới thẩm cái này. Ta nơi đó còn có một cặp bản án không có xử lý đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi để cho ta tới. Ngươi có thể hay không làm? Trương cục, ta cảm thấy Lâm Tiêu vô tội. Lưu Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi. Trương Thăng, vô tội. Lưu Thanh Phong thở sâu. Trương cục, ta liền hỏi ngươi, dung mạo ta có đẹp trai hay không? Trương Thăng trực tiếp mở bức. Vấn đề này sáu, có chút khác loại a. Trương cục, kế tiếp ta mà nói, có lẽ sẽ mạo phạm ngươi, nhưng mà ta không sợ. Nên nói, ta vẫn muốn nói. Ta sống đến lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ người nào nói qua dung mạo ta xoái. Nhưng mà hôm nay, Lâm Tiêu để cho ta tìm được tự tin. Hắn nói ta có vẻ như Phan An, khí chất bất phàm. Ta chỉ muốn hỏi một chút, tam quan như thế đang người, làm sao lại phạm tội? Ta sống đến hơn 20 năm, thật vất vả tìm được một cái tri kỷ. Ta tìm không thấy bất kỳ lý do gì đi định tội của hắn. Chuyện này sau lưng, chắc chắn không có đơn giản như vậy, ta xin để cho ta tới điều tra. Ta nhất định phải đưa ta tri kỷ một cái trong sạch. Lưu Thanh Phong rượu ngữ liên tiếp. Trương Thăng chỉ cảm thấy đầu góc của mình ông tắc hưởng. Lý do này sáu. Hảo tùy hứng a. Mà vừa lúc này, phòng thẩm vấn bên ngoài vang lên một thanh âm. Trương cục, Âu Dương lão gia sắp tới. Nghe được câu này, Trương Thăng mặt lạnh, chờ ta xử lý xong chính sự rồi nói sau. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay sau đó, Âu Dương Tuân đã tới phòng thẩm vấn cửa ra vào. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu sau, trên mặt rào rạt ra một đạo nụ cười sán lạ. Chương 19 hồ đồ tô đẹp cầu cứu. Lâm Tiêu. Âu Dương Tuân nhanh chân hướng về Lâm Tiêu đi tới. Âu Dương lão gia tử, người tốt. Lâm Tiêu giọng thành khẩn. Ngượng ngùng, ta bây giờ không tiện, không có cách nào cùng người nắm tay. Lâm Tiêu sáng lên phía dưới còng tay của mình. Một giây sau, Âu Dương Tuân lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn phía sau Trương Thăng. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Tuân âm thanh vô cùng trầm thấp, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Nghe vậy, Trương Thăng hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Lão sư, việc này nói rất dài dòng A6. Lão sư. Lâm Tiêu trực tiếp sửng sốt, Âu Dương Tuân lại là Trương Thăng lão sư. Đây thật là ngoài ý muốn a. Giải khai. Âu Dương Tuân thanh như bồ lôi. Trương Thăng quay đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh, giải khai a. A a. Hảo. Hảo. Lưu Thanh Phong không nói hai lời, đi đến Lâm Tiêu trước mặt, giúp hắn đem còng tay còng chân toàn bộ giải khai. Cục trưởng văn phòng. Khi Âu Dương Tuấn biết chân tướng sau, không được lắc đầu. Trương Thăng trực tiếp nhìn ngốc lão sư, ngươi một mực lắc đầu làm gì? Hồ đồ, hồ đồ a. Âu Dương Tuấn đau lòng như góc. Trương Thăng không dám thở mạnh một ngụm. Trương Thăng, ngươi là ta mang qua đông đảo trong học sinh, thiên tư chậm chạp nhất một vị, nguyên bản ta cho là những năm này, ánh mắt của ngươi sẽ có tiến bộ, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Ngươi làm việc cũng sẽ không động não sao? Âu Dương Tuấn thán thanh. Trương Thăng cẩn thận từng ly từng tí, lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Âu Dương Tuấn không có trả lời hắn mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Tiêu. Tục nữ nói, dạy không nghiêm sư chi biến nhác, Lâm Tiêu, ta thay ta cái này không có tiền đồ học sinh, nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười lão gia tử khách khí, ngài là tiền bối của ta, càng là đức nghệ song hình lão thái đầu, ta có tài đức gì để cho ngài nói xin lỗi ta a? Âu Dương Tuấn khoát tay lời không thể nói như vậy. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại phương diện linh dị cố sự, thực lực của ngươi muốn tại trên ta, điểm này ta tự lấy làm xấu hổ. Một bên Lưu Thanh Phong đã ngủ, đây coi như là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trương Thăng cũng không tốt gì, hắn bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Lão sư, ta cắm một chút miệng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta bây giờ nghe phải như lọt vào trong sương ngủ, nói gì không hiểu a? Trương Thăng vẻ mặt đưa đám. Âu Dương Tuấn cao mày nói, thật với ngươi, ta hôm nay chính là vì Lâm Tiêu mà đến. Ngài biết Lâm Tiêu vì sao lại đến nơi này sao? Trương Thăng hỏi lại. Âu Dương Tuấn tự nhiên biết. Ta liền hỏi ngươi, ngươi điều tra rõ ràng sao? Ngươi dạng này không phân tốt xấu liền bắt người, xứng đáng trên người ngươi bộ quần áo này sao? Thanh âm của hắn đinh hay nhức óc, Trương Thăng ngạc nhiên. Trước khi tới, ta đã biết toàn bộ quá trình, Lâm Tiêu là bị đeo xấu, mà cái này tung tin vì người chính là sông điện sinh hoạt đài đại trưởng Lâm Đức Chí. Âu Dương Tuấn gọn gàng dứt khoát. Lâm Tiêu lông mày trực tiếp nhăn lại, quả nhiên là Lâm Đức Chí ra hỏa này. Bất quá sáu, Âu Dương Tuấn là thế nào biết đến? Trương Thăng kinh ngạc, lão sư, ngươi thế nào biết đến? Như thế nào? Bây giờ lời ta nói, ngươi cũng không tin? Âu Dương Tuấn hỏi lại. Trương Thăng liền vội vàng lắc đầu, không không không, lão sư, nhìn ngài lời nói này, lời của ngài, ta làm sao lại không tin đâu? Kỳ thực a, đây cũng không phải là cái đại sự gì, coi như Lâm Tiêu thật tạo thành ác liệt như vậy ảnh hưởng, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức, ta sở dĩ bắt hắn trở lại, mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn thấy Lâm Tiêu phong thái mà thôi. Có thể phương pháp có chút thô bạo, nhưng ta tin tưởng, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không ngại, đúng không? Nói xong, Trương Thăng hướng Lâm Tiêu nháy mắt ra hiệu. Lâm Tiêu sững sờ lao ra tử, sự tình tất nhiên làm rõ ràng, vậy thì không có việc gì. Vẫn là Lâm Tiêu khoan dung độ lượng. Âu Dương Tuấn Hải lòng gật đầu. Lao ra tử, ta bây giờ liền phái người đi đem Lâm Đức Chí bắt lại. Tùy ý tung tin đồn nhảm, cũng là phải bị pháp luật trách nhiệm. Lưu Thanh Phong sung phong nhận việc. Trương Thăng nói đúng, Tiểu Lưu, nhanh đi, đừng lo lắng. Cái này Lâm Đức Chí, kém chút hại ta hoan uổng người tốt ta. Nhất thiết phải bắt trở lại, thật tốt khảo vấn. Từ cục cảnh sát đi ra, Âu Dương Tuấn mãnh liệt thỉnh cầu tiễn đưa Lâm Tiêu về nhà. Xe xếp sau, Lâm Tiêu nhìn xem Âu Dương Tuấn lão gia tử, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta giải vây. Không có việc gì, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Lâm Tiêu à, kỳ thực ta rất thưởng thức ngươi, tuổi còn trẻ, tại phương diện linh dị cố sự liền có thể có thành tựu như vậy, chuyện xưa của ngươi mỗi một cái đều vô cùng đặc sắc. Âu Dương Tuấn xuất phát từ nội tâm nói. Lâm Tiêu cười cười lão gia tử quả khen. Ngươi biết vì cái gì ta biết nói, ngươi là bị Lâm Đức Chí hãm hại sao? Âu Dương Tuấn đột nhiên hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu, còn xin lão gia tử chỉ rõ. Ngươi biết điện đài tiểu na sao? Nhận biết. Chính là nàng nói cho ta biết, ngay từ đầu ta cũng là ôm bán tín bán nghi tâm tính tới, sau tới nghe Trương Thăng nói xong chân tướng sau đó, ta lúc này mới xác định tiểu na không có gạt ta. Âu Dương Tuấn trực tiếp làm. Nghe xong, Lâm Tiêu híp mắt lại. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại là tiểu na ở sau lưng âm thầm trợ giúp chính mình, cái này đích xác là có chút ra ngoài ý định. Dù sao một khi cái này sự tình bại lộ, tiểu na công tác nhưng là đến ném. Về đến nhà, Lâm Tiêu trước tiên cho Tiểu Na phát ra tin tức, biểu thị ra một chút lòng biết ơn. Đối với cái này, Tiểu Na lập tức trở về tới, khách khí rồi, Lâm Tiêu. Lúc xế chiều, Lâm Tiêu vừa ngủ xong ngủ trưa, tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa xem xét, đứng ngoài cửa là Tô Huyền. Sắc mặt của nàng, muốn so hôm qua càng thêm khó coi mấy phần, cho người ta một loại vô cùng cảm giác tiểu tụy. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn, hướng Tô Huyền bề ngoài nhìn lại. Quả nhiên, Tô Huyền mi tâm âm khí, so với hôm qua muốn càng thêm nồng đậm mấy phần. Hơn nữa, huyệt thái dương chung quanh hắc khí cũng đã bắt đầu chậm rãi hình thành. Một khi hắc khí hình thành như vậy, liền xem như đại la kim tiến tới đều không cứu được Tô Huyền. Lâm sáu, Lâm Tiêu, ta sáu, ta có thể sáu, đi vào sao? Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu, trong giọng nói mang theo cầu khẩn. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp nghiêng người tránh ra một lối. Chờ Tô Huyền ngồi ở trên ghế salon sau, Lâm Tiêu rót một chén nước ấm đưa cho nàng. Tô Huyền hai tay niết chặt nắm lấy ly nước trong tay, sắc mặt hoàn toàn như trước đây khó coi. Lâm Tiêu ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, nói một chút đi, đêm qua xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Nghe vậy, Tô Huyền âm thanh có chút run rẩy, đêm qua ta sáu, ta gặp quỷ. Ân. Lâm Tiêu con mắt híp lại tiếp tục nói, ngươi có thể giúp ta sao? Tô Huyền nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu cùng tuyệt vọng. Nghe được câu này, Lâm Tiêu hít hơi, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết có thể hay không giúp ngươi? Hảo, ta nói. Tô Huyền hung hăng gật đầu, sau đó bắt đầu êm tai nói. Chương 20 không về ở trên đảo đầu lâu. Một tuần lễ phía trước, Tô Huyền cùng vài người bạn tốt cùng đi Giang Thị phụ cận một cái đảo nhỏ bên trên du lịch. Lại xuất phát phía trước, các nàng liền đã thương lượng xong, mục đích là vì theo đuổi kích động. Bởi vì cái kia đảo tên là Không Về Đảo, ý tứ chính là có đến mà không có về. Hòn đảo này tại đại bộ phận Giang Thị người xem ra, đó đều là kính nhi viễn chi tồn tại. Bởi vì sáu, sớm tại chiến tranh niên đại, Không Về ở trên đảo dòng giã hơn 360 nhân khẩu, đại bộ phận đều bị Thái Dương quốc người tàn sát dẫn đến tử vong, lại toàn bộ đều là vứt xác hoang dã. Bây giờ mặc dù mấy chục năm thời gian đi qua, Không Về Đảo cũng bị khai phát qua mấy lần, nhưng đi nơi đó du khách vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cùng Tô Huyền cùng nhau đi trước là ba nam bốn nữ, ba cái nam là trong đó ba nữ tử bạn trai, bình thường cũng là chơi tương đối khá đồng bạn. Bầu trời này đảo, các nàng trực tiếp liền đi đến phía trước liền đã làm tốt chiến lược chỗ, là một cái tiểu bãi cát, trước mặt chính là một cái hồ lớn. Nam nhân phụ trách mắc lều vải, nữ nhân thì phụ trách đem ăn uống toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Đại gia hỏa vừa nói vừa cười, cũng là còn tính là vui vẻ. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Tô Huyền các nàng tám người đều ngồi quanh ở trước đống lửa. Đột nhiên, trong đó một cái nam sinh đề nghị giảng chuyện ma. Đề nghị này lập tức liền được rất nhiều người tán thành. Tô Huyền mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Các nam sinh một cái tiếp theo một cái bắt đầu kể cũng không dọa người chuyện ma. Số đông cũng là lời nhảm thay một chút cố sự. Đúng lúc này, một cái tên là Lâm Viễn nam sinh đứng lên hướng về trong rừng cây đi đến, nói là mắc tiểu. Trò chơi cũng tạm thời có một kết thúc. Tô Huyền uống một hớp nước, thổi hơi gió hồ, lành lạnh, rất thoải mái. Nhưng mà, rất nhanh nàng cũng cảm giác có chút không quá không bị ràng buộc. Nàng luôn cảm thấy tại sau lưng, tựa hồ có một đôi mắt thời khắc nhìn mình chằm chằm. Có thể kỳ quái là, Tô Huyền phản đầu mấy lần, cũng không có phát hiện có người. Một cái hảo bằng hữu bu lại, nhìn xem Tô Huyền, hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Tiểu Huyền, ngươi thế nào?" Nhìn ngươi cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. "Không có việc gì." Tô Huyền lắc đầu nói. "Các vị, nhìn ta phát hiện cái gì?" Còn không đợi Tô Huyền tiếng nói rơi xuống, lúc trước đi trong rừng cây đi nhà xí Lâm Viễn trở về. Trong tay hắn còn cầm một cái hình bầu dục đồ vật, khoảng cách có chút xa, nhìn không quá rõ ràng là cái gì. Lâm Viễn bạn gái vô ý thức hỏi, "Xa, trong tay ngươi cầm chính là cái gì a?" Lâm Viễn một hữu trả lời nàng, mà là bước nhanh hướng về đám người chạy tới. Rất nhanh. Sau khi Lâm Viễn đáo trước mặt, tất cả mọi người bao quát Tô Huyền ở bên trong, toàn bộ đều bị dọa đến tê cả da đầu. Từng đợt tác hàn, xen lẫn mồ hôi lạnh, theo số đông trên thân người xông ra. Lâm Viễn trong tay, cầm không đặc biệt, lại là một khóa sáu. Đầu lâu. Trắng liếu đầu lâu, tại đống lửa chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ kinh khủng. Mấy nữ sinh sắc mặt đã toàn bộ trở nên trắng bệnh. "Sa, ngươi làm gì a? Nhanh chóng vứt bỏ, quá dọa người." Lâm Viễn bạn gái kêu to. Nhìn thấy các nàng biểu tình trên mặt, Lâm Viễn nhịn không được cười to. "Lâm Viễn, tới, đem đầu lâu đã tới. Chúng ta tới một hồi loại khác bóng đá tranh tài." Rất nhanh, một cái nam sinh mở miệng. Đề nghị này lấy được các nam sinh nhất trí tán thành. Bọn hắn ba, vậy mà trực tiếp ngay tại trên bờ cát bắt đầu chơi khô lâu bóng đá. Đầu lâu bị bọn hắn không ngừng đá. Tô Huyền mấy người lại là dọa đến trực tiếp chui vào trong lều vải. Cũng may đêm hôm đó cũng không có phát sinh cái gì chuyện quái dị. Ngày thứ hai buổi chiều, mấy người các nàng người thuận lợi trở lại nội thành. Nguyên bản bọn hắn cho là sự tình cứ như thế trôi qua, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sáu, cái này vẹn vẹn chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Vào lúc ban đêm, Tô Huyền cùng cái kia bốn cái nữ hài tiểu tụ, kết quả ăn được một nửa, Lâm Viễn bạn gái liền nhận được một chiếc điện thoại, là cùng nhau đi Không Về ở trên đảo một cái khác nam sinh đánh tới, nói là sáu, Lâm Viễn chết trong nhà, cắt cổ tay tự sát. Biết được tin tức này, Tô Huyền bọn người lập tức chạy tới Lâm Viễn chỗ ở. Khi thấy Lâm Viễn tử trạng sau, Tô Huyền các nàng tất cả đều bị giật mình kêu lên. Chỉ thấy Lâm Viễn nằm ở trong vũng máu, máu tươi chảy ròng rã một chỗ. Hắn hai con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt lăn ra đến tựa như, hiển nhiên là trước khi chết nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi. Đáng sợ hơn là, tay phải của hắn cổ tay, vậy mà chỉ dán tầng cuối cùng ra. Mạch máu bại lộ trong không khí, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra ngoài. Mùi máu tươi nồng nặc, kích thích các nàng xoan mũi. Tô Huyền đời này cũng không có gặp qua khủng bố như vậy hình ảnh, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Nhưng mà, khi Lâm Viễn thi thể vừa mới bị khiêng đi không đến nửa giờ, trên đường về nhà, một cái nam sinh phát sinh tai nạn xe cộ, bị mất mạng tại chỗ. Đầu đều bị ép thành thịt nát, đỏ trắng, bắn tung tóe một chỗ. Tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian, cùng đi Không Về đảo 8 người, bây giờ cũng chỉ còn lại có Tô Huyền cùng mặt khác hai nữ sinh. Hơn nữa, hai ngày này, Tô Huyền luôn cảm giác có đồ vật gì một mực tại đi theo chính mình. Thậm chí liền tối ngủ đều biết không hiểu thấu bị giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần tỉnh lại cũng là cả người mồ hôi. Tô Huyền thần kinh đã suy sụp tới cực điểm. 6. 6. Nghe xong Tô Huyền giảng thuật sau, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền, các ngươi thật sự tìm đường chết. Tại giã ngoại, người bình thường nếu như đụng tới đầu lâu, đó đều là kính sợ tránh xa. Dầu gì, cũng sẽ đi vòng qua. Nhưng Lâm Viễn ngược lại tốt, không những không kiêng kỵ, thậm chí còn nhặt lên, coi nó là thành bóng đá đá. Đây chính là đầu lâu a. Quỷ cũng có tôn nghiêm được không? Dạng này quấy rầy hắn, hắn không báo phục, đó mới có quỷ. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Tô Huyền vội vàng nói Lâm Tiêu, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Ta không dám hứa chắc. Lâm Tiêu chứng chạc đàng hoàng. Tô Huyền một mặt nghiêm túc, dù là chỉ có 1/10 cơ hội, ta cũng nguyện ý thử một chút. Cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng đụng một cái. Tối thiểu nhất dạng này còn có thể có một chút hy vọng sống. Hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp Tô Huyền giải quyết nguy cơ trước mắt, nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được Tô Huyền đại lượng hảo cảm, hơn nữa có thể đạt được một lần cơ hội rút thưởng. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, trong đầu chợt vang lên âm thanh của hệ thống. Đây là hắn nhiệm vụ thứ nhất. Thời chung phải do người buộc chung, cái này quỷ vật, nếu là các ngươi chưa từng trở về ở trên đảo mang ra, vậy dĩ nhiên cũng muốn đi một chuyến không về đảo mới có thể giải quyết, hôm nay thời gian đã không còn sớm, ngày mai ta cùng các ngươi đi một chuyến a. Lâm Tiêu hời hợt. Nghe vậy, Tô Huyền giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng tựa như, hung hăng gật đầu. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu khoát tay bây giờ nói tạ, hơi sớm. Chờ đem sự tình giải quyết đi sau đó, lại nói với ta những lời này a. Vậy ta buổi tối hôm nay làm sao bây giờ? Tô Huyền truy vấn. Lâm Tiêu nhún vai như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng ta ngủ chung? Nếu như ngươi thật có ý nghĩ này, ta tự nhiên là không có vấn đề, cùng lắm thì ăn chút thiệt thòi, miễn cưỡng chen một đêm. Tô Huyền gương mặt trong nháy mắt xinh đẹp hồng. Nàng lúc này mới ý thức được lời của mình có chút vấn đề, liền vội vàng đứng lên. Tốt ta, Lâm Tiêu, vậy ta buổi sáng ngày mai tới tìm ngươi. Ân. Lâm Tiêu gật đầu. Chương 21 chiêu linh trò chơi. Hơn 12 giờ đêm. Lâm Tiêu mở ra trực tiếp. Trực tiếp gian, lập tức tràn vào đại lượng dân mạng. Mưa đạn điên cuồng xoát lấy. Đến rồi, chủ bá hắn tới. Chủ bá xoái khí a, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự? Mãi mãi cái chân, bây giờ không nghe chủ bá cố sự, ta đều không ngủ yên giấc. Bây giờ khẩu vị đã bị chủ bá dưỡng điêu, người khác kể chuyện, ta vậy mà nghe không vào. Ta bây giờ cũng có loại cảm giác này. 6. 6. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu bật cười lớn. Các vị nghe hưu nhóm, chúc mọi người buổi tối tốt lành, các ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Kế tiếp, liền muốn bắt đầu tiến vào hôm nay chuyện xưa. Lâm Tiêu âm thanh trầm thấp, thô câm, để cho người ta nghe xong nhịn không được trong lòng run lên. Cố sự còn chưa bắt đầu, nhưng dân mạng tâm đã bị Lâm Tiêu tóm chặt lấy. Tiểu Lệ là nào đó trường cao đẳng sinh viên đại học năm thứ hai, trường học việc học cũng không nặng nghề, mỗi ngày chương trình học cũng vô cùng thiếu. Ký túc xá hết thảy 4 người, còn lại 3 người phân biệt gọi Vương Thiến, Lý Mai cùng với Lưu Tiêu. Quan hệ của các nàng chỗ đều không tệ, mỗi ngày đều là kết bạn lên lớp, cùng một chỗ tan học, ăn cơm cũng đều là 4 người đồng hành. Hôm nay ăn xong cơm tối, Tiểu Lệ cùng Vương Thiến cùng với Lý Mai 3 người về trước ký túc xá, Lưu Tiêu nhưng là đi ra ngoài nói là có chút việc. Đợi đến 10 điểm tới chung, Lưu Tiêu trở về. Nàng một mặt thần bí nhìn xem buồn ngủ Tiểu Lệ bọn người, vô vô tay, nói ra một câu nói, "Bọn tỷ muội, các ngươi biết bút tiên sao?" Nghe được câu này, Tiểu Lệ bọn người đồng loạt nhìn về phía nàng. Vương Tiến hiếu kỳ, "Cái gì là bút tiên a?" Lý Mai nói thầm, "Tên thật kỳ cục a, từ đó đến giờ cũng không có nghe qua, cho nên, cái gì gọi là bút tiên đâu?" Nhìn thấy các nàng phản ứng, Lưu Tiêu một mặt đắc ý, "Bút tiên là một loại chiêu linh du hí." Tiểu Lệ cau mày, "Chiêu linh du hí?" Lưu Tiêu chuyển đến một cái ghế, ánh mắt tại Tiểu Lệ ba người trên thân đảo qua sau đó, lúc này mới bắt đầu giảng giải, "Bút tiên, tên đầy đủ gọi thỉnh bút tiên, cái gọi là bút tiên, trên thực tế chính là quỷ, chúng ta cũng có thể xưng là thỉnh quỷ." Nghe được cái này, người nhát gan Tiểu Lệ sắc mặt trắng bệnh. "Thỉnh quỷ? Đây cũng quá kinh khủng a." Thế nhưng là, Lý Mai cùng Vương Tiến hai người lại là tới hứng thú. Vương Tiến trước tiên đặt câu hỏi, "Thỉnh quỷ mục đích là vì làm gì?" Lưu Tiêu Dương Dương đáp ý, "Nếu như có thể triệu hoán đến bút tiên mà nói, như vậy, chúng ta liền có thể hỏi nó rất nhiều vấn đề, tương đương với thuật bói toán một loại." Lý Mai hiếu kỳ, "Không thôi, vấn đề gì cũng có thể hỏi sao? Vậy ta muốn hỏi một chút, ta vì cái gì có thể tìm được bạn trai?" Lưu Tiêu liếc nàng một cái, một mặt khinh bỉ, "Ngươi nha đầu này, liền sợ không gả ra được. Xấu hổ hay không?" "Chính là chính là." Vương Tiến cũng phụ họa nói. Sau đó, Lưu Tiêu nhìn xem Tiểu Lệ, "Tiểu Lệ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi không chơi sao?" Nghe vậy, Tiểu Lệ có chút khẩn trương, giả dích, "Ta cảm thấy, cũng không cần chơi loại trò chơi này a, luôn cảm giác là lạ, trong lòng ta có chút sợ hãi." Vương Tiến giật dây, "Tiểu Lệ, ngươi sợ cái gì a? Có chúng ta ở đây." Lưu Tiêu gật đầu, "Đúng vậy à, cái trò chơi này, 4 cái người chơi mới có ý tứ à, nếu như ngươi không tới, vậy chúng ta cũng đều chơi không được đâu." Cứ như vậy, Tiểu Lệ có thể nói là bị buộc lên lương sơn. Ngay sau đó, Lưu Tiêu đem triệu hoán bút tiên biện pháp cùng với cấm kỵ toàn bộ nói ra. Tiểu Lệ bọn người đồng loạt gật đầu, biểu thị đã biết. Rất nhanh, nên chuẩn bị đồ vật cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Một tấm bàn học, một cây bút cùng với một tấm giấy trắng. Người phân biệt ngồi ở 4 cái vị trí. Đèn đã bị Lưu Tiêu đóng lại. Toàn bộ ký túc xá chỉ có một cây ngọn nến chiếu sáng. Quỷ dị bầu không khí trong nháy mắt bao phủ tại trên 4 người trong lòng. Tiểu Lệ lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng thanh âm run rẩy, "Nếu không thì, chúng ta hay là chớ chơi a. Ta luôn cảm giác là lạ, giống như có một đôi mắt đang ngó chừng ta tựa như." Sự tình cũng đã phát triển đến một bước này, Lưu Tiêu các nàng tự nhiên là không muốn từ bỏ, cả đám đều nhao nhao khuyên giải Tiểu Lệ. Cuối cùng, Tiểu Lệ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Người đưa tay khoác lên trên ngòi bút. Lưu Tiêu nhìn xem ba người, hỏi: "Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Người gật gật đầu. Lưu Tiêu nói bổ sung: "Nhớ kỹ, nửa đường mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định không thể nới tay. Một khi buông tay, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta chính là chơi đùa mà thôi, không có gì phải sợ, chỉ cần đem nó đưa tiễn, liền sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hiểu chưa?" Người gật đầu lần nữa. Sau đó, các nàng bắt đầu nhẹ nhàng kêu gọi: "Bút tiên, bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là ta kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy vẽ vòng." Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tiểu Lệ tay của các nàng cứ như vậy một mực nhẹ nhàng bắt được đầu bút, một điểm động tĩnh cũng không có. Bút cũng một mực không nhúc nhích, giống như là dừng lại. Các nàng một lần lại một lần nhớ tới, bất chi bất giác, liền đã đi qua dòng dã hơn 10 phút. Đừng nói là bút tiên, liền bút tiên cái bóng cũng không có nhìn thấy. Tiểu Lệ cẩn thận từng ly từng tí: "Không cần a, có phải hay không phương pháp có sai a?" Vương Tiến cũng mở miệng nói: "Giả dích, ngươi xác định là chơi như vậy sao?" Lưu Tiêu nhắm mắt lại, ngoài miệng lại nói: "Phương pháp tuyệt đối không tệ, chính là như vậy chơi, ta vừa rồi cũng đã cùng bằng hữu chơi, hơn nữa, cũng thành công triệu hoán ra bút tiên, hỏi rất nhiều vấn đề đâu." Lý Mai nói: "Vậy tại sao chúng ta liền triệu hoán không ra đâu?" Lưu Tiêu âm thanh đột nhiên đề cao mấy phần: "Ta nghe ta bằng hữu nói, nếu như là dương khí nặng người, là triệu hoán không ra bút tiên." Tiểu Lệ hiếu kỳ: "Cái gì gọi là dương khí trọng a?" Lưu Tiêu giảng giải: "Trên thân thể người từ ba cây đuốc, đỉnh đầu một cái, hai bên vai tất cả một cái, hỏa thiêu càng vượng, đó chính là chứng minh trên thân dương khí càng nặng. Bình thường dương khí nặng người, quỷ vật cũng là không dám đến gần." Lý Mai vội vàng truy vấn: "Vậy như thế nào mới có thể để cho dương khí biến yếu đâu?" Lưu Tiêu nói: "Các ngươi đều quay đầu xem sau lưng, như vậy thì có thể thổi tắt trên bả vai dương hỏa." Vừa nghe đến ở đây, Lý Mai trực tiếp quay đầu. Vương Tiến cũng là bắt chước làm theo. Người nhìn xem còn tại trần trừ Tiểu Lệ, trong miệng một lời nói: "Tiểu Lệ, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nhanh a, bây giờ nhưng là chờ ngươi nữa nha." Tiểu Lệ cắn môi một cái, mặc dù trong lòng có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là không chịu nổi các nàng quấy rầy đòi hỏi, dứt khoát cũng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng. Lưu Tiêu rất hài lòng: "Chúng ta tiếp lấy niệm. Bút tiên, bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là ta kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy vẽ vòng." Các nàng một lần lại một lần hô hoán. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bút trong tay vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vương Tiến hơi không kiên nhẫn, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói không chơi, nhưng vào ngay lúc này sáu, nguyên bản một mực không có động tĩnh bút, vậy mà bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động sáu. Cố sự nói đến đây, Lâm Tiêu ngừng lại. Mưa đạn khu, trong nháy mắt sôi trào. Các nàng đây là tại dùng thực lực giải thích cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Bây giờ sinh viên, lòng hiếu kỳ đều nặng như vậy sao? Loại trò chơi này là thật hay giả? Từ đó đến giờ cũng không có nghe nói qua a. Tới, chắc chắn là bút tiên tới. Chủ bá tiếp tục hướng xuống giảng, đừng có ngừng. Chăn mền đã chuẩn bị kỹ càng, chủ bá phóng ngựa đến đây đi. Ta nếu là nhận túng, vậy ta cũng không phải là anh hùng hảo hán. Giờ này khắc này, phát sóng vẫn chưa tới nửa giờ. Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí đã tiêu thăng đến hơn 6 triệu. Hơn nữa, đây còn là bởi vì website đề cử vừa phủ lên, hiệu quả còn không phải rất tốt. Có thể tưởng tượng được, nếu như đề cử hiệu quả dậy rồi, cái kia nhân khí tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng vọt. Uống ngụm nước trà, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng 6. Chương 22 trên trần nhà đầu người. Tiểu Lệ bốn người, ai cũng không dùng lực, chiếc bút kia cứ như vậy hơi hơi rung động đứng lên. Ngoài cửa sổ, thổi tới một cỗ âm phong, tất cả mọi người đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đối mặt loại tình huống này, Lưu Tiêu lộ ra chấn định không thiếu. Nàng trước tiên mở miệng đặt câu hỏi: "Bút tiên, là người sao?" Ngay sau đó, một cỗ cường đại sức mạnh mang theo các nàng bốn người tay, hướng về trước đó vẽ xong bên trên chuyển đi. Một cái vô cùng tiêu chuẩn tròn sôi nổi xuất hiện ở phía trên. Lưu Tiêu lại hỏi: "Ngươi sẽ trả lời chúng ta tất cả vấn đề, đúng không?" Bút tiên lại tại bên trên vẽ lên một cái vòng tròn. Ngay sau đó, Lưu Tiêu mở miệng: "Các ngươi có cái gì muốn hỏi, cũng có thể hỏi. Không cần phải sợ, bút tiên sẽ không hại chúng ta." Lý Mai tới hứng thú, bắt đầu đặt câu hỏi. Trong thời gian kế tiếp, từng cái vấn đề từ trong miệng các nàng bốn người ném ra ngoài, bút tiên từng cái đáp lại. Cho dù là Tiểu Lệ, cũng không nhịn được hiếu kỳ, hỏi hai vấn đề. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Góc bàn bên trên cái kia ngọn nến đang không ngừng thiêu đốt lên, dầu thắp đèn chậm rãi nhỏ xuống. Đột nhiên, Lưu Tiêu hỏi ra một vấn đề: "Ngươi là tự nhiên tử vong, vẫn là bị hắn giết?" Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản phi thường phối hợp bút tiên, vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy. Một cỗ không có dấu hiệu nào trọng lực, trực tiếp tác dụng tại trên ngòi bút. Các nàng bốn người tay bắt đầu run run. Bút tiên nổi giận, lăng liệt tâm phong, liều mạng rót vào trong túc xá. Ngọn nến tại cuồng phong thổi đến phía dưới, bắt đầu tả diêu hữu hoàng, lung lay sắp đổ. Tiểu Lệ dọa đến kêu to: "Bút tiên, chúng ta sai, chúng ta sai, vấn đề này ngài không cần trả lời chúng ta." "Không cần trả lời?" Lưu Tiêu cũng liền vội vàng phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, bút tiên, ngươi không cần trả lời ta, coi như ta không có hỏi." Nhưng mà bút tiên sức mạnh càng lúc càng lớn. A, đột nhiên Vương Tiến phát ra một đạo kêu thảm, tay của nàng vậy mà trực tiếp từ trên ngòi bút rút ra ngoài. Cứ như vậy, Tiểu Lệ các nàng cũng không có chuẩn bị, bút thẳng tắp rơi tại trên giấy 6. Xoẹt. Tại bút rơi xuống trước tiên, cái kia ngọn nến cũng đi theo dập tắt. Trong bất chi bất giác, các nàng bốn người phía sau lưng đã toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt. Các nàng từng ngụm thở hổn hển. Lưu Tiêu gắng gượng cơ thể, đứng dậy mở đèn. Cường quang chiếu xạ tại trên mặt các nàng, mấy người đều híp mắt lại. Người cứ như vậy duy trì ngồi đối diện tư thế, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ước chừng qua ước chừng 10 phút đồng hồ. Vương Tiến lúc này mới thanh tuyến hơi rung động hỏi, vừa rồi, cái kia thật là bút tiên sao? Tay của các ngươi có hay không động? Tiểu Lệ nhìn xem trên giấy những cái kia vô cùng quy phạm tròn, nuốt ngụm nước miếng, nếu như là chúng ta vẽ, căn bản không có khả năng tròn như vậy, không tệ, chính là bút tiên. Lý Mai đối với Tiểu Lệ lời nói biểu thị tán thành, không tệ, người vì vẽ tròn, không có khả năng tiêu chuẩn như vậy. Nhưng vấn đề là, chúng ta sáu, có phải là không có đem bút tiên đưa tiên a? Ông ba. Khi Lý Mai lời nói xong, Tiểu Lệ đám người sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Vương Thiến trừng to mắt nhìn xem Lưu Tiêu, giả dích, ngươi sáu. Trước ngươi nói, nếu như sáu, nếu như không có đem bút tiên đưa tiễn mà nói, sẽ sáu, sẽ như thế nào? Nghe vậy, Lưu Tiêu một mặt hãi nhiên, nếu như sáu, nếu như không có đem triệu hoán đi ra bút tiên thành công đưa tiễn mà nói, như vậy, bút tiên liền sẽ sáu, thì sẽ vẫn luôn quấn lấy chúng ta. A, Lý Mai dọa đến kêu to. Vương Thiến cau mày, Tiểu Mai, ngươi làm gì a? Lý Mai điên cuồng lắc đầu, không cần, không cần, ta không cần. Ta không nghĩ bị bút tiên quấn lấy. Ta không chơi, ta biết sai. Ta về sau cũng không tiếp tục chơi loại trò chơi này. Trực tiếp gian. Đây chính là trong truyền thuyết, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Đáng đợi à, tại sao muốn chơi nguy hiểm như vậy trò chơi, có nhiều thứ, thật là thà tin rằng là có còn hơn là không. Không tệ, nói trắng ra, lòng hiếu kỳ hại chết mèo chính là như vậy. Cảm giác Tiểu Lệ người này, lập trường quá không kiên định, không có một chút thuộc về mình chủ kiến. Người sử dụng Âu Dương Tuân khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Ta dựa vào. Lại là Âu Dương lão gia tử. Đây là thực sự yêu thương a. Xin hỏi một chút, là chuẩn bị đem Lâm Tiêu tại chỗ người nối nghiệp bồi dưỡng sao? 6. Mưa đạn giống như bông tuyết, lưu loát. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Phong trên mặt rào rạt ra nụ cười sán lạ. 7 triệu người khí. Mưa đạn mỗi phút hơn ngàn đầu. Lễ vật khen thưởng, động một tí cũng là 100 khối máy bay. Cái này, thỏa thỏa chính là đỉnh cấp chủ bá mới có đãi ngộ a. Không. Cho dù là đỉnh cấp chủ bá, cũng không có cách nào mỗi ngày đều bảo trì dạng này thủy hữu độ sống động. Trận này đánh cược, Lý Phong cảm thấy chính mình thắng, hơn nữa giành được vô cùng triệt để. Lâm Tiêu đơn giản cảm tạ một chút khen thưởng đại ngạch lễ vật thủy hữu sau, tiếp lấy bắt đầu hướng xuống dạng. Nghe xong Lý Mai lời nói, Lưu Tiêu bản thân an ủi một dạng mở miệng, kỳ thực cũng không cần lo lắng như vậy, dù sao cũng không có ai nói là không có đưa tiễn bút tiên liền sẽ bị bút tiên cuốn lên, ta cảm thấy khả năng rất lớn là hù dọa người. Vương Thiến liền vội vàng gật đầu, đúng, nhất định là như vậy, gạt người, chắc chắn là gạt người. Trên thế giới không khả năng sẽ có quỷ quái như thế sự tình. Ta không tin. Bây giờ, các nàng giống như là con rồi không đầu. Chỉ có thể trong lòng tiến hành bản thân an ủi. Nhưng mà rất nhanh, Lưu Tiêu liền bị mất mặt. Tiểu Lệ mấy người thoáng bình phục tâm tình một cái sau đó, từng cái toàn bộ đều lên giường chuẩn bị ngủ. Ban đêm hơn 12h, các nàng cũng đã tiến nhập mộng đẹp. Nhỏ nhẹ tiếng ấy, tại trong túc xá tiếp nhận vang lên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Lệ đột nhiên run rẩy một chút, chậm rãi mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ, rải vào gian phòng, Tiểu Lệ ánh mắt nhìn chằm chằm màu trắng trần nhà. Nàng bây giờ đã không còn buồn ngủ. Từng cái ý niệm, giống như thủy triều, không ngừng tuôn hướng nàng. Từ chơi bút tiên trước khi bắt đầu, Tiểu Lệ trong lòng vẫn có loại cảm giác run rẩy. Loại kia tâm tình thấp thỏm, căn bản là không có cách nào dùng ngôn ngữ đi tinh chuẩn hình dung. Nàng có tiết tấu hô hấp lấy. Đang lúc nàng chuẩn bị đem con mắt đóng lại phía trước một sát, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cái người khủng bố đầu ba. Đầu người, tóc thai bù xù, hai con mắt giống như trứng vịt, nhìn chằm chằm Tiểu Lệ, hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra ngoài. Nàng cái kia đầu lưỡi càng là đỏ dọa người, liền cùng sắp chảy ra huyết tới tựa như. Giờ này khắc này, mặt quỷ đang toét ra miệng, hướng về phía Tiểu Lệ cười đấy. A. Bất thình lình mặt quỷ dọa đến Tiểu Lệ thất thanh la hoàng lên sáu. Chương 23 nguy cơ. Một tiếng này kêu to, đem Lưu Tiêu mấy người toàn bộ đánh thức. Các nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiểu Lệ. Vương Tiến lẩm bẩm, "Lệ Lệ, ngươi thế nào?" Vương Lệ từng ngụm thở phì phò, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn xem không có vật gì trần nhà. Không nói gì. Lưu Tiêu truy vấn, "Lệ Lệ, đến cùng thế nào a?" Vương Lệ liền vội vàng lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì." Lý Mai ngã đầu liền ngủ, từng ngày ngạc nhiên, "Lệ Lệ ngươi dạng này đem chúng ta đều làm nhất kinh nhất sợ rồi." Tiểu Lệ dùng một loại mang theo hấy náy ngữ khí nói một tiếng xin lỗi. Đột nhiên, Lưu Tiêu xoay người xuống giường. Tiểu Lệ vội vàng mở miệng, "Giả dích, ngươi làm gì?" Lưu Tiêu nói, "Ta ra ngoài đi nhà vệ sinh, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi?" Liên tưởng đến vừa rồi trên trần nhà cái kia kinh khủng mặt quỷ, Tiểu Lệ nơi nào còn dám đi nhà vệ sinh a, liền vội vàng lắc đầu. Khi đó ký túc xá học sinh, mỗi tầng chỉ có một cái nhà vệ sinh công cộng, là tại bên trong nhất. Trên hành lang, trống rỗng, ngoại trừ mấy cái kia phòng cháy đèn chỉ thị phát ra yếu ớt lục quang, cũng chỉ có Lưu Tiêu điện thoại kèm theo đèn điện. Nàng từng bước hướng về nhà vệ sinh đi đến. Lưu Tiêu ngồi xổm ở trong phòng kế, bên hai truyền đến từng đợt giọt nước âm thanh, lộ ra vô cùng the thé. Đang lúc nàng chuẩn bị nhường, trước mặt môn thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ. Cùng Tiểu Lệ nhìn thấy, giống nhau như lúc. Chỉ một thoáng, Lưu Tiêu hai con mắt trợn lên lăn lớn, trái tim bắt đầu bạo khiêu, cả người giống như lọt vào sét đánh, ý thức trong nháy mắt hỗn loạn. Trên trán của nàng bốc lên thật nhiều mồ hôi lạnh. Hai cái chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí liền hô hấp đều trở nên vô cùng thô trọng. Sợ hãi, bất an, sợ sáu, các loại cảm xúc ùn ùn kéo đến. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính. Kinh khủng hơn là, mặt quỷ vậy mà từ trên ván cửa chậm rãi đưa ra ngoài. Đầu tiên là cái kia quỷ đầu, ngay sau đó là hai cái trắng như tuyết như tờ giấy tay. Tiếp đó chính là nửa người dưới. Không, không đúng, cái này quỷ không có nửa người dưới. Nó toàn bộ thân thể là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Từng đoàn âm khí vờn quanh tại nó quanh thân. Lưu Tiêu đã hoàn toàn không có mắt tiểu, thân thể không ngừng lui về phía sau rụt lại, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm diện mục dữ tợn mặt quỷ. Rất nhanh, nàng liền lui không thể lui. Hô hấp trở nên càng nặng mấy phần. Lưu Tiêu chỉ cảm thấy trái tim kia tựa hồ cũng sắp từ cổ họng lóe ra tới tựa như. Nàng lên tiếng hô to, không được qua đây, không được qua đây, a a a, van cầu ngươi không được qua đây, cứu mạng a. Lưu Tiêu âm thanh tại toàn bộ trong nhà vệ sinh quanh quẩn, nhưng mà căn bản là không có bất kỳ người nào đáp lại nàng. Một cỗ sâu đậm tuyệt vọng trong nháy mắt phun lên trong lòng của nàng. Đúng lúc này, mặt quỷ hé miệng chậm rãi nói chuyện, ngươi đem ta gọi đi ra sáu, vì cái gì không đem ta đưa trở về? Ngươi sáu, xuống bồi ta a sáu. Âm thanh âm trầm thê lương hung hăng đụng chạm lấy Lưu Tiêu màng não. Tinh thần của nàng tại thời khắc này triệt để sụp đổ, nước mắt điên cuồng tràn mi mà ra, khan khan gầm rú tại trong phòng kế không ngừng quanh quẩn. Lưu Tiêu liều mạng lắc đầu, miệng lẩm bẩm, buông tha ta, ta biết sai, về sau ta cũng không tiếp tục chơi những thứ này, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhưng mà sáu, Bút Tiên căn vốn không để ý tới nàng, trực tiếp hướng về phía Lưu Tiêu, chậm rãi duỗi ra cặp kia tiểu tùy tay, bị Bút Tiên gắt gao bóp lấy cổ. Lưu Tiêu hô hấp đã sắp ngạt thở, nàng huyệt thái dương phanh phanh vang dội, trong miệng chỉ có tiếng khí, không có ra khí. Lưu Tiêu dùng hai tay liều mạng vuốt Bút Tiên tay, cái này vẹn vẹn chỉ là không công. Cơ thể của Lưu Tiêu bắt đầu điên cuồng co quắp, bọt mép từ trong miệng của nàng tràn ra, nàng hai con mắt đã bắt đầu trắng dã. Hai phút sau, Lưu Tiêu chết, tử tướng thảm trạng, ngã chồng vó ngồi ở trên bình nước tiểu, cổ hướng về bên cạnh nghiêng, đầu lưỡi nô ra, chết không nhắm mắt. Sáng ngày thứ hai, Lưu Tiêu thi thể bị đồng học phát hiện, đã trở nên cứng ngắc không chịu nổi, trên cổ còn xuất hiện từng khối nho nhỏ thi ban. Rất nhanh, cảnh sát liền đem Lưu Tiêu thi thể lôi đi, sơ bộ kết quả kiểm tra là bị sợ chết. Tin tức này truyền vào Tiểu Lệ bọn người trong thai, các nàng triệt để bắt đầu luống cuống. Đến buổi tối, Tiểu Lệ, Lý Mai cùng với Vương Tiến ba người ngồi cùng một chỗ, ai cũng không nói gì. Toàn bộ ký túc xá bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Lý Mai tinh thần đã bắt đầu sụp đổ, thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào, là Bút Tiên làm, nhất định là nó làm. Chúng ta không có đem nó đưa tiễn, cho nên báo ứng tới. Chúng ta đều phải chết, đều phải chết ta. Tiểu Lệ cau mày, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta đêm qua nhìn thấy nó. Vương Tiến nghi hoặc, ai? Tiểu Lệ âm thanh băng lãnh, Bút Tiên. Ông. Câu nói này nói ra miệng, Lý Mai cùng Vương Tiến hai người cũng là đột nhiên run lên. Lý Mai ra vẻ dũng khí, nó sáu, hình dạng thế nào? Tiểu Lệ một hơi đem ngày hôm qua buổi tối trên trần nhà nhìn thấy cái kia cái mặt quỷ, một năm một mười toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Lý Mai tinh thần càng kém thêm vài phần, sắc mặt cũng như cho tàn. Gặp phải loại chuyện này, có thể bảo trì trấn định, trên cơ bản không tồn tại. Lý Mai nhìn xem Vương Thiến, Thiến Thiến, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết ta còn trẻ, ta còn muốn sống sót, ta thật sự không muốn chết ta. Vương Thiến xem như trong ba người, cảm xúc ổn định nhất. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm cái bàn, thật lâu lúc này mới lên tiếng. Giả dích phía trước cùng chúng ta nói qua, nếu như không có đem Bút Tiên đưa tiễn, vậy nó thì sẽ vẫn luôn quấn lấy chúng ta, nguyên bản chúng ta cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực, nhưng giả dích chết, liền nói rõ sáu. Cái này đích xác là có lý có thể ý theo. Như vậy, trốn tránh đối với chúng ta tới nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới cái nào, Bút Tiên chắc chắn cũng có thể tìm được chúng ta. Cùng dạng này, chẳng bằng sáu. Nói đến đây, Vương Tiến ngừng lại. Lý Mai thúc giục hỏi, không bằng như thế nào? Vương Tiến thở sâu, lúc này mới tiếp tục nói, không bằng cùng nó đối kháng chính diện. Tiểu Lệ trực tiếp choáng váng, cùng Bút Tiên đối kháng chính diện. Chúng ta có thực lực này sao? Lý Mai cũng hoảng hồn, đúng vậy a, Thiến Thiến, cái này quá mạo hiểm. Đây chính là Bút Tiên a, chúng ta có thể đối phó sao? Nghe vậy, Vương Thiến chứng trạc đàng hoàng, cùng cho chết, không bằng thử một lần. Chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp so với cái này tốt hơn sao? Tiểu Lệ cùng Lý Mai hai người lập tức yên lặng. Biện pháp, thật đúng là không có. Nhưng vấn đề là sáu. Vương Thiến biện pháp này, cũng không phải chủ ý gì tốt ta. Do dự một chút, Tiểu Lệ lôi nằm đấm. Ta cảm thấy, Thiến Thiến nói có đạo lý, chỉ có thể thử một chút, chờ chết cũng chết, không bằng đụng một cái. Lý Mai cắn răng, hảo. Vậy cứ làm như thế. Chương 24 tiên lễ hậu binh. Thừa dịp còn có thời gian, Tiểu Lệ ba người trực tiếp ra trường học, chạy vội tới một nhà đồ tể cửa hàng, tốn giá cao mua một chậu máu chó đen. tiếp đó lại đi giấy đâm cửa hàng, mua cửa hàng hương nến tiền giấy. Trở lại ký túc xá, đã là hơn 9 giờ đêm. Trường học quy định, 10 giờ 30 phút, ký túc xá nhất thiết phải tắt đèn. Tiểu Lệ ba người, cứ như vậy co giúp ở trên một cái giường, treo lên 12 phần tinh thần, không có chút nào dám buông lỏng. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, 10 giờ rưỡi tối, ký túc xá đèn, đúng giờ dập tắt. Cả tòa ký túc xá cao ốc, trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Cơ thể của Lý Mai bắt đầu khẽ run. Tiểu Lệ vội vàng mở miệng an ủi, "Tiểu Mai, không có chuyện gì, đừng sợ, nói không chừng bút tiên đã cho hạ giận, tiếp đó buông tha chúng ta cũng không phải chuyện không thể nào." Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Vương Thiến thở sâu, "Chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy máu chó đen cùng với hương nến tiền giấy, bút tiên bao nhiêu có lẽ còn là sẽ cho chúng ta một điểm mặt mũi, không cần quá mức lo lắng." Lý Mai âm thanh run run, "Thiến Thiến, ngươi nói, máu chó đen thật có hiệu quả sao?" Vương Thiến ngạc nhiên, loại chuyện này nàng đồng dạng cũng là lần thứ nhất đụng tới, nào biết được có hữu dụng hay không, bất quá có dù sao cũng so không có hảo, tối thiểu nhất có thể có một tâm lý an ủi a. Nửa đêm trước, toàn bộ ký túc xá không có một chút xíu động tĩnh, người tinh thần bắt đầu chậm rãi buông lỏng, từng cỗ hữu rũ trong nháy mắt mãnh liệt mà tới. Ngay tại các nàng sắp ngủ thời điểm, từng đợt tiếng bước chân chợt vang lên, đắt đắt đắt, tiếng bước chân dị thường sắc bén the thé là từ trên hành lang truyền đến. Cơ thể của Tiểu Lệ chấn động, trực tiếp lay tỉnh Lý Mai cùng Vương Thiến, ngữ khí trầm thấp, bên ngoài có động tĩnh. Nghe được câu này, Lý Mai cùng Vương Tiến hai người cũng đều tỉnh lại. Tiếng bước chân có vẻ hơi hư ảo, để cho người ta nghe không cẩn thận. Bất quá có một chút có thể xác định chính là tiếng bước chân đang hướng về các nàng ký túc xá, chậm rãi đi tới. Âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhanh. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Nghe trận này không ngừng va chạm sâu trong tâm linh tiếng vang kỳ quái, Tiểu Lệ tâm tình không khỏi có chút bực bội. Bất quá rất nhanh, tiếng bước chân liền ngừng. Các nàng bên hai lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Người trong bóng đêm hai mặt nhìn nhau. Lý Mai cố gắng chịu đựng e ngại, cẩn thận từng ly từng tí, như thế nào sáu? Như thế nào không có âm thanh? Vương Thiến lắc đầu, không biết ta. Còn không đợi tiếng nói của nàng rơi xuống, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập chợt vang lên. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa, một chút tiếp lấy một chút. Tiểu Lệ ba người chỉ cảm thấy trái tim đều theo tiếng đập cửa tăng tốc, mới bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Từng cỗ hàn khí từ chân của các nàng để trần, xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu, cũng ở đây cái thời điểm toàn bộ mở ra. Từng khỏa nổi da gà không ngừng xuất hiện. Các nàng ai cũng không có lên tiếng, chỉ sợ mới mở miệng, bút tiên liền sẽ đi vào. Mở cửa a, ta là Lưu Tiêu, ta lạnh quá a, mở cửa nhanh sáu. Chợt, ngoài cửa vang lên một hồi thanh âm mở mịt hư vô. Hơn nữa không khó phân biệt, thật là Lưu Tiêu phát ra. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lệ ba người đầu góc, ông một cái, trống rỗng. Lưu Tiêu, nàng không phải là đã chết sao? Vì cái gì bây giờ lại sẽ xuất bây giờ cửa ra vào? Chẳng lẽ là sáu? Quỷ hồn trở về lấy mạng. Lý Mai trừng to mắt, thế sáu? Thế nào lại là giả dích? Vương Thiến nắm chắc nắm đấm, đây là bút tiên huyễn hóa ra tới. Mục đích đúng là vì để cho chúng ta mắc lửa. Bịt lấy lỗ tai đừng nghe. Tiểu Lệ cùng Lý Mai hai người vội vàng làm theo. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là không công. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Tại toàn bộ ký túc xá trong mỗi một góc quanh quần. Mở cửa a, ta trở lại thăm các ngươi. Tiểu Lệ, Tiểu Mai giả dích, các ngươi mở cửa a, ta lạnh quá, các ngươi xuống bồi ta có hay không hảo a? Âm thanh giống như một đạo đạo đùa đòi mạng, hung hăng đụng vào Tiểu Lệ ba người trong lòng. Đột nhiên, Lý Mai quát to một tiếng, ta đi mở cửa. Lời này vừa ra, Vương Thiến cùng Tiểu Lệ hai người đều bị giật mình, liền vội vàng kéo đứng dậy chuẩn bị xuống giường mở cửa Lý Mai. Giờ này khắc này, Lý Mai hai con mắt không có bất kỳ cái gì một tia thần thái, cả người liền như là một đài không có cảm tình máy móc đồng dạng. Nàng sáu, bị bút tiên khống chế. Tiểu Lệ thấp giọng sợ hãi kêu, Tiểu Mai, ngươi đây là làm gì a? Nhanh ngồi xuống. Vương Thiến cũng là gắt gao lôi nàng, Tiểu Mai, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn a. Nhưng mà, Lý Mai căn bản là nghe không vô các nàng. Cho dù là bị hai người bọn họ kéo lấy, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố muốn đi về phía cửa. Vương Thiến cảm thấy châm xuống, nói thầm một tiếng không tốt, giơ tay lên chính là một bạt tai, hung hăng phiến tại trên mặt Lý Mai. Tiểu Lệ thằng ngộng, ngươi đánh Tiểu Mai làm gì a? Một giây sau, cơ thể của Lý Mai run lên, nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong, vậy mà khôi phục một tia thanh minh. Nàng che lấy nóng lên khuôn mặt, mờ mịt nhìn xem Tiểu Lệ cùng Vương Thiến, ta vừa rồi thế nào? Tiểu Lệ liền vội vàng lắc đầu nói không có việc gì. Phía ngoài tiếng đập cửa, kèm theo Lưu Tiêu cái kia băng lạnh âm lệ tiếng nói nhỏ, còn tại đụng chạm lấy màng nhĩ của các nàng. Lý Mai nhìn xem Vương Thiến, Thiến Thiến, chúng ta hiện tại rốt cuộc phải làm gì a? Nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, chắc chắn là không được a, bút tiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Khoảng cách hướng đông còn có mấy giờ thời gian, chẳng lẽ liền muốn cứng như vậy kháng qua sao? Coi như hôm nay vượt qua đi, vậy ngày mai, sao trời ơi. Tiểu Lệ mặc dù trong lòng sợ không được, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, ta tán thành Tiểu Mai nói. Vương Thiến suy tư một phen, hảo. Đã như vậy, cái kia, chúng ta cùng một chỗ xuống. Nói xong, ba người cùng một chỗ xuống giường. Vương Thiến chứng trạc đàng hoàng, chúng ta tiên lễ hậu binh. Nếu như nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mà nói, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu Lệ cùng Lý Mai đồng thời gật đầu, "Hảo." Sau đó, các nàng đem mua tốt hương nến tiền giấy lấy ra, đặt ở sớm chuẩn bị tốt trong chậu, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem bọn nó nhóm lửa. Gây mũi hương nến vị sen lẫn từng trận tiền giấy đốt mùi khét lẹt, hung hăng tiến vào ba người các nàng trong lỗ mũi. Tiểu Lệ một cái tiền giấy, không ngừng ném vào trong chậu. Nhưng mà, phía ngoài tiếng đập cửa còn tại kéo dài. Hơn nữa, âm thanh càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, cửa sắt cũng bắt đầu chấn động. Vành. Trong cửa sắt ở giữa, lõm lên một cái hố. A. Nhìn thấy cái này, ba người dọa đến đồng thời kêu to. Lý Mai âm thanh run rẩy kịch liệt lấy. Một cỗ chất lỏng trực tiếp từ bò của nàng tử trong quần lót rỉ ra. Tại cực độ sợ hãi phía dưới, cơ thể của Lý Mai đã đánh mất chủ động quyền khống chế. Nhưng mà, không có ai cười nàng. Bởi vì sáu, Lưu Tiêu cùng Tiểu Lệ hai người, đồng dạng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Sắc mặt của các nàng cũng đều như cùng chết cho đồng dạng, khó coi tới cực điểm. Ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm lung lay sắp đổ cửa sắt, phảng phất phía ngoài bút tiên, một giây sau liền sẽ đập phá cửa sắt, trực tiếp đi vào tựa như. Sợ hãi lan khắp các nàng toàn thân cao thấp. Tiểu Lệ thanh âm run rẩy, giả dích, "Không cần a." Nghe được câu này, Lưu Tiêu cắn cắn răng ngà, cho thể diện mà không cần. Nếu đã như thế, vậy chúng ta liền dùng máu chó đen dội nó. Tiểu Lệ cẩn thận từng ly từng tí, chẳng lẽ sáu, muốn đem nó dẫn dụ đến. Lưu Tiêu hung hăng gật đầu, "Là." Tiểu Lệ trực tiếp kinh ngạc ở. Ý nghĩ này, không là bình thường mạo hiểm a? Lại còn muốn chủ động đem bút tiên dẫn dụ đến. Cái này chẳng phải tương đương với chịu chết đi. Tiểu Lệ ngữ khí phun ra nuốt vào, giả dích, còn sáu. Còn có khác biện pháp sao? Lưu Tiêu trực tiếp lắc đầu, biện pháp này là duy nhất có thể làm được. Nhất thiết phải cùng nó liều mạng. Bằng không, chúng ta thì sẽ vẫn luôn ở vào bị động, vĩnh viễn không xoay người khả năng. Cuối cùng, Tiểu Lệ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thế nhưng là, rất nhanh, trước mắt liền lại có một nan đề đặt tại trước mặt các nàng sáu. Chương 25 dọa chết tươi. Vấn đề rất thực tế, đó chính là ai đi mở cửa. Tiểu Lệ nhìn chằm chằm Vương Thiến, "Thiến Thiến, ta sáu, ta đi mở cửa sao?" Nghe vậy, Vương Thiến cau mày, máu chó đen cũng chỉ có một chậu, nếu như ngươi có thể xác định bản thân có thể chính xác không sai tạt vào bút tiên trên người mà nói, vậy ta đi mở cửa cũng được. Lời này vừa nói ra, Tiểu Lệ lập tức im lặng. Cái này nàng còn cái này thật không dám cam đoan. Một khi không có dội bên trong, vậy thì mang ý nghĩa các nàng lá bài tẩy sau cùng cũng triệt để không còn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ tới đây, Tiểu Lệ một mặt sợ hãi, "Nếu không thì sáu, nếu không thì vẫn là ta đi mở a." Vương Tiến một mặt đứng đắn nhìn xem nàng, "Tiểu Lệ, ngươi yên tâm, có ta ở đây đằng sau, ta sẽ bảo hộ ngươi." Tiểu Lệ không nói gì, chậm rãi đứng lên, hướng về cửa ra vào xê dịch lên bước chân. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài mét khoảng cách, nhưng đối với Tiểu Lệ tới nói, lại giống như là trời. Hô hấp của nàng càng dồn dập lên. Nhất là khi nàng nhìn xem trên cửa sắt, bắt đầu liên tiếp xuất hiện cái này đến cái khác hô sâu. Lòng của nàng đã bắt đầu run rẩy. Hai cái trên lòng bàn tay, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, cửa sắt chốt cửa bắt đầu lung lay sắp đổ. Mở cửa a, Tiểu Lệ, Tiểu Mai, Thiến Thiến, ta là Lưu Tiêu lớn, ta lạnh quá mở cửa nhanh, thả ta tới chúng ta cùng một chỗ xuống, được không? Lưu Tiêu âm thanh vô cùng âm lệ. Tiểu Lệ bắt chân đã bắt đầu như nhũ ra. Vương Thiến âm thanh vang lên, "Tiểu Lệ, đừng sợ, dũng cảm một điểm, có ta ở đây đằng sau đâu." Nghe được câu này, Tiểu Lệ lấy hết dũng khí, một tay lấy chốt cửa mở ra. Hưu. Trong chốc lát, một cô âm phong hung hăng thổi tới Tiểu Lệ trên thân. Thân thể của nàng giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề màn lện ở trên mặt đất. Toàn bộ ký túc xá nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống mấy lần. Cửa ra vào căn bản là không có người. Hết thảy tựa hồ cũng kèm theo cửa mở, toàn bộ tiêu thất. Vương Tiến trực tiếp mắt trợn tròn. "Này sáu, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ mới vừa nghe được cũng là ảo giác sao?" Một bên Lý Mai, giờ này khắc này đã khôi phục một chút thanh minh. Trên mặt của nàng rào rạt ra sống sót sau hai nạn nụ cười, "Không có việc gì. Chúng ta không có việc gì. Ha ha ha, cũng là giả. Toàn bộ đều là giả, căn bản là không có bút tiên, không có." Nhưng mà, còn không đợi Lý Mai lời nói xong, Vương Tiến cùng Tiểu Lệ ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ ở phía sau của nàng. Sắc mặt của các nàng đều trở nên khó coi. Nhất là Tiểu Lệ, trực tiếp liền che miệng, trừng lớn hai mắt, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Lý Mai có chút ngộng, "Tiểu Lệ, Thiến Thiến, các ngươi thế nào? Vì cái gì nhìn ta chằm chằm như vậy?" Nghe vậy, Vương Tiến chậm rãi giơ tay lên, dùng tay chỉ Lý Mai sau lưng, lại là một câu nói đều không nói được sáu. Cố sự giảng đến cái này, Lâm Tiêu cố ý dừng lại một chút. Trong lúc nhất thời, trực tiếp gian thủy hữu lại lần nữa điên cuồng lên. "Mưa đạn hộ thể, mưa đạn hộ thể, mưa đạn hộ thể. Ta chớ sợ rồi, thần kinh tương đối lớn, ta chớ sợ không sợ rồi sáu." Mẹ nó, luôn cảm giác Lý Mai muốn bắt đầu làm bia đỡ đạn a. Dựa vào, bối cảnh âm nhạc có chút dọa người a, chủ bá, có thể nhốt không? Trái tim của ta sắp không chịu nổi. Đời ta cũng sẽ không chơi loại trò chơi này, quá dọa người. Dựa theo chủ bá liệu tính, cảm giác cố sự này cuối cùng còn sẽ có đảo ngược. Ta đã bắt đầu mong đợi. Chủ bá cố lên a. Tiếp tục hướng xuống giảng. Mưa đạn, xoát phải thật nhanh. Mỗi phút đều có mấy trăm hơn ngàn đầu. Một chút con mắt không tốt, nếu như nhìn mưa đạn khu mà nói, con mắt làm không tốt sẽ trực tiếp mù mất. Kiểm tra đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi, sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng liên tiếp tại bên tai Lâm Tiêu vang lên. Cố sự này có thể nói là cho Lâm Tiêu thu hoạch được đại lượng sợ hãi giá trị. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không bao lâu nữa liền có thể rút thưởng. Uống một hớp, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Lý Mai không phải kẻ ngu, khi nàng nhìn thấy Vương Thiến dùng tay chỉ phía sau mình, liền đã hiểu được sáu. Trong lúc nhất thời, thân thể của nàng giống như bị định trụ, căn bản là không nhúc nhích được. Từng khỏa to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi theo trán của nàng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Sợ hãi, hãi nhiên, bất an, kinh hoàng các loại tâm tình tiêu cực giống như thủy triều xông lên trong lòng của nàng. Lý Mai chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, từng cô âm phong đang thổi cổ của nàng. Lý Mai tâm thái sắp sụp đổ. A, nàng lên tiếng kêu to, đột nhiên quay đầu. Quả nhiên, ở sau lưng nàng tung bay một người, không phải Bút Tiên mà là Lưu Tiêu. Vào giờ phút này Lưu Tiêu diện mục dữ tợn, hai mắt lồi ra, thật dài đầu lưỡi ra bên ngoài phun, tóc hai bù xù, trên mặt hiện đầy từng cây mắt trần có thể thấy mạch máu. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện Lưu Tiêu đầu không phải bình thường, mà là đảo lộn 180. Kiệt kiệt kiệt. Lưu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đang nhìn chính mình Lý Mai. Lý Mai nhịp tim bắt đầu lao nhanh tăng tốc. Nàng há to mồm, cả người giống như lọt vào sét đánh đồng dạng, ngơ ngẩn sử tại chỗ. Cặp mắt của nàng càng là trợn lên. Hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Bành. Cơ thể của Lý Mai trọng trọng ngửa ra sau đập xuống đất. Đã không có khí. Nàng sáu, bị dọa chết tươi. Nhìn thấy cái này, Tiểu Lệ hô to, "Thiên Thiến, ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Nhanh rồi a." Nghe vậy, Vương Thiến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bưng lên một bên máu chó đen, hướng về Lưu Tiêu liền phá đi qua. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Lưu Tiêu phát ra. Tại máu chó đen tiếp xúc đến nàng trước tiên, cơ thể của Lưu Tiêu bắt đầu bốc lên từng đợt khói trắng. Nàng ngũ quan bắt đầu hòa tan, sau đó vậy mà dính vào nhau. Không tệ, Lưu Tiêu ngũ quan cứ như vậy dính chung một chỗ. Bút Tiên chính thức xuất hiện sáu. Tiểu Lệ hoảng hốt, đây là trúng kế a. Bút Tiên đây là cố ý trước hết để cho Lưu Tiêu giúp mình ngăn trở máu chó đen. Vương Tiến cũng là mặt xám như cho. Bút Tiên tướng mạo gọi là một cái xấu xí, từng cái màu trắng ròi bỏ từ nàng trong hốc mắt trống rông không ngừng ra bên ngoài bỏ, muốn nhiều ác tâm có nhiều ác tâm. Tiểu Lệ cùng Vương Tiến hai người cẩn thận ôm ở cùng một chỗ, cơ thể không ngừng co quắp. Cuối cùng Vương Tiến lấy dũng khí trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng một loại cầu khẩn ngựa khí mở miệng: Bút Tiên đại nhân, van cầu ngươi buông tha chúng ta à? Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha chúng ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Lệ cũng liền vội vàng phụ họa: đúng, Bút Tiên đại nhân, chúng ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi tha cho chúng ta một lần a. Ngay tại hai người bọn họ nói xong lời nói này sau, trong túc xá nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Bút Tiên đạo kia âm thanh mờ mịt chợt vang lên: các ngươi thật nguyện ý giúp ta? Âm thanh không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, ngược lại còn có chút thêm hay. Tiểu Lệ cùng Vương Tiến hai người liền vội vàng gật đầu. Bút Tiên lên tiếng lần nữa: hảo, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, trời tối ngày mai giúp ta đem Lý Thiên hẹn ra. Nghe được cái tên này, Tiểu Lệ cùng Vương Tiến hai người hai mặt nhìn nhau sáu. Chương 26 Nguyệt Hắc Phong Cao. Lý Thiên các nàng đều biết là đại học thầy chủ nhiệm, lão bà hắn là hiệu trưởng trường học con gái một. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ sau này Lý Thiên đó đúng là vô khả hạ lượng. Tiểu Lệ cùng Vương Tiến hai người hiện tại cũng phủ. Bút Tiên vì cái gì đột nhiên để đến hắn? Tiểu Lệ lấy hết dũng khí: Lý chủ nhiệm thế nào? Lý chủ nhiệm. Khi Bút Tiên nghe được câu này, trong miệng phát ra một hồi nhe răng cười, tiếng cười vô cùng thê lương, để cho người ta nhịn không được phía sau lưng phát lạnh. Cuối cùng Bút Tiên ngưng nụ cười: Lý Thiên là nam nhân của ta, hắn là của ta, trước đây chính là hắn đem ta hại chết, ta muốn báo thủ, ta muốn hắn xuống bồi ta. Thì ra sáu, cái này Bút Tiên 10 năm trước cũng là học sinh của trường học này, mà Lý Thiên lúc kia vừa mới tốt nghiệp đại học trở thành trường học trợ giáo. Trước đây Lý Thiên cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, tình cảm giả dĩ, kết quả viện trưởng nữ từ nửa đường giết ra trực tiếp cướp mất. Lý Thiên trực tiếp liền đem Bút Tiên vứt bỏ. Kết quả một tháng sau, Bút Tiên phát hiện mình hoài nghi hài tử chính là Lý Thiên. Về sau nàng tìm được Lý Thiên, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói ra. Biết được tin tức này, Lý Thiên lập tức liền yêu cầu Bút Tiên đem hài tử đánh dụng. Thế nhưng là sáu, cái này dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của mình, Bút Tiên nơi nào hạ được cái này tay. Cuối cùng sáu, Lý Thiên nhất quan tâm liền đem Bút Tiên giết, thi thể bây giờ còn chôn ở thư viện của trường học phía dưới. Khi Tiểu Lệ cùng Vương Tiến hai người nghe xong Bút Tiên thê thảm tao ngộ sau, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Các nàng không nghĩ tới Bút Tiên sau lưng vẫn còn có như thế một cái thê thảm câu chuyện tình yêu. Tiểu Lệ đột nhiên bắt đầu có chút thông cảm nàng, lúc này đặt câu hỏi: chúng ta như thế nào mới có thể giúp ngươi? Bút Tiên nói: trong nhà hắn ta vào không được, có môn thần, cho nên ta cần các ngươi đem hắn dẫn tới thư viện đi, ở nơi đó lực lượng của ta có thể được đến tăng lên trên diện rộng. Vương Tiến ngữ khí chắc chắn: hảo, chuyện này chúng ta giúp ngươi. Nghe được câu này, Bút Tiên mở miệng: trời tối ngày mai 10 điểm, thư viện gặp. Nói xong, Bút Tiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đêm đó, Lý Mai thi thể liền bị lôi đi. mà trường học cũng cho Tiểu Lệ cùng Vương Thiến hai người an bài một cái hoàn toàn mới ký túc xá. Ngày thứ hai buổi tối, hai người bọn họ tìm được Lý Thiên. Vương Thiến dung mạo rất xinh đẹp, dáng người cũng phi thường tốt. Nàng đơn giản câu đáp một chút Lý Thiên, cái sau quả nhiên mắc lửa, đi theo Vương Thiến liền đi đến thư viện chuẩn bị làm chuyện bất chính. Nguyệt Hắc Phong Cao, thư viện bên cạnh, Lý Thiên cầm trong tay một chùm hoa hồng đỏ, hướng về trước đó đứng tại dưới đèn đường Vương Thiến đi đến. Trên mặt của hắn mang theo một đạo vô cùng nụ cười bị ổi. Hàng này là có tiếng lở sợ, học sinh của hắn không biết chơi bao nhiêu cái, nhưng mà giống Vương Thiến xinh đẹp như vậy, thật đúng là không thường thấy. Lý Thiên trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Vương Thiến nhưng là đưa lưng về phía hắn, lặng lặng đứng ở đó không có bất kỳ cái gì động tác. Lý Thiên không nói hai lời, đi lên trực tiếp liền nhào nặn ở Vương Thiến hông. Hắn cười hắc hắc, "Thiên Thiến, quay tới, để cho ta thật tốt hôn một chút." Một giây sau, Vương Thiến chậm rãi quay người. Nhưng mà, khuôn mặt lại là bất tiên. Cơ thể của Lý Thiên trong nháy mắt cứng đờ, há to miệng, khắp khuôn mặt là hãi nhiên cùng sợ hãi. Thanh âm của hắn rất có run rẩy, "Tại sao? Tại sao là ngươi?" Bút Tiên trong miệng phát ra kiệt kiệt kiệt cười quái dị, "Lý Lang, ngươi còn nhớ ta không?" Lý Thiên điên cuồng lùi lại, dùng sức lắc đầu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, "Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Bút Tiên nói tiếp, "Lý Lang, ngươi sáu, xuống bồi ta a." Nói xong, Bút Tiên hai tay hướng về phía Lý Thiên cổ, hung hăng bóp đi. Ngày thứ hai, Lý Thiên thi thể bị người phát hiện, cũng sớm đã cứng rắn không còn hình dáng. Cố sự triệt để kết thúc. Đám dân mạng bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Liên biết sẽ xuất hiện đảo ngược, đây là chủ bá tác phong trước sau như một a. Ai, quả nhiên, quỷ cũng không dễ dàng a. Cái này Bút Tiên, từ đầu tới đuôi cũng là một cái chén cụ, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là thật đáng thương. Đúng vậy a, Lý Thiên không phải là người. Ngại ngại cái chân, vậy mà làm loại này làm người buồn nôn sự tình. Mẹ nó, bội tình bạc nghĩa, đáng đời gặp báo ứng. Chủ bá kể chuyện, liền không có khó nghe, yêu rồi yêu rồi. Uống một ngụm trà, Lâm Tiêu thở sâu có đôi khi, quỷ không đáng sợ, đáng sợ là nhân tâm a. Cái này tổng kết, vô cùng đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, lễ vật khen thưởng giống như là hoa tuyết lưu loát. Cùng lúc đó, Giang thị điện đài, đại trưởng văn phòng, Lâm Tiêu, như thế nào không có việc gì? Lâm Đức Chí nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lông mày trực tiếp nhíu chặt lại. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhưng là dùng nhiều tiền, mời hơn 100 cái diễn viên quần chúng cùng một chỗ tố cáo Lâm Tiêu a. Theo lý mà nói, ít nhất cũng phải quan cái 10 ngày nửa tháng gì đó a. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lâm Tiêu căn bản không có một chút việc. Cái này rất không bình thường. Ngại ngại cái chân, tiểu tử này, thật đúng là mạng lớn a. Lần này không thành công, vậy thì lần sau. Một ngày nào đó, lão tử muốn để ngươi quỳ cầu trở về tìm ta. Lâm Đức Chí hít mắt, lẩm bẩm. Một bên khác, Giang thị cảnh cục. Ngay tại trước đó không lâu, Giang thị xảy ra cùng một chỗ liên hoàn án giết người, tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian, chết 5 người. Đi qua điều tra, nói là nháo quỷ. Đối mặt loại này nghịch lý, Trương Thăng tự nhiên là không tin. Hắn tới Giang thị đương cục giải, bất quá mới 2 tháng. Trong cục còn có đại lượng phủ bụi đã lâu án chưa giải quyết. Hắn đang tại lật xem hồ sơ, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra một chút điểm giống nhau. Mà vừa lúc này, Lưu Thanh Phong trực tiếp xông đi vào. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Thăng. "Trương cục, ghê gớm, ta có thể phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời." Lưu rõ ràng phong thần thần bí bí. Trương Thăng cau mày, "Bí mật gì? Ngươi còn nhớ rõ hôm qua chúng ta lật xem bản án cũ lúc, nhìn thấy cái kia lên phủ bụi 10 năm lâu nữ sinh viên án mất tích sao?" Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng. Trương Thăng gật đầu nhớ kỹ, "Thế nào? Ta khả năng sáu, biết đầu mối." Lưu Thanh Phong lời thể son sắt. Trương Thăng nhíu mày, "Làm sao ngươi biết?" "Ta làm sao mà biết được?" Lưu Thanh Phong sững sờ, sau đó vẩy tóc, "Khả năng là bởi vì dung mạo ta xoáy a." Trương Thăng ngạc nhiên, "Mẹ nó, nói cái gì hổ lang chi từ đâu? Có như thế một cái không biết xấu hổ thủ hạ." Trương Thăng kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ, "Là Lâm Tiêu nói cho ta biết." Lưu Thanh Phong ngữ khí ngưng lại, "A?" Trương Thăng ngẹo đầu, "Lâm Tiêu nói cho ngươi?" "Không tệ." "Trương cục, ta cho ngươi nghe thứ gì, sau khi nghe xong ngươi liền hiểu." Nói xong, Lưu Thanh Phong đem trước đó thu lại âm tần trực tiếp bắt đầu phát hình ra. 6. Đơn giản nghỉ ngơi sau, Lâm Tiêu bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. "Ta vừa tốt nghiệp lúc đó, nhậm chức chính là một nhà cỡ nhỏ xí nghiệp." Chương 27 sắt vách âm thanh. "Tiền lương ít đến thương cảm, cũng liền 3000 không đến. Lại thêm năm hiểm một kim gì, vậy càng là giật gấu va vai. Cho nên, ta lựa chọn tại ngoại ô thuê một cái dân dụng lầu. Là loại kia vô cùng cũ kỹ 9 tầng nhà ngang, lầu 1 4 nhà, chỉ có một đài cũ kỹ phá thang máy, chỉ an hoàn cảnh càng là kém thái quá. Bất quá cũng may tiền thuê tiện nghi, một tháng mới 300 khối, xem như tại năng lực của ta trong phạm vi chịu đựng. Ta duy nhất một lần trực tiếp giao 1 năm tiền thuê nhà, vì chính là sợ nửa đường chủ thuê nhà tăng giá. Thế nhưng là rất nhanh, và ở không có mấy ngày, ta liền bắt đầu có chút hối hận. Bởi vì nhà cách âm hiệu quả, ta kém. Ta sát vách ở chính là một đôi trẻ tuổi tiểu tình lữ, mỗi ngày đến 8-9 giờ tối, cái kia tuyệt vời âm thanh, liền bắt đầu vang rội, mỗi ngày đều sẽ kéo dài 1-2 cái giờ. Đối với ta loại này đàn ông độc thân tới nói, có thể nói là không chịu nổi kỳ nhiễu. Mấy lần ta đều muốn tìm hắn thương lượng, nhưng cuối cùng nghĩ lại, đi ra ngoài bên ngoài, vạn sự phải nhẫn lại. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, ta vẫn không có thò đầu ra. Dù sao, người khác cũng có thể nhẫn, ta lại có cái gì không nhịn được đâu. Nhưng mà rất nhanh, cái này một phần bình tĩnh liền bị đánh vỡ. Hôm nay, ta mấy cái đồng học gọi điện thoại bảo là muốn tới nhà của ta làm khách. Bọn họ đều là ta trong trường học số lượng không nhiều hảo hữu. Lại thêm non nửa năm thời gian không gặp, ta cũng rất muốn niệm tình bọn họ, lúc này đáp ứng xuống. Ta cố ý mời đến chưa giả, đi chợ bán thức ăn mua điểm hải sản các loại, về nhà liền bắt đầu nấu cơm. Hơn 6 giờ tối, bọn hắn tới, hết thảy 5 người, đại học thời kỳ, cũng là một cái ký túc xá. Quan hệ đều tương đối sát. Nhà của ta, mặc dù cũng nát, một phòng ngủ một phòng khách, nhưng cũng may bọn hắn cũng không có nói cái gì, dù sao, đại gia hỏa cũng là biết gốc tích. Ở đây nói rõ một chút, tài nấu nướng của ta vẫn là thật không tệ, trước đó đại học ra ngoài dạo chơi ngoại thành gì, đó đều là ta tay cầm môi. Qua 3 lần rượu, đại gia nhao nhao mở miệng, kể mình đang làm việc bên trong gặp phải một chút chuyện lý thú cùng với chửi bậy một chút đối thượng cấp đủ loại bất mãn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, sắt vách loại kia để cho người ta rất khó tỉnh táo âm thanh lại vang lên. Ta tinh tường nhớ kỹ, lúc đó là 9 điểm qua 5 phần, bởi vì bạn học ta Tiểu Bàn cố ý liếc mắt nhìn đồng hồ. Tiểu Bàn cười hắc hắc, ta dựa vào, Tiêu ca, tiểu tử ngươi có thể à, đâm thẳng kích thích đi, ngươi đối với hàng xóm có chút mánh liệt à, lúc này mới 9 điểm qua 5 phần liền bắt đầu chiến đấu. Nghe được câu này, ta cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Cái này dù sao không phải là chuyện gì tốt. Cũng may không đến nửa phút. Sát vách cái kia tiêu hồn giọng nữ, liền im bặt mà dừng. Con khỉ một mặt đắc ý, hại, đối diện năm này, không gì đáng nói à, lúc này mới nửa phút không đến, liền tước vũ khí. Ta càng thấy lúng túng mấy phần. Bất quá, lúc này ta cũng không có coi ra gì, bưng chén rượu lên vội vàng đổi chủ đề. Nhưng lại tại 2 phút sau, âm thanh lại lần nữa vang lên. Tiểu Bàn cùng con khỉ bọn hắn có chút hăng hái trò chuyện. Bọn hắn vô tâm chi ngôn, tại ta nghe tới, lại là một loại châm chọc. Một đoàn lửa giận trong nháy mắt phun lên trong lòng của ta. Ta đứng lên, cũng không để ý Tiểu Bàn bọn hắn ngăn cản, mở cửa, hướng về sắt vách liền đi qua. Nhìn xem trước mặt đóng chặt cửa gỗ, nghe ở bên tai không ngừng vang lên thở dốc. Ta đột nhiên do dự. Nói cho cùng, ta lúc kia, chung quy là kinh nghiệm sống chưa nhiều, chỉ sợ trong phòng ở chính là một tên tráng hán, làm không tốt ăn thiệt thòi. Bất quá cuối cùng, ta vẫn gõ cửa một cái, nói, đại ca, làm phiền các ngươi nói nhỏ chút ta. Rất nhanh, ta lời nói đã mang lại tác dụng. Bên trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Ta thở ra một hơi thật dài. Một lần nữa trở lại phòng cho thuê, chúng ta mấy cái, lại bắt đầu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Kế tiếp, sát vách cũng không còn âm thanh truyền ra. Ước chừng đến khoảng 10 giờ rưỡi, Tiểu Bàn bọn hắn cũng đều uống không sai biệt lắm, từng cái đứng dậy cáo từ. Chờ ta thu thập xong bát đũa, kéo hảo địa, đã là hơn 11h, đơn giản tắm một cái, ta liền nằm ở trên giường ngủ. Cũng không biết phải hay không rượu cồn đang có tác dụng, ta chằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Thật vất vả mơ mơ màng màng có một chút buồn ngủ. Một cô âm phong đột nhiên tại sau đầu của ta thổi lên. Âm phong không có dấu hiệu nào. Thân thể của ta đột nhiên run lên, toàn thân mát lạnh. Một cái giật mình trực tiếp an vị. Trên loại trên cổ kia phảng phất thả một khối khối băng cảm giác, để cho ta toàn thân hoảng sợ. Kỳ thực, ta là một cái kiên định kẻ vô thần, nhưng vừa rồi loại kia xúc giác quá mức chân thực. Ta không thể không suy nghĩ nhiều. Đang lúc ta lần nữa nằm xuống chuẩn bị lúc ngủ, cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chỗ ta ở là lầu 3. Nhìn thấy bóng người trong ngáy mắt, trong đầu ta liền tung ra kẻ trộm cái này hai chữ. Ai? Ta xoay người rời giường, hét lớn một tiếng. Bóng người trong nháy mắt tiêu thất. Lần này, ta thật sự bị dọa. Nếu quả thật có kẻ trộm mà nói thật, ta một người nhất định là không đối phó được. Ta vội vàng đi đến cửa sổ, đem mở cửa sổ khóa kỹ. Lo sợ bất an nằm ở trên giường, cũng sớm đã không có bất luận cái gì buồn ngủ. Suốt buổi tối, ta đều không thế nào ngủ. Thời gian cứ như vậy qua mấy ngày. Mỗi lúc trời tối hơn 9 điểm, sắt vách vẫn như cũ sẽ truyền ra tiếng kêu. Nhưng kỳ quái là, chỉ có ta sẽ đi tìm gia đình kia, còn lại hai nhà khách trọ, tựa hồ đối với thanh âm này đã sớm miễn dịch tựa như. Hôm nay, ta cố ý gõ ta cửa đối diện gia đình kia. Mở cửa là một cái nam tử trung niên, mang theo một thân mùi rượu. Nam tử đánh giá ta, ồm ồm, hùng hùng hổ hổ, tiểu tử, ngươi suốt ngày nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nghe được câu này, ta trực tiếp liền phủ. Ta ầm ĩ. Đây không phải nói mò đi. Ta lúc này cười khổ, đại ca, ta không có ầm ĩ a. Nam tử sụ mặt, mỗi ngày buổi tối không phải ngươi gõ cửa sao? Hạ. Ta dở khóc dở cười. Này làm sao có thể trách ta đâu? Đây không phải là bởi vì ta sát vách tiểu tình lữ quá mức đi. Nghĩ tới đây, ta vội vàng nhận lỗi nói, đại ca, ta cũng không nguyện ý dạng này à, nhưng vấn đề là, ta sát vách kia đối tiểu tình lữ, mỗi lúc trời tối đều gọi không ngừng, ta đây không phải chịu không được đi. Khi người đàn ông nghe được ta câu nói này sau đó, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn hai con mắt, trực câu câu nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kia, phảng phất như là đối đãi một đầu quái dị. Ta bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, trong lòng ít nhiều có chút run rẩy, toàn thân trên dưới đều cảm giác không được tự nhiên. Ngay sau đó, nam tử nói ra một câu để cho ta không thể tưởng tượng nổi lời nói xấu. Chương 28 mang mùi túi nam nhân. Hắn diện mục dữ tợn nhìn ta, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó ở đây hù dọa ai đây? Ta ở lại đây mấy năm, mỗi một ngày liền nghe được thanh âm của ngươi, thế nào liền không có nghe được ngươi nói tiếng kêu của nữ nhân? Còn nghĩ lừa phỉnh ta đâu? Cút đi, ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn có lần sau, ta cần phải thu thập tiểu tử ngươi không thể. Nói xong, nam tử trung niên bột một tiếng liền đem môn đóng lại. Đứng ở trong hành lang ta đây, một mặt một bước. Cả người liền như điện giật, ngạc nhiên không thôi. Hàng này, tuyệt đối là tính lực có vấn đề. Cái gì gọi là cũng chỉ nghe được thanh âm của ta a? Đây không phải kéo con nghe sao? Ta mang một loại tâm tình buồn bực trở lại phòng cho thuê. Khoảng 10 giờ đêm, giọng của nữ nhân như thường lệ vang lên. Ta đột nhiên đứng dậy, lại lần nữa đi tới cửa đối diện, gõ hắn môn. Lần này, nam tử không tiếp tục mở cửa, đoán chừng là uống say, không nghe thấy. Ta gọi là một cái khí a. Hảo đoan đoan bị người nói xấu, khẩu khí này, đổi lại là ai cũng nhịn không được. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là đi đến sát vách, nặng nề mà gõ vài cái lên cửa, trong miệng hô to, mẹ nó, có phải hay không cho người mặt mũi? Suốt ngày, mỗi ngày gọi, ngươi mẹ nó có phải hay không một con gà mái a? Có bản lĩnh đi ra. Tới, để cho ra ra xem các ngươi một chút đôi cậu nam nữ này như thế nào. Tới a. Mở cửa. Trước đó, ta mỗi lần gõ cửa, bọn hắn đều biết dừng lại, nhưng mà lần này, bọn hắn vậy mà không nhìn thẳng ta, nữ nhân kia âm thanh ngược lại còn càng lúc càng lớn. Ta nộ khí, liền như núi lửa phun trào, xoạt xoạt xoạt xông ra. Đến mai cái, ta tuyệt đối phải tìm nam nhân này, thật tốt tâm sự. Nếu không, ta ý khó bình. Chuyển qua ngày qua. Hôm nay trong thang máy, ta đụng phải ta sát vách người kia. Đích thật là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Nhưng mà, thân hình của hắn, gầy như que tủi, hai mắt hốc mắt thân hãm, cả người nhìn qua đều vô cùng đổi phế. Trong tay mang theo một cái màu đen cặp công văn, cơ thể tựa ở giữa thang máy, nhắm mắt lại ở đó ngủ bù đâu. Trên người hắn, trong lúc mơ hồ, tản mát ra một cỗ mùi thối, liền như con cá chết. Nhìn thấy cái này, ta không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Nhường ngươi choáng nha mỗi ngày ích kỷ như vậy. Bây giờ tốt đi, cơ thể không chống nổi a. Đây chính là cái gọi là không có cày hư ruộng, chỉ có mệnh trên ưu. Nghĩ tới đây, ta vô ý thức vỗ vỗ tiểu hỏa tử bả vai. Con người của ta, thuộc về là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, hôm qua cái còn thể phải thật tốt cùng hắn tâm sự, nhưng hôm nay nhìn thấy tiểu tử bộ dáng này, tâm ta liền mềm nhũn. Tiểu tử đột nhiên quay đầu, hai cái không có bất kỳ cái gì thần thái ánh mắt, trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Ta bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, trong lòng có chút run rẩy. Cái bức này ánh mắt, liền không giống như là nhân loại nên có. Lạnh nhạt, rét thấu xương, âm trầm. Nói tóm lại, để cho ta rất không thoải mái. Thanh âm của hắn, càng là khó nghe, liền cùng tiểu đao xẹt qua pha lê, phát ra chi chi âm thanh, vô cùng sắc bén, "Ngươi, làm gì?" Nghe vậy, ta thở sâu, "Tiểu hòa tử, ta là ở tại cách với ngươi." Tiểu hòa tử âm thanh dị thường băng lãnh, giống như một đài không có cảm tình máy móc, nói, "Chuyện." Ta nuốt ngụm nước miếng, không có cái khác đại sự, ta liền là muốn hỏi một chút ngươi, về sau buổi tối cùng ngươi bạn gái cái kia thời điểm, có thể hay không nói nhỏ chút âm. Ngươi dạng này, đã coi như là vô cùng nghiêm trọng nhiều dân, biết không? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như tái phạm lần nữa mà nói, ta trực tiếp báo cảnh sát bắt ngươi chó nhà. Tục nữ nói, tượng đất cũng có 3 phần quê mùa. Ta nhẫn mại cũng có hạn độ, ngươi nha làm việc trái với lương tâm còn tại trước mặt ta phách lối như vậy, ta có thể nhịn. Vậy khẳng định là không thể a. Kết quả, tiểu hỏa tử nghe xong ta lời nói, trực tiếp nghiêng đầu đi, không nói câu nào. Hắn cái này khẽ động, mang theo một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ. Ngay sau đó, một hồi càng thêm gây mũi mùi hôi thối, xông vào mũi. Kém chút không đem ta chán ghét phun ra. Tiểu tử này, thật sự không biết xấu hổ a. Nghe được cái này, đám dân mạng tương tác nhiệt tình, trong nháy mắt liền bị lôi kéo lại. Mưa đạn khu, phi thường náo nhiệt. Ta dựa vào, tiểu tử này, có chút đồ vào ta, hại, khoan hãy nói, thật điên, ta thích a. Ưa thích gì à, liền cái này cánh tay thằng nhãi con, cũng chính là đụng tới chủ bá dễ ức hiếp, nếu là hắn dám ở trước mặt ta phách lối mà nói, lao tử trở tay chính là một quyền, đánh hắn răng rơi đầy đất. Chủ bá, ngươi lúc kia rất sợ đó à, còn báo cảnh sát đều tới, cái đồ chơi này, nói thật, thật không có người sợ. Dù sao không phải là phạm pháp, luôn cảm giác hàng này không đơn giản a. Một chút ưa thích phân tích kịch bản người, từng cái hóa thân trở thành hồn mèo, nhao nhao bắt đầu ngờ tới kịch bản, hăng hái vô cùng. Âu Dương Tuân trong nhà. Giờ này khắc này, hắn cùng Âu Dương Cẩn hai người đều đang nghe Lâm Tiêu kể chuyện. Đột nhiên, Âu Dương Tuân nghiêng đầu nhìn xem Âu Dương Cẩn Cẩn Nhi, ngươi cảm thấy kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì kịch bản? Nghe vậy, Âu Dương Cẩn lời thề son sắt ta cảm thấy, tiểu tử này có thể là một cái tội phạm giết người. A. Âu Dương Tuân tới hứng thú tại sao sẽ như vậy nói? Đầu tiên, Lâm Tiêu nói, tiểu tử này, tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Ta suy đoán, có thể là bởi vì áp lực tâm lý sở trí, để cho hắn mỗi ngày đều ngủ không được. Thứ yếu, Lâm Tiêu còn đưa một cái phi thường mấu chốt tin tức, đó chính là tiểu hỏa tử mùi trên người vô cùng khó ngửi. Kết hợp dùng hơn 2 điểm, ta hoàn toàn có lý do ngờ tới, hắn giết người xong sau đó, đem thi thể trốn ở nhà. Âu Dương Cẩn chứng trạc đàng hoàng phân tích. Nghe xong, Âu Dương Tuân gật gật đầu không tệ, Cẩn Nhi, ngươi bây giờ năng lực phân tích đã có chỗ tiến bộ, bất quá không cần kiêu ngạo, còn phải cố lên, biết không? Ân. Nhận được Âu Dương Tuân tán dương, Âu Dương Cẩn lộ ra cao hứng phi thường. Dù sao, Âu Dương Tuân luôn luôn đều là vô cùng nghiêm khắc, có thể có được công nhận của hắn, thật đúng là đủ để cho Âu Dương Cẩn cao hứng rất nhiều ngày. Hắn nói tiếp đi, ngoại trừ ta nói kết quả này, ta còn thực sự không biết Lâm Tiêu có thể biên ra cái gì còn lại kết cục, ra ra, ngươi cho là thế nào? Ta giữ yên lặng. Âu Dương Tuân thỏa thỏa kẻ già đời, hắn cũng sẽ không tại không có 100% xác định phía trước, trước tiên nói ra một chút tự cho là đúng kết luận. Đây nếu là bị mất mặt, vậy coi như lúng túng. Cho dù là tại trước mặt cháu mình, cũng là không được. Đứng dậy tiếp chén nước trà, thấm giọng một cái, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Ra thang máy, ta từng ngụm thở phì phò, đưa mắt nhìn tiểu hỏa tử mở cửa đi vào phòng bên trong. Nói thật, ta rất tức giận, nhưng không có cách nào, ai bảo hàng này lợn chết không sợ bỏng nước sôi đâu. Lại dạng này qua ước chừng nửa cái tháng sau, ta thật sự là không chịu nổi, trực tiếp gọi cho chủ thuê nhà điện thoại. Rất nhanh, chủ thuê nhà liền đến. Thế nhưng là, làm ta đem nguyên ủy sự tình lên cuối cùng nói cho chủ thuê nhà sau đó, sắc mặt của hắn lại trở nên khó nhìn lên sáu. Chương 29 cách vách người không người ở a. Nhìn thấy chủ thuê nhà sắc mặt, ta liền biết sự tình không đơn giản, lúc này mở miệng hỏi thăm, "Chủ thuê nhà, ngươi đây là biểu tình gì a?" Chủ thuê nhà hung hăng nuốt ngụm nước miếng, âm thanh hơi có chút run rẩy, "Cách vách người không người ở a?" "Ông?" Làm ta nghe được câu này, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Chủ thuê nhà vậy mà nói sát vách không người ở. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Ta tam quan, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng a. Ta vội vàng mở miệng, "Chủ thuê nhà, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, trước mấy ngày ta còn đụng tới sát vách khách trọ, là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử a." "Cái gì?" Nghe được ta lời nói, lần này đến phiên chủ thuê nhà kinh ngạc. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, con mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi đụng tới tên tiểu tử kia, có phải hay không gầy teo, một bộ tử khí?" Ta nhanh chóng gật đầu. Chủ thuê nhà cơ thể run lên, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất. Mắt của ta tật nhanh tay, vội vàng đỡ lấy hắn, "Chủ thuê nhà, ngươi đây là thế nào?" Chủ thuê nhà cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, điên cuồng lắc đầu, "Gặp quỷ, ngươi gặp quỷ." "Oan." Khi chủ thuê nhà nói ra câu nói này, da đầu của ta bắt đầu run lên, lông trên người mảnh mạch máu tại thời khắc này toàn bộ mở ra, từng khỏa mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông không ngừng chui ra ngoài. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Ta là một cái kiên định kẻ vô thần. Nhưng vấn đề là sáu. Trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, hoàn toàn cũng vượt ra khỏi ta nhận thức. Lại liên tưởng đến ta cửa đối diện nam nhân kia nói mỗi lúc trời tối căn bản là không có nghe được tiếng kêu của nữ nhân. Sắc mặt của ta càng khó coi mấy phần. Chẳng lẽ nói sáu, ta thật sự gặp quỷ? Nói thật, ta vẫn không thể tin được, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta đều trong thang máy nhìn thấy hắn, làm sao lại là quỷ đâu? Chủ thuê nhà cao mày, "Ngươi đi theo ta." Nói xong, hắn hướng thẳng đến giữa thang máy đi đến. Mấy phút sau, ta cùng chủ thuê nhà đi tới phòng an ninh, toàn bộ phiến khu giám sát đều ở nơi này có thể nhìn thấy. Chủ thuê nhà nhìn ta, "Ngươi nói một chút, là lúc nào nhìn thấy tên tiểu tử kia?" Ta cố gắng nghĩ lại rồi một lần, nói ra thời gian cụ thể. Làm bảo an đem giám sát điều chỉnh đến ngày đó một khắc kia. Giữa thang máy bên trong, xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy tay của ta cứ như vậy khoác lên giữa không trung, chính đối không khí tự mình lẩm bẩm sáu. "Bành." Ta trực tiếp ngồi sập xuống đất. Toàn thân trên dưới khí lực phảng phất tại trong nháy mắt, toàn bộ đều bị rút sạch đồng dạng. Ta từng ngụm hít thở, ánh mắt trống rỗng. Bảo an cau mày, nhìn xem chủ thuê nhà, "Ca, đây là chuyện ra sao a?" Chủ thuê nhà thở sâu, lắc đầu, không nói gì. Ta lê thân thể mệt mỏi, trở lại phòng cho thuê. Trong đầu, gì cũng không biết, liền như bột não, loạn thành một bầy. Chủ thuê nhà nhưng là gọi điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát tới, bọn hắn tìm ta hiểu rõ một chút tình huống sau đó, lập tức đi tới sát vách điều tra. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ta cố gắng gắng gượng cơ thể, rời bước chân, hướng sát vách đi đến. Nhìn ra được, sát vách thật sự rất lâu không có ở người, vừa mới đi vào, chính là một cỗ nồng nặc mùi nấm mốc. Ta cau mày, con mắt không ngừng quét mắt. Một cái nam cảnh sát đi đến trước mặt ta, "Ba, đây không phải gì cũng không có đi. Về sau có thể tuyệt đối không nên đùa kiểu này, biết không? Trên thế giới này, căn bản là không có cái gọi là quỷ thần, có thể là ngươi công tác quá mệt mỏi, nếu không thì, cùng công ty xin phép nghỉ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta." Nghe được câu này, ta mở mịt gật gật đầu, căn bản không có tâm tư nói chuyện. Thế nhưng là, đang lúc ta quay người chuẩn bị rời đi, con mắt đột nhiên liếc đến dưới giường 6. Cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác dưới giường tựa hồ có cái gì. Lại liên tưởng đến trong thang máy ngửi được cái kia mùi tanh hôi vị, bên trong phảng phất còn kèm theo một tia nhàn nhạt thổ mùi tanh. Chẳng lẽ nói 6? Tên tiểu tử kia trên sàn nhà mặt. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên chỉ vào cái giường kia, phía dưới có cái gì? Cảnh sát nghe được ta lời nói, không nói hai lời, để cho đồng sự đem giường rời đi. Sau đó, bọn hắn trực tiếp mở đảo. Sau 5 phút, một cỗ mùi thối gây mũi, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Chủ thuê nhà một cái nhịn không được, trực tiếp liền phun đi ra. Sắc mặt của ta cũng khó nhìn đến cực điểm, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Ngay sau đó, một cái tay khô héo, đột nhiên bại lộ trong không khí. Sau đó là cơ thể, tiếp theo là một khỏa đầu lâu. Từ trên thể hình đến xem, cũng không nhất định tên tiểu tử kia đi. Mấy ngày sau, kiểm tra thi thể kết quả đi ra, tiểu hòa tử là bị hạ độc chết. Mà hạ độc người chính là tiểu tử bạn gái. Về phần hắn bạn gái ở đâu, đáp án chính là cũng thần bí biến mất. Từ đó về sau, ta liền dọn nhà. Nhưng mà, làm ta đến nhà mới ngày đầu tiên buổi tối, ta trong giấc ngộng, nằm mơ thấy tên tiểu tử kia, hắn nói với ta một lời cảm tạ sáu. Cố sự, xem như kể xong. Đám dân mạng bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Chủ bá, đây là thật sao? Luôn cảm giác là lạ, trên thế giới thật có loại chuyện này. Có câu nói rất hay, nhập thổ vi an. Tên tiểu tử này chắc chắn cũng là bởi vì ném không được thai, cho nên mới sẽ nghĩ ra biện pháp này, tới xin ngươi giúp một tay. Thói xấu a, cố sự này, thật không tệ, nghe ta không muốn không muốn. Ở bên ngoài thuê phòng, có đôi khi thật là rất nguy hiểm, trước đó ta cũng đã gặp qua một chút chuyện quái dị, bất quá, không có chủ bá mơ hồ như vậy. Đúng vậy à, mọc thêm cái tâm nhắn à, đây nếu là gặp phải cái gì mánh quỷ mà nói, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi à. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu cười cười, nói linh dị cố sự, tin thì có không tin thì không. Đại gia tuyệt đối không nên quá quá thật. Tối hôm nay trực tiếp, đến nơi đây liền kết thúc, các vị ngày mai gặp. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Âu Dương Tôn nhà. Diệu a, cái này Lâm Tiêu, thật đúng là có, đồ vật. Vậy mà làm như thế một cái ngoài ý liệu hợp tình lý kết cục. Là thật là tú. Âu Dương Cẩn hô to đặc sắc. Âu Dương Tuân cười nói Lâm Tiêu tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi về sau có thể nhiều cùng hắn học một ít. Đây nếu là đặt ở trước đó, Âu Dương Cẩn nhất định sẽ rất khinh thường. Nhưng là bây giờ, hắn lại là hung hăng gật đầu một cái. Ra ra, ngươi yên tâm đi, Lâm Tiêu bây giờ đã coi như là ta nửa cái thần tượng. Lần sau có cơ hội thấy hắn, ta tuyệt đối thật tốt thỉnh giáo. Âu Dương Cẩn lời thề son sắt. Cùng lúc đó, một bên khác, sông bót cảnh sát thành phố, cục trưởng văn phòng 6, chương 30 Mao Sơn đạo pháp. Khi Trương Thăng nghe xong Lâm Tiêu liên quan tới bút tiên cố sự sau đó, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong Giang Châu Đại học, nhưng có Lý Thiên người này. Có. Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu, ta vừa rồi đã nhìn qua, đích xác có Lý Thiên, hơn nữa, hắn thật đúng là Giang Châu Đại học hiệu trưởng dễ hiền. Xuất cảnh. Trương Thăng quyết định thật nhanh, không có chút gì do dự. Hắn người này là có tiếng lôi lệ phong hành, chỉ cần có bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nghe được Trương Thăng lời nói, Lưu Thanh Phong không nói hai lời, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Mấy phút sau, toàn bộ cục cảnh sát cảnh lực toàn bộ điều động, khoảng chừng 4 chiếc xe cảnh sát nhiều, xe hướng về Lý Thiên nhà trụ sở, mau chóng đuổi theo. Giang Châu, một cái cư xá nào đó. Lý Thiên một nhà đã ngủ. Tới mục đích sau, hơn 10 cái cảnh sát phân biệt đứng tại đại môn hai bên. Trương Thăng cho Lưu Thanh Phong chuyển tới một ánh mắt. Lưu Thanh Phong dây hiểu, trực tiếp nhấn chuông cửa. Rất nhanh, đại môn mở ra. Là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Thanh Phong bọn người. Các ngươi sáu, tìm ai? Thiếu phụ hiếu kỳ. Lưu Thanh Phong trầm giọng hỏi đây là Lý Thiên nhà? Là. Thiếu phụ gật đầu. Lý Thiên ở nhà? Lưu Thanh Phong lại hỏi. Thiếu phụ gật đầu lần nữa. Đi vào. Lưu Thanh Phong vây tay một cái, vài tên cảnh sát phá cửa mà vào. Rất nhanh, Lý Thiên liền bị từ trên giường tóm lấy. Trong đại sảnh, Lý Thiên ánh mắt tại bọn người trên thân Lưu Thanh Phong lưu chuyển. Lưu Thanh Phong trực tiếp lộ ra chính mình giấy chứng nhận Lý Thiên, chúng ta chính thức thông tri ngươi, ngươi dính líu tội cố ý giết người, chúng ta đem y pháp đối với ngươi tiến hành bắt. Nghe được câu này, thiếu phụ cực kỳ hoảng sợ, không có khả năng. Cảnh sát, các ngươi có phải hay không trảo nhầm người a? Lao công ta không có khả năng giết người. Hắn là chúng ta Giang Châu Đại học thầy chủ nhiệm. Làm sao lại giết người đâu? Cái này nhất định là giả. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lưu Thanh Phong sụ mặt, có cái gì không thể nào? Trên thế giới còn thiếu loại kia khoác lên da người xúc sinh sao? Xin ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta làm việc vụ, bằng không, chúng ta đem đối với ngươi khai thác phương sách. Ta sáu. Thiếu phụ lập tức yên lặng. Nàng quay đầu nhìn xem Lý Thiên lão công, ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Mau nói ngươi không giết người a? Ngươi ngược lại là nhanh làm sáng tỏ a. Nghe vậy, Lý Thiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lưu Thanh Phong lại nói Lý Thiên, ngươi bây giờ có quyền giữ yên lặng, nhưng mà lời ngươi nói, tương lai đều đem xem như hiện lên đường chứng nhận cung cấp, chúng ta tất nhiên sẽ tới bắt ngươi, vậy khẳng định là trên tay nắm giữ chứng cứ xác thực, hy vọng ngươi không muốn không biết hối cải. Lý Thiên giống như xương đánh quả cả, trực tiếp liền điệu xỉu. Hắn dùng một loại hối tiếc ánh mắt nhìn xem thiếu phụ Thanh Thanh, ta sáu, ta đích xác giết qua người. Mấy năm này, ta mỗi giờ mỗi khắc không sống tại trong đau khổ, ta không muốn lại qua loại ngày này. Đều tại ta chính mình lúc trước quá xúc động, đây hết thể cũng là lỗi của ta. Thật xin lỗi. Nghe được câu này, Trương Thăng ánh mắt trực tiếp híp lại. Nói thật, hắn bây giờ vô cùng chấn kinh. Nguyên bản, hắn chính là đang đánh cược. Nhưng là bây giờ, hắn thắng cuộc. Nói thật, nếu như không phải thời gian không cho phép mà nói, hắn bây giờ liền nghĩ đi tìm Lâm Tiêu hỏi cho rõ. Mang đi. Trương Thăng quay người, hướng về đi ra bên ngoài. Đây là hắn từ cảnh nhiều năm, phá thoải mái nhất một cái bản án, không có cái thứ hai. Lâm Tiêu trong nhà, tắm rửa xong, âm thanh của hệ thống chợt vang lên. Chúc mừng túc chủ sợ hai giá trị thành công đột phá 10 vạn, đã vì ngài chủ động hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được Mao Sơn đạo pháp. Lâm Tiêu trực tiếp sửng sốt. Mao Sơn đạo pháp, đây chính là một môn đỉnh cấp tuyệt học a. Tổng cộng chia làm 5 cái bộ phận. Theo thứ tự là pháp thuật, phù lục, thủ quyết, bộ pháp, trận pháp. Trong đó, vẹn vẹn là pháp thuật, liền có 100-200 loại nhiều. Phù lục càng là nhiều nhiều vô số kể. Hơn nữa, phù lục còn chia làm mấy cái cấp độ. Vàng bạc tử lam vàng. Trong đó, màu vàng phù lục, uy lực nhỏ nhất. Mà kim sắc phù lục, uy lực lớn nhất. Bình thường tu hành Mao Sơn đạo pháp người, cố gắng cả đời, đều chỉ có thể vẽ ra màu vàng phù lục. có thể vẽ ra màu lam phù lục liền đã coi là kỳ tài. Đến nỗi thủ quyết, nhưng là cùng pháp thuật cùng với phù lục hỗ trợ lẫn nhau. Muốn vẽ ra phù lục, vậy nhất định phải dùng đến pháp quyết, mà muốn để cho phù lục có hiệu quả, vậy nhất định phải kết hợp thủ quyết. Có thể nói ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Đến nỗi bộ pháp cùng trận pháp, hai loại còn cao thâm hơn một chút. Bộ pháp chỉ cần đơn giản nâng mấy cái ví dụ, tỉ như bát quái cương, hòa hợp cương, như cái kia cha cương, lớn di la cương, linh quan cương các loại. Mà trận pháp liền càng thêm thâm ảo, kim cương trận, bát quái lượng nghi trận, thất tinh bát quái trận, cửu cung bát quái trận, ngũ hành bát quái trận, lục hợp trận, bắt đầu thất tinh trận, kỳ môn bát quái trận, tứ tượng trận, thất sát tỏa hồn trận các loại. Nhiều không kể xiết. Giờ này khắc này, những kiến thức này đã toàn bộ dung nhập vào Lâm Tiêu trong đầu. Trên mặt của hắn rào rạt ra một đạo nụ cười sáng lạ. Cái đồ chơi này đều là đồ tốt ta. Lại phối hợp thêm chính mình thật đồng tiền kiếm, ngày mai không về đảo hành trình, Lâm Tiêu cũng liền có nắm chắc hơn một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tiêu sáng sớm tìm được một cái giấy đâm cửa hàng, mua một chút giấy vàng, mau chó đen, bút lông, ống mực chờ vẽ phụ phải dùng đến đồ vật. Về đến nhà, đã là hơn 7 điểm. Đổi hảo mực nước, Lâm Tiêu bắt đầu ra dáng học Lâm Chính Anh trước đó vẽ phụ tư thế, bắt đầu ở trên giấy vàng rồng bay phượng múa đứng lên. Nhưng mà, tờ thứ nhất phụ lục vừa mới viết, liền trực tiếp tuyên bố thất bại. Cái đồ chơi này, muốn vẽ ra tới, kỳ thực rất khó khăn. Bởi vì Lâm Tiêu trong thân thể không có đạo khí, muốn vẽ ra có thể dùng phụ lục tới, độ khó muốn lớn không ít. Thẳng đến tấm thứ 10, hắn mới vẽ ra một tấm Huyền Băng phụ lục. Huyền Băng phụ lục, tên đầy đủ tên là Huyền Băng chú phụ lục. Sử dụng sau đó, có thể trong thời gian ngắn đông cứng quỷ vật, đưa đến dây dưa hiệu quả. Đến nỗi tính thực chất tổn thương, cái kia trên cơ bản có thể trực tiếp xem nhẹ. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, kế tiếp thì ung dung không thiếu. Rất nhanh, Lâm Tiêu vẽ lên ước chừng hơn 10 chương Huyền Băng phụ lục. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm vẽ Hỏa Vân chú. Nếu như nói Huyền Băng phụ lục là vây khốn quỷ vật, như vậy cái này Hỏa Vân chú chính là át chủ bài công kích. Đương nhiên, hai loại phụ lục cũng là cấp thấp nhất. Giống Lưu Tinh Hỏa Vũ phụ lục, Luyện Ngục Chân Hỏa phụ lục, Lôi Động Cửu Thiên phụ lục các loại những thứ này cao cấp phụ lục, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng vẽ ra. Nếu như không có mấy chục năm đạo khí, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Tiêu tự nhiên cũng là biết mình bây giờ là thực lực gì. Dứt khoát không ở nơi này chút trên bùa chú lãng phí thời gian. Ước chừng đến buổi sáng 8 giờ 30 phút, Lâm Tiêu đã chuẩn bị ổn thỏa. Trùng hợp tiếng chuông cửa vang lên, hắn trực tiếp đứng dậy, mở cửa sáu. Chương 31 Minh hồn kẻ chết hay. Đứng ngoài cửa chính là Tô Uyển, còn có hai cái tinh thần hệ vải muội tử. Mặc dù đều hóa trang, nhưng nhìn qua vẫn như cũ vô cùng tiểu tụy. Lâm Tiêu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hi Hi, chính là Lâm Viễn bạn gái, đây là Andy. Tô Uyển giản lược nói tóm tắt. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu. Hi Hi nhìn xem Lâm Tiêu, ngươi tốt, xin hỏi, ngươi thật sự có thể giúp chúng ta sao? Ta bây giờ không dám hứa chắc. Lâm Tiêu lắc đầu bất quá, tất nhiên ta đáp ứng Tô Uyển, vậy dĩ nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Lâm Tiêu, van cầu ngươi, nhất định muốn giúp chúng ta một tay, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ điên mất. Andy một mặt khẩn cầu, trong giọng nói tràn đầy cũng là sợ hãi. Nói thật, Lâm Tiêu có chút đau đầu các nàng ba. Dù sao, không về ở trên đảo, các nàng cũng không có tham dự đùa bỡn đầu lâu, nhưng bây giờ cũng bị cuốn lên. Cái này thuộc về là thai bay vạ gió. Nói trắng ra chính là xui xẻo. Chúng ta vừa đi vừa nói a, tranh thủ buổi tối trở về. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Một nhóm bốn người đi tới bên tàu. Muốn đi không về đảo, vậy nhất định phải ngồi thuyền. Dọc theo đường đi, là Tô Huyền lái xe, một chiếc bảo mã 525i. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Huyền nhà vẫn là thật có tiền. Andy, ngươi nói một chút ngươi mấy ngày nay tình huống, để cho Lâm Tiêu cho ngươi thật tốt phân tích một chút. Tô Huyền mở miệng. Andy vội vàng nói. Kể từ Lâm Viễn sau khi chết, Andy mỗi lúc trời tối đều biết làm cùng một cái mộng. Trong mộng, nàng trở thành một cái nam nhân xa lạ tân nương. Nam nhân này, thấy không rõ lắm tướng mạo, trên mặt lúc nào cũng sương mù. Nhưng có thể khẳng định là, hắn không phải là người. Bởi vì sáu, hắn không có nửa người dưới. Mỗi ngày, nam nhân đều sẽ đem Andy trói lại, sau đó dùng roi ra hung hăng quật. Loại này tuần hoàn lặp lại dày vò, để cho Andy tinh thần đã gần như sụp đổ. Nàng mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc. Mấy lần khi làm việc trên đường, đều kém chút bị xe đụng vào. Nghe xong Andy lời nói, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. Cái hiện tượng này cùng minh hôn có chút tương tự. Cái gọi là minh hôn chính là chết ngoài ý muốn chưa lập gia đình nam nữ, muốn tìm một người tới cùng mình kết làm bạn lữ. Chết phía kia sẽ dùng cọc gỗ hay là người giấy thay thế, dùng để cùng người sống thành hôn. Đây là một loại phong kiến tập tục xấu, cũng không có chút nào lấy. Sớm tại Minh triều thời kỳ, quan vương cũng đã bắt đầu phế trừ. Đương nhiên, tại một chút phong bế trong thôn, còn sẽ có dạng này tập tục. Tô Huyền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Nếu như không có đoán sai, Andy hẳn là bị quỷ vật để mắt tới, muốn cùng nàng hoàn thành minh hôn nghi thức. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, ngữ khí nghiêm túc. Nghe được minh hôn hai chữ này, Andy dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trên thế giới, làm sao còn sẽ có tà môn như vậy sự tình a? Hi hi sợ hãi kêu. Lâm Tiêu hít hơi không về ở trên đảo, một chút sinh hoạt rất nhiều thôn xóm, những thứ này thôn bình thường đều tương đối phong kiến, cho nên sẽ giữ lại minh hôn tập tụ, cũng không tính là gì chuyện kỳ quái. Vậy sáu, vậy ta phải làm gì a? Andy ngữ khí phun ra nuốt vào, vẻ mặt hốt hoảng. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt không có việc gì, không quan trọng, minh hôn trong mộng người là không thể giữ lời, muốn chân chính hoàn thành minh hôn, vậy nhất định phải song phương ngày sinh tháng đẻ, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại ám chỉ mà thôi. Thấy hắn nói như vậy, Andy mới tính thở dài một hơi. Ta cũng đụng phải rất nhiều quái sự. Hi hi một mặt khẩn trương. Lâm Tiêu nói ngươi nói một chút ngươi gặp phải. Ta mấy ngày nay cũng là mỗi lúc trời tối gặp ác mộng, mỗi lần nếu không phải là ở trong biển, nếu không phải là trong hồ, dầu gì cũng là tại trong nước. Thân thể của ta liền cùng bị người định trụ như vậy, không thể động đậy, mà chung quanh khắp nơi đều là quỷ ảnh, bọn chúng vây quanh ta điên cuồng chuyển, trong miệng còn phát ra từng đợt sắc bén chói tai cười quái dị. Hi hi giản lược nói tóm tắt nói ra tình cảnh của mình. Lâm Tiêu hời hợt ngươi biết kẻ chết thay a. Cái này sáu. Hi hi trực tiếp sửng sốt. Như ngươi loại này tình huống, chính là bị rơi xuống nước kẻ chết thay dây dưa. Bọn chúng sẽ ở trong tiềm thức, cho ngươi đi tới gần có thủy chỗ, tiếp đó thừa cơ đem ngươi mang xuống. Lâm Tiêu phân tích nói. Trên thực tế, Hi Hi gặp được tình huống, muốn so Andy nghiêm trọng không thiếu. Nhưng phàm là bị rơi xuống nước quỷ triền bên trên, cái kia trên cơ bản chính là không chết không thôi. Nếu như Hi Hi dám tới gần thủy, một cái không chú ý, rơi xuống nước quỷ liền sẽ làm loạn. Do dự một chút, Lâm Tiêu tiếp tục mở miệng rồi nói tiếp nói thật, các ngươi bây giờ gặp được tình huống, so bên trong tưởng tượng ta, còn muốn phức tạp không thiếu, các ngươi gặp được quỷ vật, không phải cùng một cái, theo lý thuyết, các ngươi những người này, bị nhiều cái quỷ vật nhìn chúng. Muốn giải quyết, vậy nhất định phải đập tan từng cái, như vậy, với ta mà nói, độ khó sẽ cực kỳ lên cao. Vậy làm sao bây giờ? Tô Huyền có chút khẩn trương. Lâm Tiêu, ngươi có thể nhất định muốn cứu lấy chúng ta a? Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết lần này nguy cơ, ngươi muốn cái gì báo đáp, chúng ta đều có thể cho ngươi. Andy cẩn thận lôi nắm đấm. Hi Hi vội vàng phụ họa nói không tệ, Lâm Tiêu, chúng ta bây giờ chỉ có dựa vào ngươi, có thể dạng này có chút lỗ mãng, nhưng mà, chúng ta thật sự hy vọng ngài có thể giúp chúng ta. Ngoại trừ ngươi, chúng ta tìm không thấy người thứ hai. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn vẫn là câu nói kia, ta sẽ tận hết khả năng. Đang khi nói chuyện, bốn người đã tới bến tàu. Bến tàu đại bộ phận thuyền cũng là dùng ra biển. Chuyên môn đi tới không về đảo du lịch thuyền cũng không nhiều. Cũng may Tô Huyền có tiền, vung tay lên trực tiếp liền bao xuống một chiếc cỡ nhỏ hai tầng cano, hướng về không về đảo chạy tới. Xe trong khoang thuyền, Lâm Tiêu móc ra đã chuẩn bị trước chưa từng dùng qua giấy vàng, bút lông cùng với mực nước, bắt đầu tiếp lấy vẽ phủ. Đối với hiện tại hắn tới nói, những bùa chú này có thể nói là phi thường hữu dụng dựa dẫm. Lo trước khỏi họa. Dù sao, quỷ vật đông đảo, không nhiều dự sẵn điểm, đến lúc đó nếu như không đủ dùng mà nói, ít nhiều có chút lúng túng. Nhìn xem rồng bay phượng múa Lâm Tiêu, Hi Hi cùng Andy hai người, trên mặt đều lộ ra sùng bái mục đích. Lái thuyền là Tô Huyền. Nàng có thuyền giấy lái xe. Lâm Tiêu hết sức chuyên chú vẽ lấy phù lục. Từng chương huyền băng chú phù lục cùng với hỏa vân chú phù lục liên tiếp hình thành. Bây giờ, Lâm Tiêu vẽ hai loại phù lục đã coi như là xe nhẹ đường quen. Bến tàu khoảng cách không về đảo, có đại khái một giờ lộ trình. Đầu thuyền, Hi Hi cùng Andy hai người đứng chung một chỗ, tâm sự nặng nề nhìn xem như ẩn như hiện không về đảo. Đột nhiên, Andy mở miệng Hi Hi, ngươi nói xấu. Chúng ta có thể gắng gượng qua cửa này sao? Nghe vậy, Hi Hi mím môi một cái, sau đó trọng trọng gật đầu ta nguyện ý tin tưởng Lâm Tiêu. Hắn nhìn qua, giống như rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là chuyên nghiệp, nhưng mà, Lâm Tiêu thật sự là quá trẻ tuổi, ta sợ xấu. Hắn đối phó, có thể sẽ khó khăn. Andy nói ra băn khoăn của mình. Hi Hi hít hơi bây giờ đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không có biện pháp thứ hai. Ân. Andy gật gật đầu. Ngay tại hai người bọn họ chuẩn bị trở về khoang thuyền thời điểm, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, vậy mà ngột mà một chút liền tối sầm lại sáu. Chương 32 mồi nhử. Tại du thuyền ngay phía trên, bao phủ một đoàn mây đen thật dày. Ô vân tế nhật, trên mặt hồ nổi lên một hồi gió lốc. Âm lãnh khí ẩm, thổi Hi Hi cùng Andy mặt mũi tràn đầy. Hai người bọn họ không tự chủ toàn thân run lên. Ngay sau đó, từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy bắt đầu vây quanh du thuyền, chậm rãi tạo ra. Giang giác. Bầu trời xẹt qua một đạo tử sắc lôi xà. Andy cùng Hi Hi hai người vội vàng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Biến cố bất thình lình, dọa đến các nàng hoa dung thất sắc. Cầm lái Tô Huyền cũng không có hảo đi nơi nào, cau mày, không nói một lời. Mà chìm đắm trong vẽ bùa chú bên trong Lâm Tiêu, cũng tại lúc này lấy lại tinh thần. "Thiên, như thế nào đen?" Lâm Tiêu đặt câu hỏi. Hi Hi liền vội vàng lắc đầu không biết, mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên cứ như vậy. "Các ngươi nhìn, bến tàu nơi đó còn có thái dương, liền chúng ta cái này, Ô Vân Tế Nhật." Andy dùng tay chỉ cách đó không xa bến tàu, kinh hô nói. Tô Huyền nhìn chăm chú Lâm Tiêu chuyện này, có cái gì rất không đúng. Bị quỷ vật để mắt tới. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. "Cái gì?" Nghe được câu này, ba nữ sắc mặt trở nên càng khó coi. Quỷ vật. Đối với các nàng tới nói, cái kia hoàn toàn chính là nghe đến đã biến sắc đồ vật. Ban ngày, vậy mà cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, càng là ra dự liệu của các nàng. Andy nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí run rẩy hỏi Lâm Tiêu, "Chúng ta sáu, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là rơi xuống nước quỷ, hướng về phía ngươi tới." Lâm Tiêu nhìn chăm chú Hi Hi, ngữ khí chắc chắn. Hi Hi mặt xám như tro, tinh thần trong nháy mắt sụp đổ. "Lâm Tiêu, này sáu, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Ta sáu, ta thật sự không muốn chết a." Hi Hi nắm thật chặt Lâm Tiêu tay, trên tay của nàng không có một chút nhiệt độ, băng lánh rét thấu xương. Lâm Tiêu cau mày, không sao, trước giải quyết bỏ ngươi phiền phức cũng tốt. Bành. Còn không đợi hắn vừa nói xong, du thuyền dưới đáy phảng phất đụng phải đồ vật gì, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu, ngươi mau nhìn, trên mặt hồ là gì tình huống? Tô Huyền chỉ vào mặt hồ, kinh hô. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn là còn tính toán bình tĩnh mặt hồ, vậy mà đông nhiên lên một tầng sương mù. Nồng nặc sương mù hướng về du thuyền không ngừng vào tới, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Một cỗ đậm đà cảm giác nguy cơ trong nháy mắt vờn quanh bên trên trong lòng mọi người. Ba nữ toàn bộ lo sợ bất an. Rất nhanh, sương mù đem du thuyền triệt để bao trùm. Tầm nhìn nhiều lắm là chỉ có 4-5 mét. Lâm Tiêu, làm sao bây giờ? Tô Huyền đặt câu hỏi. Lâm Tiêu suy tư một chút, ngừng thuyền, không thể lại mở, đứng tại chỗ chờ, rơi xuống nước quỷ, thích nhất làm cho vặt. Nếu như tiếp tục hướng phía trước mở mà nói, làm không tốt sẽ va phải đáng ngầm. Đến lúc đó một khi thuyền nước vào, trong nước muốn cùng rơi xuống nước quỷ liều chết mà nói, độ khó sẽ cực kỳ để thăng. Hảo, Tô Huyền vội vàng buông ra chân ga, du thuyền chậm rãi dừng lại. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, vọt thẳng ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong thuyền. Hắn trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn, hướng về mặt hồ nhìn lại. Một màn kế tiếp, cho dù là Lâm Tiêu đều bị sợ nhảy một cái. Trong hồ nước, bóng người đông đảo, toàn bộ đều trải rộng tại du thuyền bốn phía. Ít nhất cũng có 20-30 con rơi xuống nước quỷ. Chỉ cần có người rơi xuống nước, như vậy, trong nháy mắt sẽ bị bọn chúng gắt gao ngăn chặn, thẳng đến chìm vong. Nói thật, đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất ở trong hiện thực sinh hoạt đụng tới loại này quỷ đồ vật. Muốn nói không sợ, vậy khẳng định là giả. Bất quá, với hắn mà nói, sợ hãi thì sợ hãi, những cảm xúc còn lại, đó là một chút xíu cũng không có. Đúng lúc này, Tô Huyền đi ra. Nhìn ra được, nàng rất khẩn trương. Lâm Tiêu, ta có cái gì có thể giúp đỡ ngươi sao? Nếu như có, cứ mở miệng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tô Huyền lời thề son sắt. Nghe vậy, Lâm Tiêu ít nhiều có chút xúc động. Rõ ràng chính nàng sợ đến muốn chết, kết quả còn nguyện ý đi ra hỗ trợ. Phần dũng khí này, đáng khen. Mà chính mình chuyện này, cũng không có giúp không. Tối thiểu nhất, Tô Huyền không phải Bạch Nhãn Lang. Tạm thời không cần, ngươi đi vào trước, ở đây ta tới đối phó. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Tô Huyền do dự một chút, sau đó gật gật đầu tùy thời mở miệng. Nhìn xem nàng một lần nữa đi vào buồng nhỏ trên tàu, Lâm Tiêu trong tay đã nắm được một tấm huyền băng phù lục. Chỉ cần những thứ này quỷ vật dám ra đây, cái kia trở tay chính là phù lục gọi. Kiệt kiệt kiệt. Mau xuống đây cùng chúng ta a. Phía dưới chơi rất vui, mau tới cùng một chỗ a. Hi hi, mau tới bồi ta. Đột nhiên, từng đạo thanh âm mở mịt hư vô từ trong hồ truyền ra. Những âm thanh này bên trong mang theo mị hoặc, để cho người ta nghe xong, nhịn không được tâm thần đại loạn. Lâm Tiêu lông mày nhíu thật chặt. Những thứ này rơi xuống nước quỷ, tựa hồ so với mình tưởng tượng muốn càng thêm thông minh một chút. Trong khoang thuyền, khi Hi Hi nghe được bọn chúng triệu hoán, cơ thể liền bắt đầu không ngừng co quắp. Nàng thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong miệng điên cuồng phun bọt mép, hai con mắt lật lên trên lấy, dữ tợn đáng sợ. Tô Huyền cùng Andy đều bị nàng bộ dáng này dọa sợ. Lâm Tiêu, ngươi mau vào, Hi Hi xảy ra chuyện. Andy hướng về Lâm Tiêu hô to. Lâm Tiêu một cái bước xa xông vào buồng nhỏ trên tàu. Khi nàng nhìn thấy nằm dưới đất Hi Hi sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Không về đảo đều không có leo lên đi, liền đụng tới loại chuyện lạ này, có thể nói là xuất sư bất lợi. Nếu như những thứ này rơi xuống nước quỷ cũng không có cách nào giải quyết, cái kia những người này hôm nay liền đều phải nằm tại chỗ này. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cầm lấy một bên giấy bút, miệng lẩm bẩm: Nay thủy lạ thường thủy, một điểm tại trong nghiễn, mây mưa dây lát đến. Bệnh già nuốt chi, bách bệnh tiêu trừ, tà quỷ nát bấy, cấp cấp như luật lệ. Theo một chữ cuối cùng đọc lên miệng, một tấm thanh thủy chú phù lục đống nhiên hình thành. Sắc. Lâm Tiêu trực tiếp đem phù lục dán tại trên trán của Hi Hi. Mẹ. Cơ thể của Hi Hi đột nhiên ngồi dậy, một miệng lớn với vật từ trong miệng của nàng phun ra, bên trong lại còn hôn tạp từng cái cây rong. Bất quá cũng may, Hi Hi thần trí đã khôi phục. Này sáu, đây là có chuyện gì a? Andy một mặt kinh ngạc. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, nàng đây là bị quỷ nước khống chế. Những thứ này quỷ nước thực lực ở xa chúng ta trước đó tưởng tượng phía trên, lại còn có thể cách không khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Tô Huyền vội vàng truy vấn. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Hi Hi cởi chuông phải do người buộc chuông. Hi Hi, ta hỏi ngươi, ngươi dám không dám nhận một lần mội nhử? Mội nhử? Hi Hi bây giờ còn có điểm chưa tình hồn, bất quá việc này việc quan hệ chính nàng sinh tử, coi như lại sợ hãi cũng phải giải quyết. Lâm Tiêu gật gật đầu, không tệ, chính là mội nhử. Bây giờ bọn chúng còn tưởng rằng khống chế được ngươi, ta cần ngươi làm chính là theo bọn chúng xuống nước. Ông. Khi Hi Hi nghe được câu này, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Để cho chính mình xuống nước, đây không phải biến tướng để cho chính mình đi chịu chết sao? Trong nước, thế nhưng là có quỷ nước đó a. Mình bây giờ tại trên du thuyền cũng đã không chịu được như thế, chớ nói chi là trực tiếp xuống nước, thỏa thỏa chính là dê vào miệng của a. Ta sáu. Hi Hi bắt đầu do dự. Tô Huyền cau mày, Hi Hi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi không nắm chặt ở, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a, Hi Hi, có chúng ta ở đây, hơn nữa Lâm Tiêu là thực sự có bản lĩnh người, hắn chắc chắn sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện. Andy cũng mở miệng trấn an. Nghe vậy, Hi Hi nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta sáu, ta tôn trọng chính ngươi, nếu như thực sự không được, lại nghĩ những biện pháp khác. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Ta sáu, ta nguyện ý. Hi hi hung hăng gật đầu. Lâm Tiêu thở dài một hơi. Chương 33 quan tài đảo. Rất nhanh, Hi Hi trên thân liền trói lại một sợi dây thừng, là trên du thuyền trước đó có. Sau đó, nàng còn khoác lên một cái vòng bơi lội. Vạn sự sẵn sàng. Hi Hi nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, dù sao trên mặt nước một làn sóng tiếp theo một làn sóng, mặc dù các nàng xem không thấy nước trong hồ quỷ, nhưng tràng diện vẫn như cũ rất làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú lên nàng đừng sợ. Ân. Hi Hi gật gật đầu. Đi theo Lâm Tiêu đi đến bong thuyền, Tô Huyền cùng Andy hai người cũng đi theo. Xuống. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Trong tay hắn, từ đầu đến cuối nắm nuốt huyền băng phụ lục, tùy thời cũng có thể ném ra. Hảo. Hi Hi đáp ứng một tiếng, thận trọng ngồi ở bong thuyền, hai chân chậm rãi luồn vào trong nước. Còn không đợi chính nàng xuống, Hi Hi hai cái chân liền bị một đôi tay gắt gao bắt được, trực tiếp liền hướng trong nước nắm. Bành. Thân thể của nàng hung hăng nện vào trong hồ. Hồ nước lạnh như băng, từ miệng của nàng cùng với cái mũi, điên cuồng rót vào trong cổ họng. Hi Hi hai tay liều mạng nuốt hồ nước, trong miệng phát ra ô ô tiếng cầu cứu. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp đưa trong tay huyền băng phù lục văng ra ngoài. Huyền băng phù lục gặp thủy lập tức hòa tan. Trong nháy mắt, lấy Hi Hi làm trung tâm, một lớp băng mỏng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hi Hi nắm cơ hội này, từng ngụm thở phì phò. Nhưng mà, còn không đợi nàng thở phào, miếng băng mỏng trong nháy mắt toàn bộ hòa tan. Vô số song hắc thủ thứ trong hồ nước đưa ra ngoài sáu. Đó là cái gì? Tô Huyền cực kỳ hoảng sợ. Andy cũng là trừng to mắt ông trời ơi. Trong nước như thế nào có nhiều như vậy hai tay a? Nhưng mà, Lâm Tiêu không có tâm tình để ý tới hai người bọn họ. Hắn từ trong túi móc ra mấy trương huyền băng phù lục, đồng loạt hướng về Hi Hi vung đi. Lần này, mặt hồ khối băng kết tăng thêm mấy phần. Những cái kia hắc thủ động tác cũng đều là vì đó trì trệ. Nhắm ngay thời cơ, Lâm Tiêu móc ra hỏa vân chú, vung đến trên những cái kia hắc thủ. Bành! Từng đoàn hỏa diễm tại trên hắc thủ không ngừng thiêu đốt lên. Hắc khí bắt đầu tán loạn. Trong đó, còn kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm thanh vô cùng the thé, phảng phất đều nhanh muốn đem Lâm Tiêu đám người mảng nhị trực tiếp đâm xuyên đồng dạng. Tô Huyền cùng Andy hai người vô ý thức bịt lấy lỗ tai, sắc mặt đau đớn. Mà trong hồ Hi Hi, đồng dạng cũng không có hảo đi nơi nào, trong miệng của nàng vậy mà tràn ra một nhóm máu tươi. Cả người tinh thần nhìn qua cũng lộ ra vô cùng mệt mỏi. Hắc thủ bắt đầu tan rã. Huyền băng phù lục phối hợp hỏa vân phù lục, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy, trong nước quỷ ảnh bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Tùy theo, trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tan. Dương quang lại lần nữa xuyên phá mây đen, vẩy vào trên mặt hồ. Nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu từ từ đi lên. Thậm chí liền trên mặt hồ sương mù cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem Hi Hi kéo lên. Nhìn xem Tô Huyền cùng Andy hai người, Lâm Tiêu vội vàng nói. Nghe vậy, các nàng hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nắm được dây thừng, đem trong nước Hi Hi kéo trở về. Khi Hi Hi từ trong nước đứng lên, đã là mệt thở hừng hực. Hai chân của nàng trên mắt cá chân xuất hiện hai cái màu đen thủ ấn. Nhìn qua cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Andy vội vàng mở miệng Lâm Tiêu, đây là cái tình huống gì a? Quỷ nước trồng xuống ân ký. Lâm Tiêu hời hợt. Tô Huyền cả kinh, đây chẳng phải là nói Hi Hi sự tình còn không có giải quyết. Nghe được câu này, Hi Hi sắc mặt trắng bệnh, cơ thể không ngừng cự chiến lấy. Vừa rồi xuống nước, mặc dù chỉ có chút ít 2-3 phút thời gian, nhưng mà loại kia cảm giác hít thở không thông, để cho nàng đời này cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Lâm Tiêu cười nhạt giải quyết. Vậy tại sao còn sẽ có cái này thủ lấn a? Hi Hi không hiểu, ngữ khí khẩn trương gấp rút. Lâm Tiêu giảng giải không có việc gì, qua một thời gian ngắn liền sẽ biến mất, vừa rồi nhiều như vậy quỷ nước lôi kéo người, sẽ lưu lại thủ ấn cũng là bình thường. Đó có phải hay không nói xấu? Ta không sao. Hi Hi cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Tiêu gật đầu, là chuyện như vậy. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi. Hi Hi từ dưới đất đứng lên, một cái ôm chặt lấy Lâm Tiêu. Cái này xấu. Lâm Tiêu bây giờ đầu óc có chút ngộng. Bị một người đẹp ôm lấy như vậy, ít nhiều có chút khẩn trương. Du thuyền một lần nữa khởi động, đám người lại lần nữa trở lại buồng nhỏ trên tàu. Phía trước vì chém giết những cái kia quỷ nước, chuẩn bị huyền băng phù lục cùng hỏa vân phù lục, dùng đã không sai biệt lắm. Cho nên, Lâm Tiêu nhất định phải nhiều hơn nữa chuẩn bị một chút. Dù sao, chân chính trận đánh ác liệt còn chưa có bắt đầu. Nhìn xem hết sức chuyên chú vẽ phù Lâm Tiêu, Andy cùng Hi Hi hai người cũng ngồi ở một bên không dám quấy nhiễu. Ngay tại sẽ phải lên đảo thời điểm, Lâm Tiêu điện thoại đột nhiên vang lên. Là một cái lạ lẫm điện báo. Lâm Tiêu chợt khóa nghe. Chi Kỳ a, ngươi ở đâu đâu? Đầu bên kia điện thoại là Lưu Thanh Phong Lâm Thành, hắn bây giờ đã xem Lâm Tiêu là Chi Kỳ. Nghe vậy, Lâm Tiêu sững sờ, có việc? Có. Cục trưởng chúng ta tìm ngươi, nói là nhường ngươi nhanh chóng tìm một chuyến cục cảnh sát. Lưu Thanh Phong giản lược nói tóm tắt. Lâm Tiêu hời hợt, không tới, không rảnh. Hắc, Chi Kỷ, có thể à, riêng ta thì thưởng thức ngươi cố này kình, không đến vậy không có việc gì, ngươi liền nói ngươi ở đâu, ta bây giờ đi qua tìm ngươi cũng được. Lưu Thanh Phong nói. Lâm Tiêu không về đảo, ngươi tới đi. Dựa vào. Lưu Thanh Phong âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần Chi Kỷ, ngươi cái này dễ đi không đi, vì sao muốn đi không về đảo a? Đây không phải chính mình tìm phiền toái cho mình sao? Phải, ngươi không dám tới mà nói, quên đi, ta còn có việc. Nói xong, Lâm Tiêu quẳng đi điện thoại, đưa điện thoại di động tắt máy. Lâm Tiêu bắt đầu nghiêm túc vẽ phù. Phù đến lúc dùng thật thiếu. Nguyên bản Lâm Tiêu cho là mình trước khi chuẩn bị mấy chục tấm phù lục đủ để trèo chống một đoạn thời gian, nhưng về sau hắn mới phát hiện, vẫn là mình quá ngây thơ. Cái đồ chơi này, cái kia hoàn toàn chính là càng nhiều càng tốt. 6. Ước chừng qua 20 phút, không về đảo, đã gần trong gang tấc. Lâm Tiêu cũng chuẩn bị gần tới 100 chương phù lục. Tâm thần tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng, trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hi hi tay mắt lanh lẹ, từ trong túi móc ra một bao khăn tay đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận, đem mồ hôi toàn bộ lau đi. Sau đó, trực tiếp đi tới bong thuyền. Ánh mắt nhìn chăm chú gần ngay trước mắt không về đảo. Hắn đã mở ra thông linh chi nhãn. Toàn bộ không về ở trên đảo, quỷ khí âm trầm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, nó tòa đảo này, hình dạng có điểm là lạ. Một đầu hơi rộng, một đầu hơi hẹp. Giống như là một bức sáu. Quan tài. Chẳng thể trách không về ở trên đảo, âm hồn có thể một mực ngưng kết không tiêu tan. Cũng là bởi vì đây là một cái thiên nhiên dưỡng thi địa. Âm khí nồng nặc, lại thêm phong thủy khóa khí. Quỷ hồn có thể ở đây nhận được liên tục không ngừng tầm bổ. Tô Huyền không biết lúc nào đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm Tiêu, ngươi nhìn ra chút gì sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười, cũng không có lựa chọn đem tự mình nhìn ra được đồ vật nói cho Tô Huyền, hắn không muốn cho nàng nhiều hơn nữa gánh nặng trong lòng. Lúc này nói không có việc gì, chính là một chút thông thường cô hồn dã quỷ thôi, không đủ gây sợ. Nhưng ta luôn cảm giác xấu, có chút tim đập nhanh. Tô Huyền cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Tiêu không cần chính mình hù dọa chính mình. Chương 34 quỷ chế mắt. Du thuyền cập bờ. Lâm Tiêu trước tiên thứ nhất lên đảo. Tô Huyền bọn người theo sát phía sau. Dọc theo đầy rêu xanh thềm đá, mấy người hướng về ở trên đảo đi đến. Không về đảo cũng không lớn. Các nàng mấy người lần trước tới cái kia bãi cát là tại không về đảo mặt phía nam, cần xuyên qua một rừng cây nhỏ. Tại Tô Huyền dẫn dắt phía dưới, Lâm Tiêu bọn người đồng loạt hướng về bãi cát đi đến. Mặc dù lúc này là giữa trưa, nhưng mà cái này rừng cây phảng phất là dương quang cấm địa, một chút xíu dương quang cũng không có, cho người ta một loại âm trầm thê lương cảm giác. Hi hi cùng Andy hai người tay trong tay lấy, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Tiêu sau lưng, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu cái này rừng cây, thật kỳ quái à, bên ngoài lớn như vậy thái dương, nhưng nơi này vậy mà một chút cũng không có. Hơn nữa, nhiệt độ còn giống như muốn đem bên ngoài thấp rất nhiều. Quỷ khí. Lâm Tiêu hời hợt. A. Tô Huyền trực tiếp sửng sốt quỷ khí. Không tệ, trên cái đảo này, quỷ khí âm trầm, ta cũng là phục các ngươi, lại còn dám đến loại địa phương này chơi, người trẻ tuổi, lòng can đảm thật sự lớn. Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu. Andy âm thanh run rẩy sớm biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, đánh chết ta đều không tới. Trên thế giới, nhưng không có thuốc hối hận. Lâm Tiêu nhún vai. Mấy người câu được câu không trò chuyện. Tô Huyền trong lòng rất rõ ràng, Lâm Tiêu sở dĩ lại đột nhiên trở nên hay nói như vậy, mục đích đúng là vì để cho các nàng buông lòng tâm tính. Nam nhân như vậy, trên thế giới thật đúng là không nhiều. Tô Huyền đối với Lâm Tiêu hảo cảm, bắt đầu từ từ đi lên. A. Đột nhiên, Andy nghẹn ngào gào lên. Tô Huyền cùng Hi Hi hai người bị giật mình. Andy, ngươi thế nào? Tô Huyền cau mày. Andy không nói gì, há to miệng, dùng tay chỉ ngay phía trước cách đó không xa một bóng người. Bóng người cầu lấy eo, cơ thể đung đưa trái phải lấy, giống như là tựa hồ cũng sẽ ngã xuống đất. Khi Tô Huyền cùng Hi Hi hai người nhìn thấy bóng người sau, cũng đều là cơ thể chấn động. Từng cỗ hàn khí quanh quẩn bên trên trong lòng của các nàng. Đạo nhân ảnh kia cứ như vậy lặng lặng sự ở đó. Tô Huyền lấy hết dũng khí, nhìn xem Lâm Tiêu, thấp giọng hỏi đó sáu. Đó là quỷ sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu. Tại thông linh chi nhãn quan sát, Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy, đạo nhân ảnh kia trên thân căn bản là không có bất kỳ cái gì âm khí. Nay liền chứng minh đối phương không phải quỷ vật, mà là người sống. Đó chính là nói, là người sống tại giả thần giả quỷ. Hi Hi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Tiêu gật đầu. Tô Huyền ba người lúc này mới xem như thở phào một cái. Thì ra sáu, là chính mình hù dọa chính mình a. Lấy Lâm Tiêu cầm đầu, bốn người hướng về đạo nhân ảnh kia đi đến. Bóng người vẫn là cứ như vậy đứng tại chỗ, không lúc đích. Sau khi Lâm Tiêu bọn người cẩn thận, nàng lúc này mới chậm rãi quay đầu. A. Nhìn thấy gương mặt kia trước tiên, Tô Huyền một cái nhịn không được, dọa đến kêu thành tiếng. Đây là một tấm tràn đầy ránh mặt mo, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, hai con mắt đục không chịu nổi, giống như che một tầng mỡ heo tựa như. Cái mũi sụp đổ, xương mũi cơ hồ dính tại trên mặt, hai cái đại đại lỗ mũi đang căng thẳng buông lỏng hít thở. Mà miệng của nàng mới là đáng sợ nhất. Bên trái khoe miệng không biết là bị đồ vật gì mở ra, vàng vàng lợi đều biết tích có thể thấy được. Nhìn xem cái này so quỷ còn khó nhìn hơn lão phụ nhân. Lâm Tiêu thở sâu, lão bà ngượng ngùng thỉnh cầu ngài nhường một lộ. Nghe vậy, lão phụ nhân ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lập tức một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ Lâm Tiêu bàn chân một mực sông lên đỉnh đầu. Đừng nhìn nàng lớn tuổi, nhưng ánh mắt nhưng là vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy tựa như, để cho người ta nhịn không được kinh hồn táng đảm. Cho dù là Lâm Tiêu đều trong lòng hoảng sợ, chớ nói chi là Tô Huyền đám người. Các ngươi sáu, nếu là mặt phía nam bãi cát. Lão phụ nhân âm thanh dị thường the thé, huệ câm chào chiết. Nghe được cái này, Lâm Tiêu không có dấu diếm, trực tiếp gật đầu. Lão phụ nhân nói tiếp, đi nơi đó không an toàn, các ngươi không thể đi. Tô Uyển mím môi một cái, tiến lên hai bước. "Lão nãi nãi, chúng ta nhất định phải đi, nếu như không đi, chúng ta liền sẽ chết. Coi như bên kia không an toàn, chúng ta cũng muốn liều mạng một cái." Tô Uyển ngữ khí vô cùng chắc chắn. Gặp nàng nói như vậy, lão phụ nhân ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Uyển. Tô Uyển theo bản năng lui lại hai bước, hai tay niết chặt mà lôi góc áo, thần sắc khẩn trương. "Các ngươi sáu, bị quỷ triền ở." Lão phụ nhân đột nhiên nói.